Dĩ nhiên là màu đỏ. Nói cách khác, Diệp Tiêu khảo thí đi ra thiên phú phi thường bình thường. Cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là nhướng mày, không biết nên như thế nào nghĩ ra phương pháp bổ cứu. Nhân tộc tiểu tử, không có ý tứ, ngươi cũng không có thông qua khảo nghiệm, thiên phú của ngươi thật sự là quá bình thường. Hải thú chi vương cũng là phát ra thất vọng thanh âm. Màu đỏ là bình thường nhất thiên phú. Hải thú chi vương cũng là có chút ít thất vọng, không nghĩ tới Diệp Tiêu sẽ là như vậy. Diệp Tiêu đang nghĩ ngợi nói cái gì đó. Nhưng là ngay sau đó, hải thú chi vương cũng không có chú ý tới, Diệp Tiêu ngực, cái kia khối long cốt cũng là phóng xuất ra một đám kim huy, theo Diệp Tiêu thủ trưởng, dũng mãnh vào đã đến trong viên đá. Diệp Tiêu vẫn không nói gì, tự là thấy được thạch đầu lại lần nữa biến sắc. Do màu đỏ, biến thành màu cam. Ngay sau đó, lại là theo màu cam, biến thành màu vàng. Lập tức, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, cái này bảy loại sắc thái bắt đầu không ngừng hiện ra đến, coi như tắc kẻ hoa đồng dạng. Như thế kỳ biến, cũng là lại để cho hải thú chi vương đôn là thầm giật mình. Tự muôn đời đến nay, hắn còn chưa bao giờ xem qua thạch đầu là như thế này biến sắc. Cuối cùng, thạch đầu nhan sắc, rõ ràng là biến thành sáng loáng kim sắc. Kim sắc thạch đầu, coi như hoàng kim bình thường, thoạt nhìn phi thường rực rỡ tươi đẹp. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không nghĩ tới tình huống hội phát triển đến như vậy một bước, thật sự là bất khả tư nghị. Thạch đầu nhan sắc, vốn hẳn nên nghe ở lại xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, trong đó toàn là một màu, nhưng là không nghĩ tới lại có thể biết biến ảo không ngừng, đầy đủ vậy mà trực tiếp đã trở thành kim sắc. Loại tình huống này thật là quỷ dị, cũng hay là lần thứ nhất xuất hiện. Kim sắc thạch đầu, đây cũng là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua sự tình. Dù là Diệp Tiêu chính mình, đều là cảm giác có chút dấu kín. Cái này tình huống như thế nào? Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời a. Tiểu tử này thiên phú, tất nhiên là muôn đời duy nhất, cho nên ngay cả là thạch đầu, đều là không cách nào khảo thí đi ra, cho nên mới là kim sắc, đúng vậy, nhất định là như vậy. Thật sự là không nghĩ tới, kẻ này dĩ nhiên là như thế thiên phú dị bẩm, chỉ sợ phong đế, thật đúng là vô cùng có khả năng. Ngay cả là hải thú chi vương, đều là cảm giác có chút giật mình. Lập tức hiểu được, hẳn là Diệp Tiêu thiên phú thật là đáng sợ, cho nên lại để cho thạch đầu, đều là khảo thí không đi ra. Cái này lại để cho hải thú chi vương có chút hưng phấn. Xem ra Diệp Tiêu theo như lời phong đế, cũng không phải là không được sự tình, chỉ sợ còn vô cùng có khả năng sẽ phát sinh. Như thế nghịch thiên thiên phú, cũng là hải thú chi vương lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên, cường đại như hải thú chi vương, đều là rất cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, trong nội tâm lần thứ nhất, bắt đầu coi trọng Diệp Tiêu. Chương 981, nguy cơ biên giới. Không hề nghi ngờ. Diệp Tiêu thiên phú, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, chỉ sợ từ xưa đến nay, cũng là không có mấy người khả dĩ so ra mà vượt, cho nên Diệp Tiêu thiên phú, lại để cho hòn đá kia nhan sắc, đều là không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành kim sắc. Kim sắc thạch đầu, thoạt nhìn rất chói mắt, nhưng là lại tràn đầy cực hạn hấp dẫn, coi như một khối hoàng kim bình thường. Cho dù là hải thú chi vương chứng kiến, đều là rất cảm thấy giật mình. Hải thú chi vương cũng là minh bạch, Diệp Tiêu thiên phú thật sự là bất khả tư nghị, phong đế nhất sự tình, cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao Diệp Tiêu đã là 8 sao chiến thánh, gần kề chỉ kém 2 bước, có thể bước vào đến vạn trung không một chiến đế cảnh giới. Dùng Diệp Tiêu tiềm lực, phong đế đô là vô cùng có khả năng sẽ thành công. Tại cái gì thời điểm, đều là cường giả vi tôn. Cho nên Diệp Tiêu nếu là có thể phong đế, tự là có thể cùng hải thú chi vương bình khởi bình đã ngồi, cái này lại để cho hải thú chi vương không thể không thận trọng cân nhắc, nên xử lý như thế nào cùng Diệp Tiêu quan hệ trong đó. Là giết Diệp Tiêu, vẫn là cùng Diệp Tiêu kết làm minh hữu. Chỉ là trong nháy mắt, hải thú chi vương cũng đã làm ra quyết định. Hải thú chi vương cùng Diệp Tiêu tầm đó, cũng là không oán không cừu, hơn nữa cũng không có cái gì lợi hại quan hệ, cho nên hải thú chi vương cũng là không có lý do gì giết chết Diệp Tiêu. Còn nếu là cùng Diệp Tiêu kết làm minh hữu, không thể nghi ngờ là sẽ cho hải thú mang đến một cái tiềm lực vô cùng giúp đỡ. Cái này giúp đỡ tuy nhiên hiện tại thường thường không có gì lạ, nhưng là về sau tuyệt đối là có thật lớn tác dụng. Trong đó lợi và hại, hải thú chi vương cũng là sớm đã nghĩ thông suốt. Tự nhiên là cùng Diệp Tiêu kết làm minh hữu, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Rất tốt, thiên phú của ngươi không tệ, xác thực có phong đế thực lực, cho nên ngươi có tư cách cùng ta đối thoại. Hiện tại, để cho chúng ta cụ thể nói chuyện nên như thế nào hợp tác. Hải thú chi vương nhàn nhạt nói ra. Diệp Tiêu thân thể, cảm giác một hồi vặn mẹo, rất nhanh hắn tựu là theo hải thú chi vương trong cơ thể, bay ra. Vẫn như cũng là cái kia phiến đen kịt biển sâu, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Tiêu trước mắt, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ, không biết đến cỡ nào rộng lớn, hình thể to lớn, dĩ nhiên là đạt đến nghe rợn cả người tình trạng, dĩ nhiên không phải sinh linh, mà như là một khối lục địa. Ngay cả là Diệp Tiêu nhìn đến đây, đều là cảm giác bất khả tư nghị, như thế quái vật khổng lồ, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này là hải thú chi vương bản thể. Hải thú chi vương xác thực là quá khổng lồ, tựa như là một khối lục địa. Diệp Tiêu tại hải thú chi vương trước mặt, tựa là nhỏ bé bụi bặm đồng dạng, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhất là hải thú chi vương thỉnh thoảng thổ lộ đi ra khí tức, càng là có chút đáng sợ, lại để cho Diệp Tiêu đều là cảm giác có chút kinh hãi. Nếu là hải thú chi vương muốn giết hắn, thế nhưng mà không cần tốn nhiều sức. Hợp tác như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Rất đơn giản, giao long nhất tộc, cũng không cần nhân tộc trợ giúp, ta hải thú, khả dĩ nhẹ nhõm đối phó. Mà ngươi nhân tộc, chỉ có một việc, cái kia chính là khiên chế trụ long tộc. Cái này hợp tác, chắc hẳn ngươi cũng có thể đã hài lòng. Hải thú chi vương chậm rãi nói ra. Cái kia hùng vĩ thanh âm, truyền lại đi ra, làm cho người cảm giác vô cùng rung động. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ muốn, hải thú xác thực là có thực lực đối phó giao long nhất tộc, đây là không thể nghi ngờ sự tình, bất quá lại để cho nhân tộc khiên chế trụ long tộc, đây cũng là không phải việc khó gì, dù sao hiện tại long tộc cùng ma tộc sắp buộc phát đại chiến, cho nên đây là có lợi nhất thời cơ. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu gật gật đầu. Tốt, cứ như vậy. Diệp Tiêu, hoặc là nói nhân tộc, cùng hải thú ở giữa hợp tác, dĩ nhiên là đã bắt đầu, bất quá như vậy hợp tác cũng không có cái gì ước thúc lực, cũng không phải vững chắc. Đương nhiên, có hải thú chi vương ước định, cũng đã đủ rồi, hải thú tất nhiên là sẽ giúp trợ Diệp Tiêu công kích giao long nhất tộc, Diệp Tiêu cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Giải quyết hết giao long nhất tộc cái này họa lớn trong lòng, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ chuyên tâm tiến giai rồi, đến lúc đó một khi hắn tiến vào đến chiến đế cảnh giới, tất nhiên là có thể đánh vỡ cân đối, chính thức có được quyết định hết thảy quyền lợi. Xanh thẳm sắc trên đại dương bao la, một mảnh bọt nước, phi thường mỹ lệ, tại trên đại dương bao la không ngừng hiện ra. Nước biển không thể đo bằng đấu, cho nên biển cả cũng là cực kỳ rộng lớn bao la bát ngát, cũng là làm cho không người nào có thể đo đạc đưa ra chiều sâu. Một đạo nhân ảnh đã phá vỡ nước biển, bước ra mặt nước. Người này đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đứng ở trên mặt biển, cũng là tựa như là một thần linh bình thường, đứng chắp tay, ánh mắt có chút đạm mạc. Hắn toàn thân không có một tia bọt nước, khí sắc cũng là vô cùng tốt, cũng không có bởi vì tiến vào biển sâu mà xuất hiện tình huống gì, quần áo đều là bảo trì sạch sẽ. Diệp Tiêu dùng Tị Thủy Châu, cho nên cũng là không có chút nào dị sắc, cả người như cũng là bảo trì đỉnh phong trạng thái. Tại đây dù sao cũng là biển cả, không phải lục địa. Cho nên ẩn núp lấy các loại nguy hiểm, Diệp Tiêu cũng là phải cẩn thận, nói cách khác, một bước thật không ngờ, nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục. Tiến vào biển sâu, Diệp Tiêu kỳ thật tiểu là có chút đã hối hận, cái kia hải thú chi vương thực lực, thật sự là vượt quá tưởng tượng, nếu là hải thú chi vương muốn giết chết Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng là căn bản ngăn không được. Bất quá khá tốt, Diệp Tiêu cuối cùng là còn sống đi ra. Hiện tại, ta nhân tộc coi như là cùng hải thú đạt thành nhất trí rồi, có hải thú giúp chúng ta đối phó giao long nhất tộc, chắc hẳn rất nhanh, giao long nhất tộc sẽ bị diệt. Ma long tộc, dưới mắt đang tại cùng ma tộc triển khai kịch liệt giao phong, chỉ sợ đã không có tâm tư, bận tâm đến giao long nhất tộc rồi, như thế cơ hội tốt nhất, ta nhân tộc cũng là cũng không cần làm cái gì. Hắc hắc, giao long nhất tộc, nhất định là muốn xong đời. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn cũng là muốn đã đến cái gì, đây mới là lộ ra dáng tươi cười. Giao long nhất tộc muốn xong đời. Hải thú thực lực, xác thực là muốn rõ ràng vượt qua giao long nhất tộc, cho nên giao long nhất tộc cũng là không làm nên chuyện gì. Phải biết rằng hải thú, thế nhưng mà biển sâu bá chủ, tương đương với lục địa thượng long tộc, không phải giao long nhất tộc có thể đối với kháng. Điểm ấy Diệp Tiêu rất rõ ràng, chỉ cần hải thú ra tay, giao long nhất tộc tất nhiên diệt vong. Mà Diệp Tiêu cùng nhân tộc, cũng là cũng không cần làm cái gì, chỉ cần sống chết mặc bay, có thể chứng kiến hết thảy. Bất quá, ta như thế nào có loại điểm xấu dự cảm? Cái này thật sự là hiếm thấy. Nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, hay là sớm chút ly khai thì tốt hơn. Diệp Tiêu đột nhiên nhướng mày. Trong lòng của hắn đã có một loại không tốt dự cảm. Giống như là hắn đã ở vào nguy cơ biên giới đồng dạng. Xuy. Tiếng xé gió vang vọng. Diệp Tiêu cũng là nhanh chóng ly khai, không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Tại đây cuối cùng là biển cả, cho nên có đủ loại nguy hiểm. Diệp Tiêu cũng là không nghĩ ở tại chỗ này. Dù sao hiện tại giao long nhất tộc còn không có có bị diệt. Nếu như bị giao long nhất tộc vây quanh, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên Diệp Tiêu thi triển ra hăng hái, cũng là muốn lấy ly khai biển cả, trở lại lục địa. 13 bọn người, dĩ nhiên là ở lục địa thượng đẳng hậu hắn đã lâu. Nhưng là, Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, nguy hiểm dĩ nhiên là phủ xuống. Chương 982, Lão Long Vương. Xuy. Một đạo tiếng xe gió, đông nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh, tự là xuất hiện ở trong tầm mắt, bất quá đạo nhân ảnh này, cũng là cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ là trong nháy mắt, tự là biến mất không thấy gì nữa. Mà tái xuất hiện lúc cũng đã là tại ngoài ngàn mét. Không hề nghi ngờ, người này tốc độ quả thực là mau lẹ, thoáng như là một đạo thiểm điện, cũng là thoáng qua tức thì. Người này đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lông mày càng ngày càng nhăn, trong nội tâm điểm xấu dự cảm cũng là càng ngày càng rõ ràng rồi, cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm giác phi thường không thoải mái. Loại này manh liệt cảm giác nguy cơ, Diệp Tiêu cũng là hồi lâu không có cảm nhận được. Cho dù là đối mặt Hải Thú Chi Vương, đều là không có như vậy, dù sao Hải Thú Chi Vương đối với Diệp Tiêu không có sát ý, mà sắp đã đến nguy hiểm. Đối với Diệp Tiêu là sát cơ lộ ra, cho nên đây càng thêm là lại để cho Diệp Tiêu lo lắng. Hắn biết nói, tất nhiên là Giao Long nhất tộc đại năng tại đuổi giết hắn rồi, nói cách khác, cũng không có những người còn lại. Giao Long nhất tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là thực lực vẫn có một ít, cho dù là Diệp Tiêu, cũng là không dám xem nhẹ. Mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, Giao Long nhất tộc bên trong, chỉ sợ không có mấy người, khả dĩ cho ta loại này áp lực, chẳng lẽ lại, là vị kia lão Long Vương tự mình ra tay. Diệp Tiêu mắt sáng như đuốc. Hắn cũng là suy đoán đã đến cái gì. Nếu như địch nhân là Giao Long nhất tộc, như vậy Giao Long nhất tộc bên trong, cũng là không có mấy người, có thực lực cường đại như vậy, cho nên Diệp Tiêu cũng là muốn đã đến lão Long Vương. Lão Long Vương thế nhưng mà Giao Long nhất tộc trước mắt người mạnh nhất, hơn nữa còn là một vị chuẩn đế, càng thêm không thể khinh thường. Nếu như là lão Long Vương tự mình ra tay, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng đã không có bao nhiêu vật khí, dù sao lão Long Vương thực lực, viễn siêu Diệp Tiêu. Xem ra, được thông chi Hải Thú Chi Vương. Diệp Tiêu cũng là lập tức phát ra một cái tin tức. Hắn và Hải Thú Chi Vương tầm đó, cũng là có một loại đặc thù phương thức liên lạc, cho nên hiện tại đúng là thời điểm. Diệp Tiêu rất rõ ràng, nếu quả thật chính là lão Long Vương tự mình hiện thân, như vậy nhưng hắn là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Cho nên, hiện tại chỉ có Hải Thú Chi Vương, có thể đối phó cái kia lão Long Vương. Vâng! Đồng nhiên, phía trước một hồi nổ mạnh. Nước biển kích động bắt đầu. Thật sự là muốn cái gì sẽ tới. Tại phía trước, trong lúc đó xuất hiện ba đạo thân ảnh, chặn Diệp Tiêu đường đi, nhưng mà này còn là không có chấm dứt, lại là có vài đạo thân ảnh, phân biệt xuất hiện ở Diệp Tiêu Đông Nam Tây Bắc, cao thấp phương vị, đem Diệp Tiêu cho vây quanh rồi, có thể nói là kín không kẽ hở. Tựa như là một tòa lao lung bình thường, đem Diệp Tiêu cho nhốt tại trong đó. Cái này vài đạo thân ảnh, đều là phóng xuất ra cường đại khí tức. Hiển nhiên thực lực không tầm thường, cảnh giới thấp nhất người, cũng là có 8 sao chiến thánh đại năng đáng sợ thực lực. Không hề nghi ngờ, Giao Long nhất tộc xuất thủ. Hơn nữa là to gan lớn mật, muốn trực tiếp đem Diệp Tiêu cho diệt sát. Giao Long nhất tộc xuất động nhiều như vậy cường giả, chính là vì giết chết Diệp Tiêu, cũng là đối với Diệp Tiêu đầy đủ coi trọng. Ầm ầm. Rất nhanh, sấm sét nổ vang. Phong vân biến sắc, thiên địa dị biến. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, hiển nhiên là có khủng bố đại năng hàng lâm. Một đầu Giao Long xuất hiện ở giữa không trung. Cái này đầu Giao Long cũng không phải Long tộc, bất quá ngoại hình ngược lại là cùng Long tộc không sai biệt lắm, cũng là có long uy khuyết tán. Hơn nữa cái này đầu Giao Long cũng là lộ ra tuổi già sức yếu, hiển nhiên không biết sống bao nhiêu năm, đã dần dần già thay. Lập tức, Diệp Tiêu tiểu là đã biết, cái này là vị kia lão Long Vương. Giao Long nhất tộc người mạnh nhất. Lão Long Vương tự mình ra tay, nhưng lại mang theo nhiều như vậy đại năng, xem ra thật đúng là để mắt ta à. Diệp Tiêu cau mày nói. Hắn đã phát ra tin tức, nhưng là Hải Thú Chi Vương nhất thời bán hội chỉ sợ đuổi không đến, cho nên hiện tại chỉ có thể là trước ngăn chặn đối thủ. Không hề nghi ngờ, cái này xem như Diệp Tiêu gặp được lớn nhất ám cảnh, thực lực của hắn, thế nhưng mà không cách nào ngăn cản được Lão Long Vương. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi nhưng khi thế đệ nhất thiên tiêu, hơn nữa hiện tại đã là đạt đến 8 sao chiến thánh đại năng cấp độ, cho nên vì đối phó ngươi, ta Giao Long nhất tộc, cũng là xuất động không ít người. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đi chết đi rồi, vĩnh viễn ở tại chỗ này a. Lão Long Vương lạnh lùng nói ra. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, như là đã là quyết định giết chết Diệp Tiêu, như vậy Lão Long Vương tiểu là không có bất luận cái gì do dự, cho nên nói ra một câu, lập tức tiểu là động thủ. Lão Long Vương thế nhưng mà danh xứng với thực chuẩn đế, hơn nữa đã từng càng là chiến đế đại năng, thực lực thật sự là quá kinh khủng, cho dù là Diệp Tiêu, đều là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Diệp Tiêu biết nói, hắn nếu là không cách nào ngăn trở một kích này chỉ sợ vô cùng có khả năng, sẽ trực tiếp vẫn lạc tại đây. Mà Diệp Tiêu còn không muốn chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn đi hoàn thành. Hắn tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Lập tức, Diệp Tiêu tiểu là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, thực lực của hắn cũng là theo 8 sao chiến thánh, tăng lên tới cửu tinh chiến thánh đại năng. Hơn nữa rất nhanh, Diệp Tiêu trên người tiểu là hiện ra một đạo kim giáp, đúng là chiến thần giáp bảo vệ. Cái này lại để cho Diệp Tiêu thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên lấy. Trung quanh cái kia chút ít Giao Long nhất tộc cường giả đều là cảm giác thân thể run lên, biết đạo Diệp Tiêu lợi hại, xem ra lão Long Vương ra tay là thập phần sáng suốt, nếu là bọn họ, chỉ sợ căn bản không làm gì được Diệp Tiêu. Không có tác dụng đâu, nhân tộc Diệp Tiêu, cho lão phu chết ở chỗ này a." Lão Long Vương lạnh lùng nói ra. Hắn vươn một cái long chảo, trực tiếp là chụp về phía Diệp Tiêu. "Oeng!" Một cổ khủng bố lực lượng lập tức tựu là hiện lên đi ra, cực kỳ khủng bố. Phảng phất là khả dĩ hủy thiên diệt địa đồng dạng. Lão Long Vương một kích này, không thể nghi ngờ là khả dĩ diệt sát đại bộ phận cựu tinh chiến thánh đại năng, có thể nghĩ hắn lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Bành! Diệp Tiêu lập tức bị đánh trúng. Diệp Tiêu đã tới không kịp làm ra phản ứng chút nào rồi, thân thể của hắn lập tức cảm giác như là đứt gãy đồng dạng, một cổ như tê liệt thống khổ cũng là nổi lên trong lòng. Giống như là toàn thân xương cốt bị nghiền nát đồng dạng, cực kỳ đau đớn, Diệp Tiêu đều là thiếu chút nữa không nhịn được. Cũng may, Diệp Tiêu hay là chặn một kích này. Nhưng là trước mắt cục diện, nhưng lại đối với Diệp Tiêu phi thường bất lợi. Chỉ là một kích, Diệp Tiêu tiểu là đã đánh mất sức chiến đấu rồi, chỉ cần lại một kích, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão Long Vương quá kinh khủng. Như vậy cảnh giới cùng thực lực, không phải Diệp Tiêu khả dĩ ngăn cản. Chết tiệt Hải Thú Chi Vương, nếu là nếu không đến ta đã có thể xong đời, mà ta nếu là xong đời chỉ sợ cùng Hải Thú hợp tác, cũng chỉ tới mới thôi. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm lo lắng. Hắn đã cho Hải Thú Chi Vương phát ra tin tức. Hiện tại duy nhất có thể dùng cứu Diệp Tiêu, cũng chỉ có Hải Thú Chi Vương rồi, Diệp Tiêu chỉ có thể là chờ mong lấy Hải Thú Chi Vương đến. Nếu như Hải Thú Chi Vương chưa kịp, chỉ sợ Diệp Tiêu sẽ chết. Chương 983, Hải Thú Chi Vương hàng lâm. Vèo. Như cùng là bị thương chim con đồng dạng. Diệp Tiêu ngã xuống tại trên mặt biển. Hoặc là nói, hắn phiêu phù ở trên biển, tựa như là lục bình bình thường. Dưới thân thể mặt, tựa là mát lạnh nước biển, thoạt nhìn thập phần xanh thẳm, làm cho người cảm giác được biển cả mênh mông cùng mỹ lệ. Nhưng lại như vậy phong cảnh, Diệp Tiêu nhưng lại vô tâm xem xét. Từ trên người hắn, chảy ra từng sợi máu tươi, dần dần nhuộm hồng cả mặt biển, thoạt nhìn cũng là lộ ra cực kỳ huyết tinh, mà Diệp Tiêu khí cơ cũng là hạ thấp cực điểm. Diệp Tiêu đã thân chịu trọng thương, toàn thân lộ vẻ vết thương, tựa là trong cơ thể đều là nhận lấy trọng thương. Hiện tại Diệp Tiêu có thể nói tay trói gà không chặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ, dĩ nhiên là đã mất đi sức chiến đấu. Mà hết thể này đầu sỏ gây nên, tựa là giữa không trung lão Long Vương. Lão Long Vương thực lực thật sự là thái quá mức khủng bố rồi, dĩ nhiên xa xa đã vượt qua Diệp Tiêu, không phải hiện tại Diệp Tiêu khả dĩ ngăn cản, có lẽ đem làm Diệp Tiêu bước vào cựu tinh chiến thánh đại năng thời điểm, còn có thể cùng lão Long Vương một trận chiến, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu hiển nhiên không phải đối thủ. Dù sao, lão Long Vương đã từng thế nhưng mà chiến đế đại năng, hiện tại tuy nói cảnh giới ngã xuống đã đến chuẩn đế, nhưng là thực lực như vậy, chỉ sợ so với băng hoàng con út vừa muốn cường hãn, cho nên nói Diệp Tiêu còn không cách nào tới một trận chiến. Bởi vậy, chỉ là một kích, Diệp Tiêu tiểu là đánh mất sức chiến đấu, biến thành mặc người chém giết thịt cá. Đáng chết. Cái kia Hải Thú Chi Vương, làm sao còn chưa tới? Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm lo lắng. Hắn đã cho Hải Thú Chi Vương phát ra cầu cứu tin tức, nếu là Hải Thú Chi Vương nếu không đến hắn chỉ sợ tiểu nguy tại sớm tối rồi, nếu như Diệp Tiêu chết rồi, Hải Thú Chi Vương vô cùng có khả năng sẽ không tại hợp tác với nhân tộc, đến lúc đó nhân tộc nhưng chỉ có nguy hiểm. Nhưng là hiện tại Diệp Tiêu cũng làm không được cái gì, hắn đã mất đi sức chiến đấu, chỉ sợ coi như là chiến tôn đại năng đều là khả dĩ diện sát hắn. Lão Long Vương một kích, quả thực khủng bố. Diệp Tiêu trực tiếp bản thân bị trọng thương, không còn có một trận chiến năng lực. Tuy nhiên Diệp Tiêu chạy xuôi ra không ít máu tươi, nhưng là chung quanh không có bất kỳ hải thú tới, phảng phất hải thú cũng đã mai danh nhận tích đồng dạng. Lão Long Vương uy áp, thật sự đáng sợ. Trong vòng ngàn dặm ở trong sinh linh, đều là không dám tới gần tại đây. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút tuyệt vọng, nội tâm âm thầm chờ mong lấy Hải Thú Chi Vương đến. Bây giờ có thể cứu Diệp Tiêu, cũng chỉ có cái kia Hải Thú Chi Vương. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi còn có cái gì di ngôn, sớm chút nói ra đi, nếu là lão phu tâm tình không tệ có lẽ khả dĩ đem di ngôn mang cho thân nhân của ngươi. Lão Long Vương chậm rãi nói ra. Gặp Diệp Tiêu đánh mất sức chiến đấu, lão Long Vương ngược lại là không đổi rồi, mà là vẻ mặt cười lạnh, chào phúng lấy Diệp Tiêu. Hiện tại Diệp Tiêu đã không có một trận chiến năng lực, cho nên lão Long Vương không đổi chút nào, cũng là ý định hào hào nhục nhã một chút Diệp Tiêu, sau đó lại đem Diệp Tiêu cho diệt sát. Dù sao Diệp Tiêu giết rất nhiều giao long nhất tộc Long Vương, như vậy cứu hận nhất định phải hảo hảo trả thù một chút. Di ngôn, ta xác thực có di ngôn. Của ta di ngôn tự là giao long nhất tộc cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hắn tuy nhiên đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là cũng sẽ không khuất phục. Lão Long Vương thế nhưng mà không cách nào làm cho Diệp Tiêu khuất phục, Diệp Tiêu lưng từ trước đến nay sẽ không dễ dàng ngốn lượng. Mà Diệp Tiêu lời vừa nói ra, lập tức là chọc giận lão Long Vương. Tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, như vậy cũng đừng trách lão phu thủ hạ vô tình. Chết đi. Vĩnh viễn mai táng tại đây phiến trong biển rộng, trở thành những cái kia tôm cá chất dinh dưỡng a. Lão Long Vương giận dữ hét. Hắn đã sớm quyết định giết chết Diệp Tiêu, như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Tiêu. Cho nên không có bao nhiêu do dự, lão Long Vương tiểu là phát ra đáng sợ một kích. Chỉ thấy lão Long Vương rỗi ra một cái long chảo, hung hăng địa chụp về phía Diệp Tiêu. Oeng. Trong chốc lát, kinh thiên động địa đáng sợ lực lượng mãnh liệt mà ra, phảng phất là sóng to gió lớn, trực tiếp đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Nếu như bị một kích này cho triệt để đánh trúng, chỉ sợ Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân tộc Diệp Tiêu cuối cùng chết rồi. Lão Long Vương cũng là không khỏi đắc ý. Dù sao Diệp Tiêu tên tuổi quá lớn, chỉ là một cái đương thời đệ nhất thiên tiêu, cũng đã là lại để cho người như sấm bên tai. Hiện tại Diệp Tiêu chết ở trên tay hắn, hắn Lão Long Vương danh hào tất nhiên hội truyền khắp thiên hạ, bị tất cả mọi người biết được. Đến lúc đó giao Long nhất tộc tự là khả di thừa cơ chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, sau đó quật khởi, chưa hẳn không thể có xưng bá thiên hạ cơ hội. Về phần Long tộc, chắc hẳn một khi Diệp Tiêu chết đâu lời nói, Long tộc cũng sẽ không biết nói cái gì, dù sao người chết không thể phục sinh. Ta muốn chết rồi. Sóng biển bên trong, Diệp Tiêu trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết nói, dưới một kích này, hắn tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Cho nên, hết thảy đều đã xong. Diệp Tiêu không cam lòng. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn còn có rất nhiều chuyện tình không có hoàn thành, hắn còn không có có thành công phong đế. Nhưng là cứ như vậy chết rồi, hắn thật sự là không cam lòng. Diệp Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều đã xong. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ầm ầm vang vọng. Diệp Tiêu rồi đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn còn chưa chết ta. Diệp Tiêu tự nhiên là biết nói, loại này thời điểm là ai đã đến. Ừ. Không tốt, lão giả kia làm sao tới? Lão Long Vương nhưng lại đồng tử co rụt lại, không còn có bất luận cái gì đắc ý. Tại trên đại dương bao la phiêu bạt nhiều năm như vậy, lão Long Vương rất rõ ràng người tới là ai, đó là hắn đều không thể chống lại tồn tại. Nhưng là lão Long Vương cảm giác không thể tưởng tượng chính là, vị kia tồn tại làm sao tới hả? Tại sao lại tại loại này thời khắc mấu chốt đã đến? Làm cho người rất khó hiểu. Người đến, dĩ nhiên là Hải Thú Chi Vương. Chỉ thấy toàn bộ biển cả đều tại sôi trào, mạo hiểm bong bóng, coi như nước nóng nấu khai mở bình thường. Hải Thú Chi Vương thân thể, sao mà khổng lồ, cho nên toàn bộ mặt biển, đều là nhúc nhích. Mà bắt đầu, lại để cho người cảm giác bất khả tư nghị, Hải Thú Chi Vương giống như là một khối đại lục đồng dạng, xuất hiện ở trên đại dương bao la. Như thế quái vật khổng lồ, lập tức là lại để cho con người làm ra chi kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả là Lão Long Vương chứng kiến, đều là vẻ mặt đắng chát. Hải Thú Chi Vương thật là đáng sợ, điểm ấy Lão Long Vương rất là tin tưởng. Mà Giao Long nhất tộc mấy vị đại năng, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Hải Thú Chi Vương hình thể đáng sợ như vậy. Giống như là một tòa đại lục. Thình lình xuất hiện. Hải Thú Chi Vương, ngươi không hảo hảo dừng lại ở ngươi biển sâu, tới nơi này làm gì? Ta Giao Long nhất tộc cũng không có mạo phạm hải thú. Lão Long Vương nhướng mày. Hắn không phải người ngu, tự nhiên là có điểm phán đoán ra Hải Thú Chi Vương ý đồ. Hải Thú Chi Vương hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ tiểu là đang giúp Diệp Tiêu rồi, chẳng lẽ lại Hải Thú Chi Vương cùng Diệp Tiêu tầm đó, còn có cái gì liên quan hay sao? Lão Long Vương đánh vỡ đầu đều là không thể tưởng được, Diệp Tiêu đã cùng Hải Thú Chi Vương đặt thành hiệp nghị, liên thủ hợp tác rồi. Cho nên, Hải Thú Chi Vương xuất hiện, chính là vì trợ giúp Diệp Tiêu. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, ngược lại là Giao Long nhất tộc bên này nguy hiểm. Chương 984, Giao Long nhất tộc tận thế. Xanh thẳm sắc trên đại dương bao la. Một đầu quái vật khổng lồ, coi như là một tòa đại lục bình thường, thình lình bày biện ra đến, lại để cho người cảm giác bất khả tư nghị. Cho dù là Lão Long Vương, tại hắn trước mặt, đều là phi thường nhỏ bé. Cái này là Hải Thú Chi Vương. Hải Thú Chi Vương hình thể, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, là được một hòn đảo, đều là không bằng hắn đại. Lúc này Hải Thú Chi Vương xuất hiện, nhưng lại giải Diệp Tiêu khẩn cấp, lại để cho Diệp Tiêu không có chết tại Lão Long Vương thủ hạ. Nếu như Hải Thú Chi Vương lại đến muộn một chút, Diệp Tiêu đoán chừng tiểu chết rồi. Hải Thú Chi Vương, ta Giao Long nhất tộc cùng Hải Thú nước giếng không phạm nước sông, ngươi lúc này xuất hiện, là mấy cái ý tứ. Hy vọng Hải Thú Chi Vương khả dĩ nhìn rõ ràng, đây bất quá là một cái nhân tộc mà thôi, lại thế nào đáng giá ngươi ra tay. Lão Long Vương cau mày nói, khẩu khí cũng là có chút ít nhuyễn. Tại Hải Thú Chi Vương trước mặt, Lão Long Vương thế nhưng mà không dám làm cản, dù sao hắn sở dĩ theo chiến đế ngã xuống đến chuẩn đế, trong đó đầu sỏ gây nên. Tự là Hải Thú Chi Vương. Cho nên đối mặt Hải Thú Chi Vương, Lão Long Vương hội bản năng sinh ra một ít kiêng kỵ, đây cũng là tại hợp tình lý. Thì ra là Lão Long Vương trải qua rất nhiều mưa gió, nếu là đổi lại là lời của người khác, đoán chừng liền tại Hải Thú Chi Vương trước mặt nói chuyện dũng khí, đều là không có. Hắc hắc, ngươi muốn giết khách nhân của ta, ngươi nói ta vì cái gì xuất hiện? Hải Thú Chi Vương phát ra hùng vĩ thanh âm. Lời vừa nói ra, cũng là lại để cho Lão Long Vương trong nội tâm thầm kêu không ổn. Không muốn nhất chứng kiến cục diện, nhưng bây giờ là xuất hiện. Không nghĩ tới Diệp Tiêu, vậy mà cùng Hải Thú làm đã đến cùng một chỗ, cái này có thể không ổn rồi, ít nhất không cách nào giết chết Diệp Tiêu. Ta không biết, cái này nhân tộc Diệp Tiêu ưng thuận cái gì hứa hẹn, nhưng là ta Giao Long nhất tộc, nguyện ý ra nhân đôi. Lão Long Vương quyết định thật nhanh nói. Hắn cho rằng Diệp Tiêu cùng Hải Thú Chi Vương, hẳn là Diệp Tiêu hứa hẹn chỗ tốt gì, cho nên Hải Thú Chi Vương đây mới là xuất thủ tương trợ. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, kỳ thật Hải Thú Chi Vương đã sớm muốn thu thập Giao Long nhất tộc rồi, chỉ là bởi vì Long tộc nguyên nhân. Cho nên mới không có đuổi tận giết tuyệt, hiện tại đã có Diệp Tiêu cam đoan, Hải Thú Chi Vương thế nhưng mà không có bao nhiêu lo lắng, lo ngại. Ha ha ha, thật sự là chê cười, này thiên địa ở giữa, còn có ta Hải Thú Chi Vương cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Lão Long Vương, ngươi sống quá lâu, cũng nên chết. Hải Thú Chi Vương phát ra cười to thanh âm. Dĩ nhiên là sát cơ lộ ra. Hiện tại Lão Long Vương, cũng không phải là Hải Thú Chi Vương đối thủ, Lão Long Vương là chuẩn đế, mà Hải Thú Chi Vương thế nhưng mà đã vượt qua chuẩn đế. Cả hai căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Đã xong. Cái này chết tiệt nhân tộc Diệp Tiêu, là muốn triệt để hủy diệt ta Giao Long nhất tộc a. Cái kia hải thú chi vương thực lực, đủ để bị diệt Giao Long nhất tộc, mà ta hiện tại cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, như thế nào cùng hải thú chi vương đối kháng? Hết thảy đều đã xong. Sớm biết như vậy, ta nên trực tiếp giết chết nhân tộc Diệp Tiêu. Lão Long Vương âm thầm thở dài. Người khác không rõ ràng lắm hải thú chi vương thực lực, nhưng hắn là biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên lão Long Vương tuyệt vọng. Đã hải thú chi vương đã dậy rồi sát tâm, như vậy hết thảy thì xong rồi, Giao Long nhất tộc đã đến tận thế. Dù sao, Giao Long nhất tộc thì không cách nào đối kháng đáng sợ hải thú. Hải thú chi vương, ta chính là chết, cũng muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Lão Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là bất cứ giá nào rồi, trực tiếp đánh về phía hải thú chi vương. Dù sao đều là chết, lão Long Vương cũng là lựa chọn nhất bi tráng chết kiểu này, cho dù là trong chiến đấu chết đi, cũng sẽ không biết thần phục. Ha ha, thật là có dũng khí a. Hải thú chi vương cười lạnh một tiếng. Khổng lồ kia thân hình, đông nhiên bay lên trời, trực tiếp che đậy thiên không, coi như là một mảng lớn mây đen bình thường. Trong thiên địa đều là một mảnh đen kịt, phảng phất đêm tối hàng lâm. Oeng, oeng. Lập tức, lão Long Vương cùng hải thú chi vương ở giữa chiến đấu, dĩ nhiên bắt đầu. Đến nơi này đợi cảnh giới, bọn hắn mỗi nhất kích đều là có tựa là hủy diệt lực lượng, đủ để là phá hủy hết thảy. Thuận lợi, lực lượng đáng sợ cũng là bốn phía tràn ngập ra đến. Cũng may hải thú chi vương cũng là sớm đem Diệp Tiêu cho thu hút đã đến trong cơ thể, cho nên Diệp Tiêu đây mới là bình yên vô sự. Nói cách khác, Diệp Tiêu rất khó tại cả hai tầm đó sống sót. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt. Cái này phiến thiên địa đều là xuất hiện từng đạo vết rách, hư không nghiền nát, phảng phất là muốn hủy diệt đồng dạng. Quả thực là bất khả tư nghị. Cả hai đều là VIV nhất đại năng, cho nên tùy ý một kích đều là mang theo khủng bố lực lượng, tùy ý công kích tới. Bất luận là lão Long Vương hay là hải thú chi vương, đều là cực kỳ cường đại, xa xa vượt ra khỏi cái này phiến thiên địa thừa nhận năng lực. Cho nên không gian nghiền nát đều là cơ hồ muốn chôn vùi đồng dạng. Diệp Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là đi theo lão Long Vương đến một đám Giao Long nhất tộc đám đại năng thì là gặp nạn rồi, bị lan đến gần. Cũng là hải thú chi vương cố ý mà làm chi, cho nên rất nhanh, những cái kia Giao Long nhất tộc đám đại năng đều là một người tiếp một người vẫn lạc. Những này Giao Long nhất tộc đám đại năng, người mạnh nhất là Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng, nhưng là thực lực như vậy tại hải thú chi vương trước mặt, thật sự là không nói gì tư cách. Cơ hồ là một lát tầm đó, Giao Long nhất tộc đám đại năng tựu là chết sạch. Những cái kia Giao Long nhất tộc đám đại năng, mà ngay cả chạy trốn đều là không kịp, là được bị khủng bố lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều là không kịp phát ra, là được nguyên một đám vỡ lạc. Một màn này làm cho người rất rung động. Đường đường Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng, đứng ở thế gian đỉnh phong, nhưng là tại hải thú chi vương trước mặt, hay là không đủ xem, hải thú chi vương khủng bố, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không nghĩ tới hải thú chi vương hội mạnh như vậy. Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng, tại hắn trước mặt, đều là tựa như là con sâu cái kiến. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Mà hải thú chi vương cùng lão Long Vương ở giữa chiến đấu, cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh tiểu là đã xong. Người thắng trận, tự nhiên là hải thú chi vương. Lão Long Vương bị xé nát. Thân hồn cùng thân thể, đều là triệt để bị xé thành nát bấy, rốt cuộc không cách nào phục sinh, dĩ nhiên là hồn phi phách tán. Phải biết rằng trước khi lão Long Vương, thế nhưng mà chiến đế đại năng, nhưng là đều là không địch lại hải thú chi vương, cho nên hiện tại lão Long Vương, cảnh giới ngã xuống đã đến chuẩn đế, càng thêm không thể nào là hải thú chi vương đối thủ. Cho nên không có bất kỳ ngoài ý muốn, hải thú chi vương lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Từ đầu tới đuôi, hải thú chi vương tựa hồ cũng là không có đem hết toàn lực, từ đó có thể biết, hải thú chi vương là bực nào đáng sợ. Chỉ sợ hải thú chi vương thực lực, mới thật sự là hợp lý thế cao cấp nhất tồn tại. Không biết so lão Long Vương, cường đại rồi bao nhiêu. Diệp Tiêu cũng là cảm giác rất là rung động. Hải thú chi vương, quá cường đại. Mà theo lão Long Vương tử vong, Giao Long nhất tộc tận thế, cũng là tiến đến rồi, chỉ sợ không lâu về sau, Giao Long nhất tộc sẽ bị diệt. Dù sao, lão Long Vương vừa chết, Giao Long nhất tộc rắn mất đầu, đối mặt cường đại hải thú đám bọn họ, giống như là nhỏ yếu dê con đồng dạng, cơ hồ là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Kết cục dĩ nhiên nhất định. Giao Long nhất tộc, nhất định vong. Chương 985, biển sâu chữa thương. Ầm ầm. Trên đại dương bao la gió đã bắt đầu thổi vân tuân, thành từng mảnh bọt nước hiện lên đi ra, phảng phất là sấm sét cuồn cuộn, rung động cái này phiến thiên địa. Tất cả hải thú xuất hiện ở bao la trên đại dương bao la, lộ ra khổng lồ kia thân thể, cho người vô cùng đại rung động, phảng phất là tại đối mặt viễn cổ hùng thú bình thường. Không hề nghi ngờ, những này hải thú hình thể thật sự là thái quá mức cự đại rồi, quả thực là bất khả tư nghị, làm cho người sợ. Hải thú vừa xuất hiện, tựu là mang theo hủy diệt hết thể khí thế, rào rạt mà đến, thẳng đến Giao Long nhất tộc địa bàn. Giờ này khắc này, Giao Long nhất tộc còn đắm chìm tại trả thù Diệp Tiêu trong khoái cảm, thật tình không biết Giao Long nhất tộc tận thế, dĩ nhiên tiến đến, đến rồi, hơn nữa là nhanh như vậy. Hải thú, điều này sao có thể, những Này hải thú không phải cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông sao? Tại sao lại công kích chúng ta? Lão Long Vương vừa đi không quay lại, chẳng lẽ nói bị hải thú cho phục kích hả? Đã xong, chúng ta giao long nhất tộc đã xong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão Long Vương dĩ nhiên là vẫn lạc, hiện tại chúng ta giao long nhất tộc cũng đã cùng đổ mặt lộ, đây hết thể người khởi sướng, chính là chết tiệt nhân tộc Diệp Tiêu, chẳng lẽ cái kia Diệp Tiêu cùng hải thú còn có cái gì liên quan hay sao? Không ít giao long nhất tộc tộc nhân đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhìn xem khí thế hung hung hải thú, cũng là kinh hồn táng đảm. Đồng thời bọn hắn rất là nghi hoặc, vì cái gì hải thú lại đột nhiên công kích bọn hắn, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng lại chân thật đã xảy ra, cái này lại để cho mọi người cảm giác có chút không biết làm thế nào, không biết nên làm thế nào mới tốt. Giao long nhất tộc tộc nhân, đại đa số đều là tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng hải thú thực lực, tuyệt đối không phải bọn hắn khả dĩ ngăn cản, giao long nhất tộc xong đời. Hải thú vừa xuất hiện, tự là triển khai điên cuồng giết chóc. Bất luận là hải tộc hay là giao long nhất tộc, chỉ cần xuất hiện tại hải thú trong tầm mắt, toàn bộ bị diệt sát sạch sẽ. Hải thú đám bọn chúng thực lực, thật sự là thái quá mức khủng bố rồi, không có lão Long Vương trấn nhiếp, tự nhiên là không thể địch nổi, cho nên trong nháy mắt, giao long nhất tộc tiểu là tổn thất thảm trọng. Rất nhanh, giao long nhất tộc đại bộ phận địa bàn đều là bị công hãm rồi, trong đó ít nhất 90% tộc nhân đều là đã bị chết ở tại hải thú thủ hạ. Chỉ có 10% hoặc là càng thiểu giao long nhất tộc tộc nhân chạy ra tìm đường sống, chẳng biết đi đâu. Những cái kia đảo tàu giao long nhất tộc, hiển nhiên không cách nào nữa tạo thành một cái thế lực lớn hơn rồi, đã là cùng đồ mặt lộ, đoán chừng muốn trở thành dân du cư, vĩnh viễn phiêu lưu. Giao long nhất tộc, dĩ nhiên diệt vong. Đây cũng là có thể nói rõ, hải thú thực lực xác thực là đáng sợ, dĩ nhiên là vô dụng bao lâu, tự là hủy diệt giao long nhất tộc, thực lực cường đại như vậy, khó trách bị gọi là biển sâu bá chủ, không phải là không có nguyên nhân. Hải thú thực lực, hoàn toàn là có thể nhẹ nhõm hủy diệt giao long nhất tộc. Hơn nữa lão Long Vương đều chết hết. Giao long nhất tộc cũng không có cái gì khả dĩ khiêng đỉnh chi nhân, chiến bại cũng là không thể tránh được. Chắc hẳn không dùng được bao lâu, tin tức này sẽ lan truyền đi ra ngoài. Dù sao giao long nhất tộc không phải tiểu thế lực, đây chính là đủ để hành động toàn bộ đại lục, thậm chí là ảnh hưởng cách cục đại sự kiện. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, giao long nhất tộc cứ như vậy diệt vong. Tại long tộc cùng ma tộc còn không có có giao phong trước khi, giao long nhất tộc tiểu diệt vong rồi, thật là khiến người rung động. Đây là bất ngờ sự tình. Mà tin tức này, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Ít nhất long tộc cùng ma tộc đều sẽ là thâm thụ trùng kích. Trên mặt biển, Diệp Tiêu phiêu phù ở nước biển lên, trên người thỉnh thoảng chảy xuôi ra màu đỏ tươi máu tươi. Hắn lần này nhận lấy trọng thương, thoạt nhìn cũng là phi thường suy yếu, chỉ sợ coi như là chiến tôn đại năng cũng có thể đơn giản giết chết hắn. Mà Diệp Tiêu trước mặt chính là vị sâu dưới biển bá chủ, Hải thú chi vương. Hải thú chi vương vô cùng khổng lồ, cũng là tựa như là một khối đại lục đồng dạng, Diệp Tiêu thoạt nhìn phi thường nhỏ bé. "Tiểu tử, thương thế của ngươi vô cùng trọng." Hải thú chi vương phát ra nổ vang thanh âm. Chỉ cần hải thú chi vương nguyện ý, hiện tại khả dĩ dễ dàng nghiền nát Diệp Tiêu. Nhưng là hải thú chi vương cũng không có làm như vậy, chỉ là hải thú chi vương có chút bận tâm, Diệp Tiêu thiên phú sẽ phải chịu ảnh hưởng, dù sao hải thú chi vương coi trọng chính là Diệp Tiêu thiên phú. Điểm ấy thương thế, không dùng được bao lâu, sẽ khỏi hẳn. Cảm tạ hải thú chi vương ra tay, ta mới tránh được một kiếp. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn tận lực khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, không có lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Diệp Tiêu biết nói, một khi hắn biểu hiện ra suy yếu trạng thái, chỉ sợ hải thú chi vương sẽ xé bỏ cùng hắn ước định. Song phương liên minh cũng không chặt chẽ. Chỉ cần một chút vết rách, sẽ đơn giản phá vỡ. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta và ngươi ở giữa ước định vẫn còn. Không bằng như vậy, ngươi đã bản thân bị trọng thương, không bằng đi biển sâu, ta tự mình chữa thương cho ngươi như thế nào. Hải thú chi vương đại cười nói, giống như là sấm sét nổ tung, lại để cho người màng thai đều là đau nhức. Đã như vậy, ta đây tiểu từ chối thì bất kính. Diệp Tiêu tỉnh táo nói ra. Hải thú chi vương đã có ý tứ này, như vậy Diệp Tiêu cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao, con người làm ra giao tớt, ta là thịt cá, đúng là vẫn còn tránh không được muốn túi đầu. Tục ngữ nói, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, tiểu là đạo lý này, hiện tại hải thú chi vương phi thường cường thế, nếu như Diệp Tiêu ngỗ nghịch hải thú chi vương ý tứ, chỉ sợ kết cục, sẽ không so lão Long Vương tốt hơn chỗ nào. Chỉ là Diệp Tiêu không biết, hải thú chi vương lại để cho hắn đi biển sâu chữa thương nghĩ cách. Đến tuột cùng ẩn chứa có ý tứ gì? Hải thú chi vương tự nhiên là không có cái gì hảo tâm. Như vậy đây hết thể sau lưng, tự nhường một chút người khó có thể nắm lấy. Đương nhiên, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu lựa chọn. Hắn chỉ có thể là làm theo rồi, chỉ có Diệp Tiêu chính thức cường đại lên, hắn mới được là khả dĩ là tự nhiên mình lời nói quyền. Nói cách khác, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có bất kỳ tư cách cùng hải thú chi vương đối thoại. Bành! Biển cả nhấc lên bọt nước. Hải thú chi vương khổng lồ kia thân hình cũng là hiện hiện ra, đem Diệp Tiêu đặt ở trên lưng, chậm rãi chìm vào biển sâu. Diệp Tiêu tại hải thú chi vương trên lưng, giống như là tại một mảnh đại lục ở bên trên đồng dạng, thoạt nhìn phi thường nhỏ bé. Lập tức, hải thú chi vương hướng về biển sâu, chậm rãi hạ thấp. Quanh mình nước biển cũng là càng ngày càng dày đặc rồi, trở nên đen kịt một mảnh, thoạt nhìn làm cho người cảm giác sởn hết cả gai ốc. Cũng may Diệp Tiêu còn có Tị Thủy Châu, nói cách khác đã có thể sẽ bị chết đuối. Hải thú chi vương ở tại biển sâu, xác thực là một cái phiền phức, còn muốn kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp nước biển mới có thể đến chỗ mục đích. Mà hải thú chi vương ý tứ chính là muốn Diệp Tiêu tại biển sâu chữa thương. Cũng không biết hải thú chi vương đến tột cùng là nghĩ như thế nào, tự nhiên là sẽ không hảo tâm như vậy, chỉ sợ có mưu đồ khác. Diệp Tiêu không khỏi thận trọng lên. Hắn biết nói, mình bây giờ giống như là ở vào một đoàn sương mù chính giữa, hơi không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục. Chỉ có mau chóng cường đại lên, mới có thể chính thức đứng lên. Chương 986, Niết Bàn, Cửu Tinh Chiến Thánh. Cùng Thiên Lam khí thanh mặt biển bất động, biển sâu thì là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất ở vào vĩnh hằng trong hắc ám. Thân ở biển sâu, cả người đều là ngâm tại trong nước biển, quanh mình thì là cực hạn hắc ám, làm cho lòng người ở bên trong sinh ra kinh hãi cảm giác. Có thể tưởng tượng, không có người khả dĩ sinh hoạt tại đây dạng trong biển sâu, chỉ có những cái kia hải thú mới có thể sống sót. Biển sâu là hải thú thiên đường, tê cư nước cờ chi vô cùng hải thú, những này hải thú hình thể cũng là một cái so một cái đại, phảng phất là từng tòa ngọn núi đồng dạng. Hải thú đám bọn họ phần lớn là lặng im, phần lớn thời gian đều là bảo trì trầm mặc, vẫn không nhúc nhích coi như tử vật bình thường. Nhưng nếu là chọc giận những này hải thú, tuyệt đối là một kiện chuyện đáng sợ, những này hải thú một khi tức giận, tất nhiên là long trời lở đất. Cho nên, biển sâu là yên tĩnh, khả dĩ liên tiếp mấy tháng, thậm chí là một năm, cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm. Tại đây giống như là vĩnh hằng hắc ám, hết thảy đều là yên lặng. Mà lúc này, tại đây biển sâu cuối cùng, nhưng lại có một đạo bóng người rõ ràng hiện ra. Người này trần truồng quả thể, toàn thân không có mặc bất luận cái gì y y phục, cái kia cao ngất thân thể, rắn chắc cơ bắp, đều là nhìn một cái không sót gì, nhưng lại một cái bạo lộ cùng. Hắn xếp bằng ở đáy biển ở chỗ sâu trong, hai mắt cũng là một mực đóng chặt lại, hô hấp rất nhỏ, cả người không có bất kỳ gợn sóng. Người này, dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đang tại biển sâu chữa thương, tự nhiên không phải đến dung ngoạn. Trên thực tế tuy nhiên Diệp Tiêu là ở chữa thương, nhưng là quanh mình hết thảy, Diệp Tiêu đều là cảm giác có chút tinh tường. Hắn biết nói, tại hắn chung quanh, có rất hơn hải thú. Những này hải thú hình thể cực lớn, giống như là từng tòa đáy biển ngọn núi bình thường, vẫn không nhúc nhích thời điểm, căn bản rất khó phát giác được, không có một tia khí tức chấn động. Nhưng là Diệp Tiêu thần thức chi lực kinh người, cũng là miễn cưỡng đã nhận ra cái gì, biết đạo những cái kia hải thú tồn tại. Diệp Tiêu đây cũng là phòng ngừa chú đáo, hiểu rõ minh hữu của mình. Hải thú hiện tại tạm thời là minh hữu, nhưng là không biết lúc nào sẽ biến thành địch nhân, Diệp Tiêu cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm biết được hải thú cụ thể thực lực. Mà đến đáy biển về sau, Diệp Tiêu đã là đại khái nắm giữ hải thú thực lực, đã biết một ít tình huống. Cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là có chút khiếp sợ. Hải thú thực lực thật là đáng sợ, dĩ nhiên là vượt ra khỏi Diệp Tiêu tưởng tượng. Không có gì ngoài hải thú chi vương bên ngoài, còn có rất nhiều hải thú đại năng, những nay hải thú đều là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ, hơn nữa như vậy hải thú còn số lượng cũng không ít. Hải thú quả thực là đáng sợ. Chỉ là không biết, cùng long tộc so sánh với, hải thú đến tuột cùng như thế nào. Đương nhiên, Diệp Tiêu trước mặt là cơ hồ đáng sợ vô địch hải thú chi vương, hải thú chi vương khí tức, thế nhưng mà quá rõ ràng. Hải thú chi vương giống như là một khối đại lục, ngay tại Diệp Tiêu bên cạnh ngủ đông, ở ẩn lấy, cho Diệp Tiêu áp lực thực lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, theo hải thú chi vương trên người, còn truyền ra một cổ kinh người chiến khí, theo nước biển, tiến vào đã đến Diệp Tiêu trong thân thể. Có thể nói, hải thú chi vương giống như là một cái di động chiến khí tụ bảo bồn đồng dạng, cho Diệp Tiêu liên tục không ngừng tài nguyên. Diệp Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều là tại hấp thu lấy bảng bạc chiến khí. Mà thông qua những này chiến khí, Diệp Tiêu thương thế cũng là không sai biệt lắm chuyển biến tốt đẹp rồi, hơn nữa Diệp Tiêu vẫn còn tập trung tinh thần tu luyện. Đây chính là khó được cơ hội tốt, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đã có những này chiến khí, Diệp Tiêu có thể tại tiến thêm một bước. Diệp Tiêu cũng không có hỏi nguyên nhân. Hắn biết đạo hải thú chi vương nếu là nguyện ý, tất nhiên sẽ nói. Về phần hiện tại Diệp Tiêu, nhưng lại không có lời gì ngữ quyền, hắn chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận, sau đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Cũng chỉ có càng cường đại hơn, Diệp Tiêu mới có thể lời nói có trọng lượng. Hải thú chi vương đối với hắn thật tốt quá, đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu, chỉ sợ trong đó, tất nhiên là có thêm khó có thể nói bí mật. Diệp Tiêu cũng là âm thầm suy đoán, không biết hải thú chi vương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đáp ứng nhân tộc, đối phó giao long nhất tộc. Hải thú chi vương đã hoàn thành. Mà bây giờ, hải thú chi vương lại không có thưởng cho Diệp Tiêu cung cấp tu luyện sử dụng chiến khí. Cái này thật sự là có chút hiếm thấy. Diệp Tiêu âm thầm thở dài, cũng không biết đạo hải thú chi vương tại đánh cái gì chủ ý. Bất quá, Diệp Tiêu hiện tại cảnh giới còn thấp, cho nên không có gì tư cách chỉ có cường đại lên mới có thể lời nói có trọng lượng. Hiện tại đúng là một cái vô cùng tốt cơ hội, Diệp Tiêu khả dĩ đạt được sung túc chiến khí, hắn tựu là khả dĩ nhanh chóng tiến bộ. Hải thú chi vương trong cơ thể ẩn chứa chiến khí thật sự là nhiều lắm, lại để cho Diệp Tiêu đều là kinh động không thôi. Đối với hải thú chi vương mà nói, cho Diệp Tiêu chiến khí bất quá là chín châu mất sợi lông, căn bản không tính là cái gì, chỉ cần ngắn ngủi thời gian, tựu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Từ loại nào phương diện mà nói, hải thú chi vương xác thực là thật là đáng sợ, chỉ sợ hắn thực lực, dĩ nhiên là nhanh muốn vô địch. Bất quá, hải thú chi vương cho tới nay đều là tê cư tại đáy biển, ngược lại là không có cơ hội hiện lộ tại thế nhân trước mặt. Đương nhiên, không có người khả dĩ khinh thường hải thú. Dù sao hải thú thực lực, dĩ nhiên là khủng bố như vậy, chỉ sợ so với long tộc, đều là không kém gì bao nhiêu. Chỉ là, thế nhân cũng không biết, hải thú đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Đối với rất nhiều người mà nói, hải thú đều là một cái thần bí tồn tại, giấu ở biển sâu, rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Nhưng là lúc này, Diệp Tiêu nhưng lại vô tâm quan tâm những này. Hắn nhân họa đắc phúc, nhưng lại đang tại lợi dụng hải thú chi vương sung túc chiến khí, bắt đầu hướng phía dưới một cái cảnh giới khởi xướng trùng kích. Lúc này đúng là cơ hội tốt, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc trước hắn tiến nhập 8 sao chiến thánh đại năng, tự là dùng không ít khí lực, hiện tại đã bị trọng thương dưới tình huống, lại là nhân họa đắc phúc, đã lấy được hải thú chi vương chiến khí. Có thể nói, cái này đủ để gọi niết bàn. Đúng vậy, Diệp Tiêu tại niết bàn trọng sinh. Hắn muốn thông qua cơ hội này, đạt tới muốn nhất khát vọng đạt tới cảnh giới. Thương thế của hắn đã chuyển biến tốt đẹp rồi, đạt đến cường thịnh tình trạng, hiện tại chỉ cần hướng phía dưới một cái cảnh giới khởi xướng trùng kích. Hải thú chi vương chiến khí liên tục không ngừng. Diệp Tiêu khí tức cũng là càng phát cường đại, trở nên cực kỳ cường hãn bắt đầu. Trong cơ thể hắn chiến khí từng bước một tăng trưởng, nhanh chóng tăng lên, khoảng cách kế tiếp cảnh giới càng ngày càng gần. Rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu là đụng chạm đến rồi, kế tiếp cảnh giới bình chướng. Mà Diệp Tiêu hung hăng cắn răng, cũng là trong cơ thể chiến khí điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, trực tiếp nhất cổ tác khí, trùng kích lấy bình chướng. Oeng. Ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu trong cơ thể chuyển đến một tiếng trầm đục. Trong cơ thể bình chướng trực tiếp đã phá vỡ, hắn thuận lợi tiến giai. Hắn tiến giai. Cựu tinh chiến thánh đại năng. Liên Diệp Tiêu mình cũng là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là như thế nhanh chóng, tựu là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng. Thật sự là bất khả tư nghị. Tốc độ như vậy, thật sự là quá là nhanh. Hắn đã đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng, khoảng cách chiến đế cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, dĩ nhiên không xa. Khoảng cách Diệp Tiêu mục tiêu, dĩ nhiên thật là tới gần. Chương 987, Hải thú chi vương âm mưu. Diệp Tiêu tiến giai. Hắn dĩ nhiên là cựu tinh chiến thánh đại năng, đứng ở thế gian đỉnh phong. Diệp Tiêu rất rõ ràng cảm giác đến, thực lực của mình sâu sắc gia tăng lên, hiện tại tiểu là gặp lại thấy kia lão Long Vương, Diệp Tiêu cũng là có sức đánh một trận rồi, sẽ không lại chật vật như vậy. Như vậy tiến bộ, thật sự là làm cho người cảm giác bất khả tư nghị. Diệp Tiêu không lâu, mới vừa rồi là tiến vào đến 8 sao chiến thánh, mà bây giờ, lại là tiến thêm một bước đột phá. Thật là làm cho người khó có thể tin. Người bên ngoài tu luyện tới hậu kỳ, đều là tốc độ càng ngày càng chậm, mà Diệp Tiêu không giống với, hắn rõ ràng là lại lần nữa tiến giai rồi, loại tu luyện này tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Không nói là chưa từng có ai, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả. Bước vào đến cựu tinh chiến thánh đại năng về sau, Diệp Tiêu thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, đạt đến bất khả tư nghị tình trạng, ít nhất so với 8 sao chiến thánh đại năng, mạnh gấp bội, hiện tại Diệp Tiêu dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Khoảng cách chiến đế đại năng, Diệp Tiêu cũng gần kể chỉ thiếu chút nữa. Diệp Tiêu tu luyện đến nay, cũng là đi rất dài dòng buồn chán một đoạn đường, ngày nay, cái này đoạn đường cũng là sắp đi đến cuối cùng. Diệp Tiêu sắp là muốn thành công rồi, cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn khoảng cách mục tiêu của mình, đã là còn kém một bước cuối cùng. Diệp Tiêu tin tưởng, tại không lâu tương lai, hắn nhất định khả dĩ vượt qua một bước này giới tuyến, tiến vào đến cái kia vạn trung không một cảnh giới. Cũng chỉ có tiến vào chiến đế cảnh giới, Diệp Tiêu mới có thể chính thức có được quyền nói chuyện, từ nay về sau chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Bất quá hiện tại hải thú chi vương trước mặt, Diệp Tiêu nhưng lại không có bao nhiêu quyền nói chuyện, dù sao thực lực của hắn, vẫn còn so sánh không thượng hải thú chi vương. Diệp Tiêu tin tưởng, nếu là hắn thành tựu chiến đế đại năng có lẽ còn có tư cách, cùng hải thú chi vương tách ra thủ đoạn. Đương nhiên, cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng là Diệp Tiêu tha thiết ước mơ cảnh giới, hiện tại hắn đạt đến, cũng là cao hứng phi thường. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Diệp Tiêu hơi chút bình phục một chút tâm tình của mình, lại để cho chính mình tận lực chấn định lại. Trên mặt hắn vô hỉ vô bi, cũng là khôi phục bình tĩnh. Diệp Tiêu biết nói, hải thú chi vương như vậy tận hết sức lực trợ giúp hắn, tất nhiên là sẽ không hảo tâm như vậy, chỉ sợ cái này sau lưng còn cất giấu cái gì đại bí mật. Bởi vậy, Diệp Tiêu cũng là đang đợi hải thú chi vương mở miệng. Nhân tộc Diệp Tiêu, chúc mừng ngươi, rõ ràng tại đây biển sâu tiến giai. Hải thú chi vương phát ra hùng vĩ thanh âm, đinh tai nhức óc, cũng là biểu đạt chúc mừng chi ý. Bất quá, Diệp Tiêu đã có loại trực giác, hải thú chi vương chỉ sợ là không yên lòng, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao, song phương trước khi cũng không nhận ra, cũng không có cái gì lợi hại quan hệ, cho nên hải thú chi vương như thế trợ giúp hắn, tự là lộ ra trồn cho gà chúc tết. Vô công bất thụ lộc, hải thú chi vương như thế trợ giúp ta, thế nhưng mà có yêu cầu gì? Nếu không phải lời quá đáng, ta tất nhiên hội hoàn thành. Diệp Tiêu thì là tỉnh táo nói ra. Hắn cho tới nay, đều là bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ, không có bị ngắn ngủi tiến giai vui sướng, cho choáng váng đầu óc, cho nên Diệp Tiêu cũng là lộ ra rất nhạt định. Từ khi tiến vào biển sâu về sau, Diệp Tiêu vẫn luôn là rất nhạt định, hắn biết đạo chính mình phải mỗi thời mỗi khắc đều là bảo trì tỉnh táo, chỉ có lại để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn mới có thể tư duy nhanh nhẹn, cân nhắc vấn đề thời điểm, cũng sẽ biết càng chú đáo. Ha ha ha, đã ngươi nói như vậy rồi, như vậy ta cũng tiểu không khách khí. Thực không dám đầu giếm, ta xác thực là có chuyện muốn ngươi giúp ta đi làm, nói cách khác, ta cũng không có khả năng cho ngươi những trợ giúp này. Hải thú chi vương đại cười nói. Quả nhiên, hải thú chi vương muốn Diệp Tiêu làm mấy thứ gì đó. Cũng may Diệp Tiêu nhạy bén, cũng là kịp thời phát hiện vấn đề. Ngươi cũng biết, chúng ta hải thú thực lực rất cường đại, nhưng là ngươi cũng đã biết, chúng ta hải thú vì sao chưa bao giờ đến lục địa thượng. Cái này tự nhiên là bởi vì, chúng ta hải thú không thể trên đất bằng dừng lại quá lâu thời gian, nếu là dừng lại quá lâu lực lượng trong cơ thể, sẽ thời gian dần trôi qua sói mòn, giống như là thoát ly nguồn nước con cá đồng dạng, cuối cùng nhất sẽ là tử vong, cho nên chúng ta hải thú cũng giống như vậy, đây mới là không thể đơn giản đi lục địa lên, tự là trên mặt biển, chúng ta hải thú đều là rất ít xuất hiện. Đây là chúng ta hải thú tệ nạn, cũng là chúng ta hải thú tâm bệnh, chúng ta hải thú không có cường đại như thế thực lực, nếu là một mực không chiếm được thi triển không gian, trong đó tiếc nuối, cũng tiểu có thể nghĩ. Hải thú chi vương chậm rãi nói ra, cũng là một bộ bi ai bộ dạng. Diệp Tiêu có chút gật đầu, hải thú chi vương theo như lời, hình như là sự thật, dù sao hắn cũng là chưa bao giờ nghe nói qua hải thú đi vào lục địa thượng. Chỉ là không nghĩ tới, hải thú rõ ràng có lớn như vậy hạn chế, rõ ràng không thể trên đất bằng, đợi quá lâu thời gian. Khó trách hải thú thực lực có chút đáng sợ, nhưng lại vẫn luôn là lông mày xuất hiện trên đất bằng, đoán chừng tiểu là nguyên nhân này. Không biết ta có thể làm mấy thứ gì đó? Diệp Tiêu hỏi. Hải thú chi vương, tất nhiên là có cầu ở Diệp Tiêu rồi, bằng không mà nói, đoán chừng Diệp Tiêu cũng sớm đã vỡ lạc. Rất đơn giản, mở rộng hải dương diện tích, tiểu là đối với ta hải thú lớn nhất trợ giúp. Người cũng có thể biết nói, hiện tại một ít vùng duyên hải khu, đều là không người khu, khả di trực tiếp nghiền nát mất, trở thành hải dương, như vậy tiểu là cho ta hải thú một ít địa bàn. Hải thú chi vương nói ra, chính là như vậy. Diệp Tiêu không khỏi có chút hoài nghi. Mở rộng hải dương diện tích, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, hơn nữa không có gì tin chính xác. Nói cách khác, đây thật ra là một kiện có chút hư vô mở mịt sự tình, chỉ là không biết, vì sao hải thú chi vương sẽ tìm tới hắn. Có lẽ là nhìn ra Diệp Tiêu nghi hoặc, hải thú chi vương hồi đáp. Các ngươi nhân tộc địa bàn không nhỏ, hơn nữa ngươi vô cùng có khả năng phong đế, cho nên khả di trợ giúp đến ta hải thú. Đây cũng là ta vì cái gì tìm được nguyên nhân của ngươi. Hải thú chi vương lời nói cũng là giải nhất định được nghi hoặc, nhưng là Diệp Tiêu vẫn còn có chút không tin. Mở rộng hải dương diện tích, loại chuyện này kỳ thật Diệp Tiêu cũng có thể làm được, cũng không phải chuyện rất khó. Đây chính là không đáng hải thú chi vương cho Diệp Tiêu lớn như vậy trợ giúp. Diệp Tiêu cũng là hoài nghi, cái này sau lưng có phải hay không có âm mưu gì. Chính như Diệp Tiêu chỗ hoài nghi cái kia dạng, hải thú chi vương xác thực không yên lòng. Trên thực tế, hải thú chi vương mục đích thực sự cũng không phải vì mở rộng hải dương diện tích, trên thực tế là muốn chiếm cứ Diệp Tiêu thân thể. Nói cách khác, hải thú chi vương coi trọng Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu thân thể trải qua thiên truy bách luyện, sớm đã là phi thường cường đại rồi, có thể so với trong truyền thuyết thân thể, cho nên chiếm cứ Diệp Tiêu thân thể chẳng khác nào nói phong thần. Hải thú chi vương nếu là muốn đem hải thú thực lực huyết trương đến lục địa lên, nhất định phải chiếm cứ Diệp Tiêu thân thể. Chỉ có Diệp Tiêu thân thể mới có thể trợ giúp hắn hoàn thành sự thống trị. Hải thú trên đất bằng ngốc không lâu, đây cũng là sự thật. Mà Diệp Tiêu nhưng lại không có cái này cố kỵ, khả dĩ nhẹ nhõm làm việc. Hải thú chi vương âm mưu, tự là chiếm lấy Diệp Tiêu thân thể, lại để cho Diệp Tiêu trở thành hắn một cố khối lỗi, thay hắn bán mạng. Chương 988, Long tộc cùng Ma tộc. Tốt. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ trợ giúp hải thú khuyết trương hải dương diện tích, chuyện này ta đáp ứng ngươi rồi. Diệp Tiêu gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, đáp ứng trước hải thú chi vương yêu cầu, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hải thú chi vương thực lực mạnh hơn Diệp Tiêu, nếu như Diệp Tiêu không đáp ứng, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào. Về phần sau đó, có thể làm được hay không, tự là xem Diệp Tiêu tâm tình. Hắn cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng mà thôi. Hơn nữa Diệp Tiêu rất có dự cảm, hắn biết đạo hải thú chi vương không yên lòng, cũng không phải theo như lời mở rộng hải dương diện tích đơn giản như vậy. Diệp Tiêu cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Mặc kệ hải thú chi vương chủ ý là cái gì, Diệp Tiêu đều là sẽ không phớt lờ, vẫn luôn là bảo trì cảnh giác. Đối với hải thú chi vương, Diệp Tiêu cũng là bảo trì cảnh giác, hải thú chi vương, cho Diệp Tiêu một loại rất không cảm giác thoải mái. Cho nên Diệp Tiêu cũng là hận không thể lập tức ly khai tại đây. Hắn không muốn cùng Hải Thú Chi Vương tiếp tục dừng lại ở cùng một chỗ. Hải Thú Chi Vương trên người khí cơ cho Diệp Tiêu thật lớn lực áp bách. Rất tốt. Giao Long nhất tộc tuy nhiên đã bị diệt rồi, bất quá chúng ta ở giữa hợp tác, hay là muốn tiếp tục bảo trì xuống dưới, nếu như ngươi cần trợ giúp, cho dù có thể tới tìm ta. Hiện tại ngươi khả dĩ đã đi ra, cũng không có ở tại chỗ này tất yếu. Hải Thú Chi Vương cười nói. Hải Thú Chi Vương ngược lại là rất hiểu được, buông dài tuyến, lưới câu cá lớn nghĩ cách, cũng không có bắt buộc Diệp Tiêu lưu lại, cũng là cho Diệp Tiêu một cái ổn định phát triển không gian. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chính thức khống chế Diệp Tiêu. Diệp Tiêu âm thầm vui vẻ. Hắn đợi đúng là những lời này. Mặc dù không biết, Hải Thú Chi Vương cụ thể nghĩ cách là cái gì, bất quá rời xa tại đây, hay là rất có tất yếu. Diệp Tiêu rất nhanh đã đi ra tại đây, hướng về mặt biển mà đi. Mà đang ở Diệp Tiêu sau khi rời khỏi, Hải Thú Chi Vương mới lộ ra chân diện mục. Hắc hắc, nhân tộc Diệp Tiêu, ta Hải Thú Chi Vương trợ giúp, cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận, ngươi tất nhiên muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Mà nhục thể của ngươi, tự là một cái giá lớn, chờ ta triệt để khống chế nhục thể của ngươi, tự là khả dĩ đem ta hải thú thế lực khuyết trương đến lục địa lên, đến lúc đó chúng ta hải thú sẽ trở thành hải dương cùng lục địa song trọng bá chủ. Ta vì chờ đợi ngày hôm nay, thế nhưng mà đã đợi chờ đợi hồi lâu, cái này nhân tộc Diệp Tiêu không thể nghi ngờ tiểu là thích hợp nhất mục tiêu. Chúng ta hải thú ngủ đông ở ẩn vô số năm, tuế nguyệt đã lâu, nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất, cái này nhân tộc Diệp Tiêu cũng thật là có đảm lượng, vừa vận thành toàn chúng ta hải thú. Nhân tộc Diệp Tiêu thân thể thế nhưng mà có thể so với viễn cổ thời đại thần thể a, cũng là vô cùng có khả năng hội phong đế, cũng chỉ có phong đế về sau Diệp Tiêu mới có thể cho ta hải thú lớn nhất trợ giúp. Hải Thú Chi Vương cái kia ầm ầm thanh âm cũng là thời gian dần trôi qua quanh quẩn ra, cái này lại để cho chung quanh vô số hải thú hay là phát ra từng tiếng kỳ dị tiếng kêu qua lại đáp lời Hải Thú Chi Vương, toàn bộ biển sâu đều là sôi trào. Diệp Tiêu nhưng lại cũng không biết, bởi vì hắn nguyên nhân lại để cho Hải Thú Chi Vương thấy được tranh phách lục địa hy vọng. Cho tới nay hải thú đám bọn họ đều là không có buông tha cho chiếm cứ lục địa, nhưng là không biết làm sao bản thân có thật lớn hạn chế, hải thú trên đất bằng sinh hoạt không được quá lâu thời gian, cho nên hải thú mục tiêu cuối cùng tự là đem đại lục chìm ngụm biến thành hải dương. Hiện tại nhân tộc Diệp Tiêu xuất hiện, không thể nghi ngờ tiểu là lớn nhất hy vọng. Hải Thú Chi Vương cũng là phi thường mừng rỡ. Diệp Tiêu tự nhiên không biết những này, hắn đã về tới lục địa thượng. Mà rất nhanh, Long tộc cùng Ma tộc tầm đó, trung cực quyết đấu, dĩ nhiên là kéo ra màn che. Long tộc. Nơi này là Long tộc cấm địa, cũng là vô số Long tộc sinh tồn địa phương. Ngày bình thường, Long tộc cũng không đơn giản xuất hiện, đều là đang bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài. Nhưng là hôm nay, Long tộc cấm địa, nhưng lại đã xảy ra bất đồng thật lớn. Vô số Long tộc xuất hiện, khoảng cách lại với nhau, hợp thành một chi đáng sợ đại quân, làm cho người khó có thể tin. Phải biết rằng thành niên Long tộc, không có chỗ nào mà không phải là chiến thánh đại năng, cho nên cái này chi đại quân, cũng là toàn bộ đều là chiến thánh đại năng. Thật là khiến người rung động. Tất cả đều là chiến thánh đại năng đại quân, đây là thiên cổ đến nay lần thứ nhất. Hơn nữa Long tộc trong đại quân, thấp nhất người đều là chiến thánh đại năng, lại càng không muốn để những cái kia cường đại cựu tinh chiến thánh đại năng rồi, càng là một tay đều đếm không hết. Đây càng thêm nói rõ, Long tộc thực lực thái quá mức đáng sợ. Có thể trở thành đương thời đệ nhất đại tộc, Long tộc thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, cường hoành đến bất khả tư nghị. Dù sao, thành niên Long tộc đều là chiến thánh đại năng. Dưới mắt, như vậy một chi Long tộc đại quân, không thể nghi ngờ là vô địch. Đoán chừng coi như là chuẩn đế đại năng, đều là ngăn không được cái này chi đại quân cấp bộ. Huống chi, tại Long tộc trong đại quân, còn có một chút thân ảnh quen thuộc, nói thí dụ như vị kia Long tộc thánh tử. Long tộc thánh tử xuất quan, thực lực cũng là có thật lớn tăng lên, bất quá so với Diệp Tiêu hay là kém quá nhiều. Mà Long tộc thánh tử bên cạnh chính là vị Kim Long sứ giả rồi, Kim Long sứ giả thực lực cũng là cực kỳ cường hành. Để cho nhất người cảm giác bất khả tư nghị chính là một vị cô gái xa lạ xuất hiện ở cái này chi Long tộc trong đại quân. Nàng này xinh đẹp tuyệt luân, tướng mạo xuất chúng, dáng người có lồi có lõm, nhưng là phi thường lạ lẫm, rất nhiều Long tộc đều là chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đây là Long tộc thánh nữ, thì ra là Hy Nguyệt. Hy Nguyệt đúng là vẫn còn về tới Long tộc. Dù sao Hy Nguyệt hoàn thành tu luyện, đã là khôi phục sở hữu tất cả trí nhớ, biết đạo chính mình là Long tộc chuẩn bị ở sau. Mà để cho nhất người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, Hy Nguyệt thực lực, dĩ nhiên là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Khó có thể tin. Hy Nguyệt dĩ nhiên là chuẩn đế. Đoán chừng coi như là Diệp Tiêu ở chỗ này, cũng là hội cực kỳ khiếp sợ. Diệp Tiêu còn chưa từng có nghĩ tới, Hy Nguyệt sẽ là một vị chuẩn đế, vậy mà đạt tới cùng băng hoàng con út đồng dạng cảnh giới. Thật là làm cho người kinh ngạc. Hy Nguyệt càng thêm lãnh diễm rồi, có sinh ra chớ gần sát khí, bình thường Long tộc cũng là không dám chút nào tiếp cận. Không biết chuyện gì xảy ra, Hy Nguyệt không còn có ngây thơ đáng yêu, hiện tại còn lại tựu là vô tận lạnh như băng. Xuất phát, giết sạch ma tộc người. Long đế thanh âm theo long tộc trong cấm địa chậm rãi truyền lại đi ra. Sở hữu tất cả long tộc đều là tinh thần chấn động, biết đạo đại chiến tướng muốn bắt đầu. Long tộc đại quân chính là vì đả bại ma tộc người mà tổ kiến. Mà đang ở long tộc có chỗ chuẩn bị thời điểm, ma tộc người đồng dạng cũng là đang chuẩn bị lấy tiến hành một hồi kinh thiên đại chiến. Lúc này đây sẽ là quyết chiến. Long tộc cùng ma tộc tầm đó, lúc này đây tất nhiên là muốn phân ra thắng bại, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chính thức kinh thiên đại chiến cũng là sẽ phải trình diễn. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này sẽ cải biến toàn bộ đại lục cách cục, người thắng khả di đạt được bá quyền, xưng bá thiên hạ, mà sự thất bại ấy chính là muốn hủy diệt, chân chân chính chính hủy diệt. Mưa gió dĩ nhiên tiến đến. Chương 989, huyết tinh tế tự. Ngay tại long tộc tổ kiến một chi đại quân sắp xuất phát chi tế, ma tộc đồng dạng cũng là đang chuẩn bị lấy, tự nhiên là không có rớt lại phía sau, động tác không thể so với long tộc chậm. Ma vực bên trong chỗ xấu nhất, tại đây vẫn như cũng là một mảnh hôn thiên hắc địa, trên bầu trời thoạt nhìn tối tăm lu mờ mịt, đại địa cũng là không có bất kỳ sinh cơ, toàn bộ thế giới phảng phất đều là một mảnh tĩnh mịch. Mà đang ở như vậy trong trời đất, nhưng lại có rất nhiều ma tộc người xuất hiện, những này ma tộc người đại đa số đều là áo không đủ che thân, thoạt nhìn coi như là tên ăn mày đồng dạng, nhưng là khí cơ ngược lại là chút nào không kém, đều là phi thường cường đại, tản ra nguy hiểm tin tức. Ma tộc người, vô số ma tộc người, trong đó nam nữ lao hấu đều có, số lượng thậm chí là đạt đến trên 100 vạn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại ma vực bên trong rõ ràng còn có nhiều như vậy ma tộc người, thật sự là bất khả tư nghị. Ma tộc người cũng không có tiêu vong, ngược lại là tăng nhiều đi một tí, hoặc là nói, ma tộc người cho tới nay tiểu là rất nhiều. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có phát hiện, rõ ràng còn có nhiều như vậy ma tộc người, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Mà sở hữu tất cả ma tộc người, đều là quỳ trên mặt đất, hướng về một cái phương hướng cùng bái, phảng phất là đang tiến hành một hồi tế tự đồng dạng. Trung ương nhất, có một tòa tháp cao. Cái kia tháp cao toàn thân đen kịt, tản ra quỷ dị giết chóc khí cơ, tựu như cùng là tế đàn, làm cho người kính sợ. Cái này tòa tháp cao rất cao, trọn vẹn là có thêm 180 tầng, tựa như là một cây chọc vào thiên sơn phong bình thường, thậm chí đều là chạm đến đã đến tầng mây, thật sự là phi thường độ cao. Mà ở tháp cao trung quanh, còn có mảng lớn lỗ khảm, những cái kia lỗ khảm bên trong tràn đầy mùi máu tươi, khả dĩ trông thấy máu tươi cùng với sâm bạch xương cốt. Đây cũng là lại để cho cả tòa tháp cao tràn đầy tà ác khí cơ, phảng phất là ma quỷ chi tháp, làm cho người sợ. Giờ này khắc này, sở hữu tất cả ma tộc mọi người là nhìn qua tháp cao, trong mắt toát ra vẻ sùng kính, thậm chí là vô tận cùng nhiệt. Đúng vậy, cùng nhiệt. Sở hữu tất cả ma tộc mọi người là sùng bái cái này tòa tháp cao, nhìn tới là thần linh đồng dạng, cái này là ma tộc nhân tâm trong mắt thần tháp, chính là toàn bộ ma tộc hy vọng chỗ. Tử vong tháp. Cái này tòa tử vong tháp, theo từ xưa tới nay tiểu là tồn tại ở tại đây, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới vừa rồi là dựng thành công, được gọi là ma tộc vĩnh hằng chi tháp. Ma tộc người cũng là có một cái truyền thuyết, chỉ cần cái này tòa tháp cao không sổ xuống, ma tộc người tiểu là vĩnh viễn sẽ không diệt sạch. Cho nên có như vậy tín niệm, ma tộc người mới sẽ cung phụng tòa tháp này. Mỗi lần xuất chinh trước khi, ma tộc mọi người là hội triển khai tế tự. Hôm nay cũng là như thế. Sở hữu tất cả ma tộc mọi người là quỳ trên mặt đất, kính sợ nhìn qua tử vong tháp. Tử vong tháp không ngã, ma tộc vĩnh viễn bất diệt. Mà ở tử vong tháp chung quanh, tới gần nhất tháp cao địa phương, có 4 đạo nhân ảnh, rõ ràng là hiện hiện ở giữa không trung, không có giống bình thường ma tộc đồng dạng quỳ xuống đến. 4 người này lại nói tiếp coi như là Diệp Tiêu người quen. Đúng là ma tộc tứ đại hoàng tử. Mạt Sát hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử, Thanh Nguyệt hoàng tử, Vân Dương hoàng tử. Cái này 4 vị hoàng tử cùng Diệp Tiêu, vẫn có một ít cùng xuất hiện, chỉ là rất đáng tiếc, đều là thua ở Diệp Tiêu thủ hạ. 4 vị hoàng tử không nói gì, cũng là kính sợ nhìn qua tử vong tháp, bọn họ là ma tộc hoàng tử, cho nên tự nhiên là không cần quỳ xuống, dù sao bọn hắn tương lai là muốn trở thành ma đế tồn tại, cũng là không cần quỳ xuống. Hoàng tử thân phận, thế nhưng mà tại ma tộc bên trong gần với ma đế đại nhân, cho dù là những thế lực kia hùng hậu trưởng lão, cũng là muốn lễ nhượng 3 phần. TERUISNCUATUI VN SUY. Tiếng xé gió truyền ra. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ma đế hiện thân. Đương nhiên, hiện tại ma đế cũng không phải bản thể xuất hiện, bất quá là phân thân mà thôi. Ma đế đại nhân vạn tuế. Ma đế đại nhân vạn tuế. Ma đế đại nhân vạn tuế. Chứng kiến ma đế phân thân, lập tức toàn bộ ma tộc đều là sôi trào, cao giọng kêu to mà bắt đầu, thanh âm chấn nhiếp trời xanh. Dù sao cũng là mấy trăm vạn người đồng thời hò hét, cái này quy mô thế nhưng mà quá dọa người rồi, mà ma đế thế nhưng mà ma tộc kiêu ngạo, cho nên ma tộc người cũng là có chút kính sợ ma đế. Các vị, ma đế phân thân mở miệng. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại có một loại thần kỳ ma lực, lại để cho kích động ma tộc người, đều là bình tĩnh trở lại. Chúng ta ma tộc, sắp xuất chinh, có lẽ này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng xuất chinh, cho nên tầm quan trọng cũng tiểu không cần nói cũng biết, lúc này đây, một khi thắng lợi, chúng ta ma tộc người thì ra là khả dĩ có được rộng lớn sinh tồn không gian, nhưng là thất bại, tắc thì đem vĩnh viễn không cách nào xoay người. Các ngươi cũng biết, chúng ta ma tộc xuất chinh trước khi đều hướng tử vong tháp tiến hành hiến tế, mà lần này hiến tế, chúng ta ma tộc sẽ trả giá 1 vạn người. Ma đế phân thân vừa dứt lời, tại đây một hồi tĩnh mịch, tất cả mọi người thật là tin tưởng, tiến hành hiến tế là có ý gì? Hướng tử vong tháp hiến tế, thì ra là cho tử vong tháp cung phụng tánh mạng, mà 1 vạn người, thì ra là 1 vạn ma tộc tánh mạng con người. Cái này thật sự là huyết tinh tế tự. Không nghĩ tới thoáng cái, chính là muốn lại để cho 1 vạn ma tộc người tử vong, như thế kinh hại hiến tế, tuyệt đối là mới nghe lần đầu. Đây chính là 1 vạn người, không phải vô cùng đơn giản á miêu á cầu. Ma tộc người, quá độc ác. Ma đế phân thân lời nói, cũng là lại để cho rất nhiều ma tộc mọi người là động dung. Ma tộc người là không sợ chết, nhưng là cứ như vậy tống xuất tánh mạng của mình, đây là lại để cho bọn hắn rất khó tiếp nhận sự tình. Hơn nữa xuất chinh tướng sĩ, là không tại hiến tế hàng ngũ, cho nên cuối cùng nhất hiến tế chi nhân, chính là chút ít người già yếu. Cho dù không muốn, nhưng vẫn là có rất nhiều ma tộc người đứng dậy. Những này ma tộc người, không có chỗ nào mà không phải là lão nhân, hoặc là phu nhân, trên mặt của bọn hắn, cũng là toát ra quyết tử thần sắc. Đây là ma tộc người lệ cũ, mỗi lần xuất chinh trước khi đều phải muốn hiến tế, bọn hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà đến nay, ma tộc người cũng là cũng không có lấy được một hồi thắng lợi. Vì ta ma tộc nghiệp lớn, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Hy vọng tử vong của chúng ta, có thể cho ta ma tộc lấy được thắng lợi. Bọn nhỏ, cố gắng đi giết địch ra. Đi tới 1 vạn ma tộc người, cũng là không có bao nhiêu do dự, nhảy vào tử vong tháp chung quanh lỗ khảm ở bên trong. Xuy, xuy, phảng phất tối say thịt đồng dạng, những cái kia lỗ khảm cũng là phát ra âm thanh chói tai, từng đạo nghiền nát thân thể răng luân phiên tại vận chuyển. Nhảy vào đi ma tộc người, toàn bộ đều là do chàng chết thảm. Xương cốt bị nghiền nát, máu chảy thành sông. Trang diện này thật sự là quá huyết tinh rồi, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cho dù là tứ đại hoàng tử, cùng với phần đông ma tộc mọi người là tại tâm không đành lòng, dù sao cái kia chết đi chi nhân ở bên trong, còn có thân nhân của bọn hắn. Đây đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là thái quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà không có cách nào, đây là ma tộc người nhất định phải tiến hành hiến tế. Cũng chỉ có xem qua như vậy huyết tinh một màn, ma tộc người chiến sĩ mới có thể hung hãn không sợ chết, giống như là tên điên đồng dạng. Cùng hắn nói đây là hiến tế, chẳng nói đây là một loại kích thích. Khả dĩ kích thích ma tộc người tâm linh, lại để cho bọn hắn càng thêm biến thái, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, trở nên hung tàn thị huyết. Chương 990, ma tộc yêu cầu. Diệp Tiêu về tới trong nhân tộc. Hắn rất nhanh chợt nghe nói, long tộc cùng ma tộc động tác, xem ra một hồi kinh thế đại chiến sẽ phải bạo phát. Đương nhiên, về phần ma tộc người tế tự, Diệp Tiêu cũng là không chút nào biết đến, dù sao hắn không phải ma tộc người, đối với ma tộc người cũng là chưa từng có hơn hiểu rõ. Nhân tộc nơi ở tạm thời bên trong, Diệp Tiêu cùng Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vô Nôn cũng là đang tiến hành mật đàm. Diệp Tiêu, căn cứ thám tử tin tức, hiện tại long tộc cùng ma tộc cũng đã là hội tụ đại lượng lực lượng, thoạt nhìn một hồi đại chiến, không thể tránh né rồi, duy nhất may mắn chính là chúng ta nhân tộc vẫn còn là bình an vô sự. Thu Vô Nôn viện trưởng nói ra, trên mặt lộ ra một tia may mắn thần sắc. Diệp Tiêu nhưng lại sắc mặt khó coi, cũng không có bất luận cái gì may mắn. Hắn biết nói, long tộc cùng ma tộc đại chiến, toàn bộ đại lục đều sẽ là cuốn vào đi vào, nhân tộc cũng tuyệt đối sẽ không tránh cho. Dù sao đương thời hai cái cường đại nhất chủng tộc quyết chiến, nếu một phương thế lực đều là không có tọa sơn quan hổ đấu khả năng, nhất định sẽ bị rụ rỗ. Hiện tại, tự là chỗ đứng, hoặc là cùng long tộc kề vai chiến đấu, hoặc là hợp tác với ma tộc. Đương nhiên, tin tưởng đại bộ phận thế lực đều sẽ là lựa chọn liên thủ với long tộc, dù sao long tộc thế lực rất cường đại. Bất quá, Diệp Tiêu cũng tin tưởng, tạm thời long tộc cùng ma tộc đoán chừng còn không dùng được nhân tộc, cho nên nhân tộc trước mắt là yên ổn. Hiện tại nhân tộc thực lực hiển nhiên không có tư cách cùng long tộc những nay cường tộc tách ra thủ đoạn, cho nên chuyện trọng yếu nhất tự là thừa dịp lúc này phát triển mạnh thực lực của mình, như thế mới có thể để cho nhân tộc trở về quỹ đạo. Thu Vông Nôn viện trưởng tiếp tục mật thiết chú ý long tộc cùng ma tộc động tĩnh, có cái tin tức lập tức hướng ta báo cáo, Diệp Tiêu nói ra. Thu Vông Nôn viện trưởng tự nhiên là gật gật đầu, hiện tại hắn đối với Diệp Tiêu quyết đoán không có bất kỳ phản bác ý kiến, dù sao Diệp Tiêu so với hắn thích hợp hơn trở thành nhân tộc chi chủ. Trước khi Thu Vông Nôn viện trưởng trong lòng vẫn là có một ít khúc mắc, nhưng nhìn đến Diệp Tiêu biểu hiện về sau, Thu Vông Nôn viện trưởng cũng là đã minh bạch vì sao Thánh Linh lão tổ sẽ để cho Diệp Tiêu trở thành nhân tộc chi chủ. Nếu là đổi lại là Thu Vông Nôn viện trưởng, thế nhưng mà tự hỏi làm không được Diệp Tiêu như vậy, lại để cho nhân tộc vui sướng hướng vinh phát triển. Đối với Diệp Tiêu, Thu Vông Nôn viện trưởng dĩ nhiên là bội phục đầu rạp xuống đất, không còn có bất luận cái gì nghi vấn. Đúng rồi, Thu Vông Nôn viện trưởng, ta nhân tộc gần đây phát triển như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất tình, một mình hắn cường đại thế nhưng mà không được, còn cần nhân tộc chỉnh thể tăng lên. Trước kia có chủng chủng nguyên nhân, nhân tộc thực lực tăng lên không ngừng, nhưng là hiện tại, đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, nhân tộc thế nhưng mà không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ có thừa cơ phát triển mạnh, bồi dưỡng được càng nhiều nữa cường giả đi ra, nhân tộc mới có thể chính thức lớn mạnh bắt đầu. Về sau mặc dù là Diệp Tiêu không tại, nhân tộc cũng là có tự bảo vệ mình chi lực. Là như thế này, ta đã lại để cho người công tác thống kê một chút nhân tộc phát triển tình huống, trong đó coi trọng nhất nhân tài phát triển. Gần chút ít thời gian, chúng ta nhân tộc xuất hiện không ít thiên tài, so với trước kia, cũng là tăng lên không biết bao nhiêu lần, có thể nói, chỉ có những thiên tài này lớn lên, chúng ta nhân tộc tất nhiên là hội triệt để lớn mạnh, đương nhiên, quá trình này cũng là cần một ít thời gian, dù sao tu luyện cũng là rất gian nan sự tình. Về phần VIV nhất đại năng, thật đáng tiếc, ngoại trừ cái kia ba vị ở vào an nghỉ trong trạng thái cựu tinh chiến thánh đại năng bên ngoài, vẫn chưa có người nào khả dĩ đụng chạm đến cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ. Thu Vô Nôn cũng là hơi có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Hắn nói cũng đúng sự thật, nhân tộc trong khoảng thời gian này phát triển quá là nhanh, xuất hiện rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài, so với hy vọng, thiên tài số lượng tăng trưởng quá nhiều. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, những thiên tài này phát triển là cần phải thời gian, không có thêm vài năm, thậm chí là vài thập niên, những thiên tài này là không thể nào trở thành lên. Hơn nữa tại VIV nhất đại năng phương diện, vẫn không có người nào đột phá, tuy nhiên nhân tộc 8 sao chiến thánh đại năng cũng là có không ít, nhưng là những người này thiên phú đã đến cuối cùng, cho nên cũng là rất khó đột phá đến cựu tinh chiến thánh đại năng. Đây cũng là nhân tộc lớn nhất xấu hổ. Cần phải thời gian, nhưng là vừa rồi không có nhiều như vậy cường giả thủ hộ. Xác thực là bi thương buồn bã. Trước mắt mới chỉ, ngoại trừ cái kia ba vị an nghỉ không dậy nổi cựu tinh chiến thánh đại năng bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Tiêu khả dĩ lấy được xuất thủ. Nếu là không có Diệp Tiêu đoán chừng nhân tộc cũng là kiên trì không nổi nữa. Diệp Tiêu đối với nhân tộc tác dụng, thật sự là quá trọng yếu. Cho nên, Thu Vô Nôn viện trưởng ý tứ, cũng là lại để cho Diệp Tiêu hảo hảo bảo trọng, ngàn vạn đừng cho chính mình đưa thân vào nguy hiểm chính giữa, đây là đối với chính mình tánh mạng cùng nhân tộc không chịu trách nhiệm. Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là có chút ít quái Diệp Tiêu thường xuyên ra ngoài, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, thật sự là không đáng. Nhưng là, Diệp Tiêu cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như một mặt bế quan tu luyện, Diệp Tiêu chỉ sợ cần vài chục năm mới có thể đạt tới cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ. Nhưng mà sau khi ra ngoài, khả dĩ đạt được một ít cơ duyên, cho nên hiện tại Diệp Tiêu dĩ nhiên là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ. Cựu tinh chiến thánh đại năng, cái này dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố tồn tại, trên đại lục này, cựu tinh chiến thánh đại năng cũng là không có bao nhiêu. Mà Diệp Tiêu tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng, tin tức này quả thực nếu như người rung động. Diệp Tiêu tốc độ tu luyện, thật sự là thái quá mức nghịch thiên. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn tự mình một người yên lặng một chút. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, cũng là nhàn nhạt nói. Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là không có hoài nghi cái gì, gật gật đầu, đã đi ra. Tại đây chỉ còn lại Diệp Tiêu một người. Đương nhiên, Diệp Tiêu lại để cho Thu Vô Nôn viện trưởng ly khai, cũng là bởi vì hắn cảm giác đã đến một cái quen thuộc, lại để cho hắn chán ghét khí tức. Rất nhanh, một đoàn bóng mờ, tựu là theo trong hư không hiện lên đi ra, thời gian dần trôi qua ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành một người. Đúng là Tuyết Ma. Không thể tưởng được Diệp Tiêu mới vừa về, Tuyết Ma tiểu là xuất hiện, xem ra Tuyết Ma cũng là đã chờ đợi Diệp Tiêu thật lâu. Ma tộc đang cùng Long tộc khai chiến, ngươi không đi hết sức, ngược lại đến chỗ của ta, không biết có gì muốn làm à? Diệp Tiêu thái độ lãnh đạm nói. Đối với cái này Tuyết Ma, Diệp Tiêu cũng là không có bất kỳ khách khí, vẻ mặt chán ghét đều là ghi trên mặt. Tuyết Ma nhưng lại không chút nào để ý Diệp Tiêu thái độ, da mặt cũng là dày. Hoàng tử điện hạ, đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng mà ta Ma tộc hoàng tử a. Chúng ta ma tộc trước mắt gặp khó khăn, ngươi có phải hay không, cũng có thể hết sức nỗ lực à? Tuyết Ma cười lạnh nói. Hắn ngay sau đó còn nói thêm. Ta lần này đến, cũng không phải là tới nơi này du ngoạn, mà là ma đế đại nhân có mệnh lệnh, yêu cầu ngươi đi làm. Diệp Tiêu ánh mắt có chút dừng lại. Long tộc cùng ma tộc khai chiến, không thể tưởng được nhanh như vậy ma tộc tìm đến hắn rồi, xem ra ma tộc người tình huống không thể lạc quan a. Chỉ là không biết, ma đế ý định lại để cho hắn làm được gì đây? Chương 991, uy hiếp. Nói đi. Muốn ta làm cái gì? Diệp Tiêu lãnh đạm nói. Hắn là phi thường không muốn cùng Tuyết Ma địch nhân như vậy cùng một chỗ, nhưng là nếu là ma đế mệnh lệnh, Diệp Tiêu cũng là muốn nghe một chút, nhìn xem ma đế ý định lại để cho hắn làm cái gì. Là như thế này, chúng ta ma tộc cùng long tộc sắp triển khai đại chiến, cho nên quân chủ lực tự nhiên là chúng ta ma tộc, mà ma đế đại nhân ý tứ, tự là hy vọng ngươi có thể rời nhân tộc lực lượng, gia nhập ta ma tộc đại quân, bởi như vậy, chúng ta ma tộc đại quân thực lực, tất nhiên là hội sâu sắc tăng lên, nâng cao một bước. Ngươi yên tâm. Sau khi chuyện thành công, chúng ta ma tộc tuyệt sẽ không bạc đãi nhân tộc, khả dĩ đem trên phiến đại lục này 1/3 địa bàn trực tiếp chia làm nhân tộc lãnh thổ. Đây chính là một vốn bốn lời mua bán, chắc hẳn long tộc cũng là không có khả năng làm ra như vậy hứa hẹn, như thế nào đây? Gia nhập ta ma tộc trận doanh a." Tuyết Ma chậm rãi nói ra, một bộ hướng dẫn từng bước bộ dáng. Diệp Tiêu nhưng lại nhướng mày, vậy mà trực tiếp lại để cho nhân tộc gia nhập ma tộc. Đây là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình, cho dù là Diệp Tiêu, cũng là không có khả năng trở thành ma tộc trong đại quân một thành viên. Không nói ma tộc có thể hay không thành công, nhưng là long tộc cũng không phải là dễ chơi, mặc dù là nhân tộc gia nhập ma tộc trận doanh, nhưng là cuối cùng tổn thất, tuyệt đối là không cách nào đánh giá. Hơn nữa Diệp Tiêu chính mình, vẫn cùng long tộc tầm đó có ngàn vạn lần quan hệ, càng thêm là không thể nào gia nhập ma tộc trận doanh. Diệp Tiêu nhíu mày nói, chuyện này, ta muốn ma đế đại nhân đã nói qua, sẽ không để cho nhân tộc tham dự tiền đến, nhưng là hiện tại lật lọng, đây cũng là vì sao. Tại ma vực bên trong, ma đế phân thân cũng là đã từng nói qua sẽ không để cho nhân tộc tham chiến, nhưng là hiện tại tuyết ma lời nói, không thể nghi ngờ là trước sau mâu thuẫn, cái này lại để cho Diệp Tiêu lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Hẳn là cái này tuyết ma, tại giả truyền ma đế ý chỉ. Phải biết rằng cái kia ma đế đại nhân, hẳn là sẽ không ra người phản ngươi, mặc dù là mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không phải lại để cho nhân tộc tham chiến. Cái này tự nhiên là ma đế đại nhân ý chỉ, bất quá ma đế đại nhân đã từng nói qua thực sự không phải là cưỡng chế, chỉ là hy vọng nhân tộc khả dĩ ra tay, chặt đứt long tộc phía sau đường tiếp tế. Tuyết ma bình tĩnh nói, quả nhiên, là tuyết ma ý của mình, cũng không hoàn toàn đúng ma đế ý tứ. Ma đế ý tứ, tự là lại để cho nhân tộc ở hậu phương cho long tộc một ít áp lực, như vậy ma tộc phần thắng tựu là lớn hơn. Điểm ấy Diệp Tiêu ngược lại là khả dĩ nghĩ đến, ma tộc dù sao cũng là đang ở hạ phòng, hẳn là sẽ nhớ một ít tổn hại chiêu. Đã không phải cưỡng chế, như vậy ta có lẽ khả dĩ cự tuyệt ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên là cưỡng chế, đây là tự chính mình ý tứ. Tuyết ma thì là ý vị thâm trường cười lạnh một tiếng. Ngươi xem như cái gì đó. Diệp Tiêu chẳng thèm ngó tới. Nếu như nói trước khi, hắn có lẽ còn muốn sợ hai tuyết ma thực lực, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu là tuyệt không sợ, dù sao hắn cũng là cựu tinh chiến thánh đại năng, cái này tuyết ma, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, tùy thời đều là khả dĩ giết chết cái này tuyết ma, dùng Diệp Tiêu trước mắt năng lực, hoàn toàn khả dĩ làm được. Nếu như ngươi không dựa theo ý của ta đi làm, cũng không nên hối hận. Tuyết ma nhưng lại không có một tia sợ hãi. Ngươi tại uy hiếp ta. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn dĩ nhiên là nổi lên sát tâm, ý định hiện tại giết chết tuyết ma. Dù sao Diệp Tiêu trong nội tâm đã sớm quyết định, đứng tại long tộc cái kia một bên, cho nên giết chết tuyết ma, cũng là tại hợp tình lý, chắc hẳn ma tộc, hiện tại cũng là không cách nào dọn ra tay tới thu thập hắn. Đúng vậy, ta chính là tại uy hiếp ngươi. Ngươi tựa hồ đã quên, ngươi tại Bắc Hàn Quốc thủ đô còn có ba vị hồng nhan chi kỷ, hơn nữa cái kia ba vị hồng nhan chi kỷ còn mang thai con của ngươi, sẽ phải sản xuất. Tuyết ma càng thêm là cười đắc ý nói. Suy. Diệp Tiêu lập tức là đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Vậy mà cầm Vân Mộng Khê sư tỷ ba người đến uy hiếp hắn. Hơn nữa nhìn Tuyết Ma bộ dạng, tựa hồ là đã khống chế Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, cái này lại để cho Diệp Tiêu lòng nóng như lửa đốt. Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, thế nhưng mà Diệp Tiêu hiện tại người thân cận nhất rồi, hơn nữa ba người đều là có mang cốt nhục của hắn, một khi tam nữ gặp chuyện không may, Diệp Tiêu đã không cảm tưởng giống như hậu quả. Trong chốc lát, Diệp Tiêu con mắt đều là đỏ bừng như máu. Hắn sắp điên cuồng. Diệp Tiêu tuyệt không có thể chứa nhẫn, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người gặp chuyện không may. Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, tự là Diệp Tiêu nghịch lân. Ai dám xúc phạm, nhất định phải chết. Ngươi khả dĩ hiện tại giết ta, nhưng là ngươi cái kia ba vị hồng nhan chi kỷ, đoán chừng chính là muốn hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, còn ngươi nữa hài tử, cũng là sống không được rồi. Ai, thật sự là đáng tiếc à, ngươi cái kia ba vị hồng nhan chi kỷ, thật sự là mỹ mạo như hoa à, đáng tiếc sẽ chết. Tuyết ma tuyệt không sợ, ngược lại là lại lần nữa uy hiếp Diệp Tiêu. Xem ra, cái này Tuyết ma dĩ nhiên là bắt được Diệp Tiêu uy hiếp. Tuyết ma biết nói, Vân Ngộng Khê sư tỷ ba người tiểu là Diệp Tiêu uy hiếp, một khi khống chế, tiểu là có thể cho Diệp Tiêu làm một chuyện gì. Cho dù Diệp Tiêu khỏe mắt, nhưng là Diệp Tiêu cũng là tin tưởng, hắn không thể giết chết trước mắt cái này đáng hận Tuyết ma. Một khi Tuyết ma chết rồi, Vân Ngộng Khê sư tỷ ba người đoán chừng cũng sống không được. Diệp Tiêu lúc này vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể là gắt gao nhìn xem Tuyết ma, mà có chút bất lực. Diệp Tiêu trong nội tâm tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy tiểu lại để cho Vân Ngộng Khê sư tỷ ba người đứng ở bên cạnh của hắn tốt rồi, không nghĩ tới cũng là bị cái này tuyết ma cho chui chỗ trống. Cầm vợ của ta nhi uy hiếp ta, cái này chỉ sợ không phải ma đế ý tứ a. Diệp Tiêu dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt. Cái này đương nhiên không phải ma đế đại nhân ý tứ, ma đế đại nhân hạng gì thân phận, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng là ta tiểu không giống với lúc trước, ta sớm biết như vậy tiểu tử ngươi có chuyện ẩn ở bên trong, vợ của ngươi nhi bây giờ đang ở trong tay của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta cam đoan các nàng bình an vô sự. Nhưng nếu là ngươi không chịu hợp tác, chỉ sợ ngươi thê nhi chính là muốn chôn cùng. Tuyết ma cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn biết nói, hắn đã triệt để khống chế Diệp Tiêu uy hiếp, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể cho Diệp Tiêu làm bất cứ chuyện gì. Tuyết ma phi thường đắc ý, cho rằng Diệp Tiêu trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hiện tại liền làm quyết định đi, là vứt bỏ vợ của ngươi nhi, hay là quy thuận ta ma tộc. Ngay tại ngươi một ý niệm. Tuyết ma cười nói, cũng là tiến thêm một bước bức bách Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sắc mặt khó coi, ánh mắt che lấp, âm thầm tự hỏi. Loại chuyện này, cũng không thể chủ quan, hắn phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, đến giải quyết chuyện này. Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, Diệp Tiêu chắc chắn sẽ không mặc kệ không hỏi, cho dù là đắc ý long tộc, Diệp Tiêu cũng là muốn cứu tam nữ. Cho nên làm như thế nào, Diệp Tiêu trong nội tâm đã có định số. Tốt, ta nguyện ý dựa theo như lời ngươi nói đi làm, chỉ là của ta thê nhi, hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào? Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn tức giận, là chân chính phẫn nộ. Diệp Tiêu tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cầm Vân Mộng Khê sư tỷ ba người uy hiếp hắn. Chương 992, giận không kèm được. Ha ha ha. Đây mới là hảo hải tử, ta cuối cùng xem như không có nhìn lầm ngươi, ngươi người này, có thể đối với rất nhiều chuyện không quan tâm, nhưng là đối với thân nhân bằng hữu, tuyệt đối là không phản đối, yên tâm đi, vợ của ngươi nhi hiện tại không có việc gì. Đương nhiên, vợ của ngươi nhi bây giờ đang ở Bắc Hàn Quốc thủ đô, chỉ là Bắc Hàn Quốc thủ đô đã bị dưới tay của ta cho chiếm lĩnh, ngươi nếu là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, vợ của ngươi nhi sẽ lập tức tử vong. Tuyết Ma cười lạnh nói, cũng là không có dấu giếm cái gì, nói thẳng Vân Mộng Khê sư tỷ ba người vẫn còn Bắc Hàn Quốc thủ đô, chỉ là Bắc Hàn Quốc thủ đô hiện tại đã là bị ma tộc cho chiếm lĩnh, có thể nghĩ Bắc Hàn Quốc thủ đô đã biến thành nhân gian địa ngục, trong đó ẩn chứa thật sâu sát cơ. Mà Tuyết Ma cũng là nói, nếu như Diệp Tiêu có cái gì động tác, Tuyết Ma tuyệt đối là sẽ lập tức hạ lệnh giết chết Vân Mộng Khê sư tỷ ba người. Đây là trần trụi uy hiếp, cái này lại để cho Diệp Tiêu chau mày, trong nội tâm âm thầm tự hỏi, hắn đến tột cùng làm như thế nào mới có thể bảo trụ Vân Mộng Khê sư tỷ ba người tánh mạng? Chẳng lẽ thật sự muốn dựa theo Tuyết Ma ý tứ đi công kích Long tộc? Như vậy không thể nghi ngờ là đem chọn cái nhân tộc đều đưa thân vào địa phương nguy hiểm. Ha ha, ta đi rồi, hy vọng Khả Dĩ nghe được tin tức tốt của ngươi. Tuyết Ma cười nói, yên tâm, ta ngày mai sẽ triệu tập nhân tộc tinh nhuệ lực lượng đi công kích Long tộc, hy vọng ma tộc sẽ không để cho nhân tộc toàn quân bị diệt. Diệp Tiêu cao mày nói. Tuyết Ma cười lạnh một tiếng, rất nhanh tựu là biến mất tại đây. Tuyết Ma đi rồi, Diệp Tiêu càng thêm là lòng nóng như lửa đốt rồi, ánh mắt của hắn che lấp, hận không thể lập tức giết đến Bắc Hàn Quốc thủ đô, đem Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cấp cứu đi ra. Nhưng là Diệp Tiêu cũng biết, nếu như hắn quang minh chính đại đi, chỉ sợ vẫn còn trên nửa đường, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người sẽ tao ngộ bất hạnh. Diệp Tiêu tuyệt sẽ không lại để cho Vân Mộng Khê sư tỷ ba người chết đi, cho nên hắn chỉ có thể đi vào khuôn khổ, đi công kích Long tộc. Chỉ có như thế mới có thể tạm thời cam đoan Vân Mộng Khê sư tỷ ba người an toàn. Diệp Tiêu, ngươi tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là đi mà quay lại. Triệu tập lực lượng tinh nhuệ, ngày mai đi đánh Long tộc phía sau. Diệp Tiêu trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là chấn động. Cái gì? Đánh Long tộc? Diệp Tiêu đây là điên rồi sao? Nếu như không phải tin tưởng Diệp Tiêu, Thu Vô Nôn viện trưởng thậm chí cho rằng Diệp Tiêu là tên điên, cũng chỉ có tên điên mới có thể làm ra như vậy quyết đoán. Chuyện này, ta cũng là không thể làm gì, chủ yếu là bởi vì Vân Mộng Khê sư tỷ ba người bị ma tộc cho khống chế. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, cũng là thở dài một hơi. Hắn đem tình hình thực tế nói cho Thu Vô Nôn viện trưởng, dù sao Thu Vô Nôn viện trưởng cũng không phải ngoại nhân, lẽ ra biết đạo những này. Nghe vậy, Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là một bộ hiểu rõ biểu lộ. Hắn tự nhiên biết đạo Diệp Tiêu là cái dạng gì nữa người, vợ của mình nhi bị người nhốt, Diệp Tiêu nhất định là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại không thể hiển nhiên đi cứu, cho nên chỉ có thể là dựa theo ma tộc ý tứ đi làm. Đối với Diệp Tiêu mà nói, điều này thật sự là thế khó xử sự tình. Nếu như Diệp Tiêu nguyện ý, hắn tình nguyện là phân thành hai người, một người đi cứu Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, một người khác thì là đi dựa theo ma tộc ý tứ đi làm. Nhưng là Diệp Tiêu phân thân thiếu phương pháp, hắn chỉ có một người mà thôi. Ai? Bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta còn có toàn bộ nhân tộc đều là ủng hộ quyết định của ngươi, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng nguyện ý nhảy dựng. Mà ngươi phải tất yếu giữ được tánh mạng, bởi vì chỉ có ngươi mới được là nhân tộc hy vọng, nếu là ngươi chết, nhân tộc cũng thì xong rồi. Thu Vô Nôn viện trưởng thở dài nói, vô luận như thế nào, Diệp Tiêu cũng không thể chết, Diệp Tiêu là nhân tộc hy vọng chỗ, cho nên Diệp Tiêu nhất định không thể có việc, cho nên hiện tại, Diệp Tiêu làm bất luận cái gì quyết định, Thu Vô Nôn viện trưởng còn có toàn bộ nhân tộc đều ủng hộ. Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là biết nói, Diệp Tiêu quan tâm nhất thân nhân của mình, nhất là Vân Mộng Khê sư tỷ ba người càng là trọng yếu nhất, tự nhiên là sẽ không nhìn xem Vân Mộng Khê sư tỷ ba người chết đi. Cho nên hiện tại, Diệp Tiêu ý định tự là công kích Long tộc. Cho dù đây là chịu chết cử động, nhưng là Thu Vô Nôn viện trưởng cũng có thể lý giải Diệp Tiêu giờ khắc này tâm tình. Nếu như không làm như vậy, không hề nghi ngờ Vân Mộng Khê sư tỷ ba người tiểu là nguy tại sớm tối. Ta lập tức đi triệu tập nhân thủ, ngày mai liền đi đánh Long tộc, ngươi cũng không cần muốn gánh nặng, dù sao chúng ta nhân tộc sớm muộn muốn lựa chọn chỗ đứng, đầu nhập vào Long tộc, hoặc là quy thuận ma tộc, kỳ thật đều là đồng dạng, cũng không biết Long tộc cùng ma tộc ai có thể đủ thủ thắng. Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là an ủi nói. Hắn cũng không muốn lại để cho Diệp Tiêu có gánh nặng, như vậy cũng bất lợi với Diệp Tiêu tu hành. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ phong đế, như vậy hết thảy tiểu đều là có thể giải quyết rồi, rất nhiều chuyện tiểu là hội giải quyết dễ dàng. Không đổi. Ta đã nghĩ tới một cái phương pháp, ngươi mà lại nghe ta từ từ nói. Diệp Tiêu tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra. Hắn cũng là ở chung quanh bố trí một ít vòng phòng hộ, để ngừa thai vách mạch rừng, dù sao đây là đang mang cơ mật đại sự. Diệp Tiêu tại Thu Vông Nôn viện trưởng bên hai, cũng là thì thầm một hồi. Thu Vông Nôn viện trưởng biểu lộ, mới đầu là lo lắng, nhưng là ngay sau đó lại là khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được lỗ thai của mình. Ngươi làm như vậy, phong hiểm quá lớn. Không bằng chúng ta tiểu đầu nhập vào ma tộc, đem hết toàn lực đánh long tộc, chắc hẳn đến kết cục cuối cùng không nhất định nếu mà biết thì rất thê thảm. Bởi như vậy, cho dù nhân tộc hội tổn thất một ít nhân thủ, nhưng là vợ của ngươi nhi, có lẽ hội không có chuyện gì đâu. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra, cũng là phi thường lo lắng, dù sao Diệp Tiêu kế hoạch thật sự là quá lớn mật. Có thật lớn thất bại tỷ lệ, cho nên Thu Vông Nôn viện trưởng rất là lo lắng, nếu như thất bại, Diệp Tiêu sẽ mất đi Vân Mộng Khê sư tỷ ba người. Mà một khi Vân Mộng Khê sư tỷ ba người chết rồi, Thu Vông Nôn viện trưởng có thể tưởng tượng đến, Diệp Tiêu sẽ là hạng gì phẫn nộ, chỉ sợ sẽ trực tiếp một người giết đến ma tộc. Không cần, việc này ta đã quyết định, chỉ có thể nhìn thiên ý, hy vọng ta khả dĩ thành công. Diệp Tiêu lắc đầu nói, hắn một khi làm ra quyết định, tự là sẽ không dễ dàng cải biến, hơn nữa hắn kế hoạch này, cũng là duy nhất có thể lấy phương pháp, cũng là duy nhất có thể dùng cải biến trước mắt cục diện phương pháp. Chỉ có phương pháp này, mới có thể có cứu ra Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cơ hội, nhưng lại sẽ không bởi vậy đắc tội long tộc. Đã như vậy, ta đây lập tức xuống dưới triệu tập nhân thủ. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra, lập tức đã đi ra. Tại đây chỉ còn lại có Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu trong đôi mắt, bắn ra ra vô tận hàn quang, sát cơ lộ ra. Vân Mộng Khê sư tỷ, Chu Diệp Tiến, Kỳ Thước, các ngươi có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, ta rất nhanh sẽ đi tìm các ngươi. Ta sẽ không để cho các ngươi chết. Diệp Tiêu thì thào tự nói, trong mắt hào quang, cũng là có chút sáng ngời, phảng phất là khả dĩ chấn nhiếp vòm trời đồng dạng. Long có nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Diệp Tiêu cũng là quyết không cho phép, bất luận kẻ nào tổn thương Vân Mộng Khê sư tỷ ba người. Chương 993, ve sầu thoát xác. Trong nhân tộc, một chỗ dưới bệ cửa. Diệp Tiêu lẳng lặng đứng thẳng, biểu hiện trên mặt đã hình thành thì không thay đổi. Hắn phảng phất là mất hồn đồng dạng, hai mắt thoáng có chút vô thần. Đều chuẩn bị xong. Thẳng đến Thu Vông Nôn viện trưởng thanh âm, từ nơi không xa truyền đến thời điểm, Diệp Tiêu đây mới là ánh mắt lại lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Diệp Tiêu tự nhiên là đang lo lắng Vân Mộng Khê sư tỷ ba người các nàng, khả dĩ xem như Diệp Tiêu hiện tại người thân cận nhất rồi, nhưng lại mang thai cốt nhục của hắn. Đến nơi này loại thời điểm, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không lại để cho tam nữ chết đi. Nếu như tam nữ đã xảy ra chuyện gì, Diệp Tiêu chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Rất tốt, ta nghĩ, ta hiện tại cũng có thể xuất phát. Diệp Tiêu gật gật đầu nói ra. Việc này không phải chuyện đùa, không bằng người đang suy nghĩ cân nhắc, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, như vậy cũng có sách lược vẹn toàn. Thu Vông Nôn viện trưởng thở dài một tiếng, hiển nhiên hay là đối với Diệp Tiêu kế hoạch có chút không vừa ý. Điều này thật sự là quá mạo hiểm rồi, nếu như một khi bị ma tộc cho phát giác không chỉ có là Vân Mộng Khê sư tỷ ba người đều chết, chỉ sợ mà ngay cả Diệp Tiêu đều sẽ là có rất lớn phiền toái. Cho nên Thu Vông Nôn viện trưởng rất là lo lắng, hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ cẩn thận châm trước, không có lẽ như vậy vội vàng. Nhưng là Diệp Tiêu lòng nóng như lửa đốt, hiển nhiên cũng là nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Việc này ta ý đã quyết, cho nên không cần nói nữa. Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn đã làm ra quyết định, tự nhiên là sẽ không dễ dàng cải biến, hơn nữa Diệp Tiêu còn phi thường lo lắng Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, tự nhiên là không nghĩ đợi lâu như vậy. Theo Diệp Tiêu, việc này hay là nên sớm không nên trễ, nếu như đã muộn, Diệp Tiêu nhưng chỉ có đã hối hận. Cái này tuy nhiên rất mạo hiểm, nhưng là Diệp Tiêu như là đã là làm, tiểu cũng không đa tưởng, mà là hội toàn tâm toàn ý đi làm. Đã như vậy ngươi cẩn thận rồi. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn tự nhiên là biết phải làm sao, cái này không cần Thu Vông Nôn viện trưởng đi giáo hắn, bất quá Thu Vông Nôn viện trưởng coi như là hảo tâm, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không đi trách tội. Hơn nữa cái này Lê Hoa, chỉ có Diệp Tiêu cùng Thu Vông Nôn viện trưởng hai người biết nói, trừ lần đó ra, tại không có ai biết. Thu Vông Nôn viện trưởng là trong nhân tộc, gần với Diệp Tiêu tồn tại, cho nên Diệp Tiêu cũng là cũng không có giấu giếm cái gì. Mà Diệp Tiêu đi về sau, nhân tộc tiểu xin nhờ cho Thu Vông Nôn viện trưởng. Xuất phát. Diệp Tiêu không do dự, mà là trực tiếp là vung tay lên. Chăm chú đi theo hắn, còn ước hẹn sờ lên vạn tên cường giả, những nay cường giả đều là nhân tộc trụ cột vững vàng, mỗi một vị thực lực đều là không thể khinh thường, trong đó 13 đã ở. Tất cả mọi người là cảm giác không hiểu thấu, không có cái gì nói cho bọn hắn biết, tiểu là lại để cho bọn hắn đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là đi chiến đấu, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, Diệp Tiêu sẽ không hại bọn hắn, cho nên mọi người từ đầu đến cuối, đều là không có nửa câu oán hận. Bọn hắn chỉ biết là đi theo Diệp Tiêu đi, tình không để ý mặt khác. Nếu như không phải Diệp Tiêu, nhân tộc đã sớm đã trở thành vong tộc, cho nên Diệp Tiêu chính là bọn họ hiện tại hy vọng, Diệp Tiêu lại để cho bọn hắn đi làm, bọn hắn cũng sẽ không chối từ. Mọi người xuất phát, hơn nữa là hướng về Long tộc xuất phát. Mọi người cũng là rất hoài nghi, hiện tại loại này thời điểm đi Long tộc làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn cùng Long tộc khai chiến? Đúng là điên rồi. Giá trị này thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì thế lực đều là không nghĩ tiếp xúc đến Long tộc cùng Ma tộc ở giữa phân tranh, chẳng lẽ Diệp Tiêu muốn dẫn của bọn hắn hướng trong hố lửa nhảy? Bất quá, trong lòng mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng không có người đưa ra dị nghị, tánh mạng của bọn hắn đã là giao cho Diệp Tiêu, Diệp Tiêu lại để cho bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Một đoàn người đại quy mô, thẳng đến Long tộc phương vị mà đi. Ước chừng là 2 ngày thời gian, tiểu là đi ra nhân tộc khu vực, ra nhân tộc khu vực về sau, tốc độ tiểu là chậm lại. Tuyết Ma lại để cho Diệp Tiêu đi công kích Long tộc, Diệp Tiêu tự nhiên là không có khả năng đi làm. Mà Diệp Tiêu sở dĩ dẫn người đi ra, hoàn toàn là vì giả trang bộ dáng. Dù sao, lừa dối có thể không dễ dàng, Tuyết Ma nhất định sẽ phái người theo dõi hắn, cho nên Diệp Tiêu không thể không đi này hiểm chiêu. Cái này hiểm chiêu, tiểu là một phương diện làm bộ đi tiến công Long tộc, còn bên kia mặt, Diệp Tiêu thì là muốn tự mình một người lặng lẽ đi vòng vèo trở về, trực tiếp trở lại Bắc Hàn Quốc thủ đô. Trước mắt mới chỉ, trong nhân tộc cũng chỉ có Diệp Tiêu khả dĩ làm được việc này. Nếu là muốn cứu Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, như vậy chỉ có thể Diệp Tiêu tự mình đi làm, dù sao hắn sắp sửa đối mặt chính là một đám ma tộc, còn có cái kia chết tiệt Tuyết Ma. Giao cho người khác, Diệp Tiêu cũng lo lắng. Cho nên, Diệp Tiêu đây mới là nghĩ ra như vậy một cái kế sách. Hắn biết rõ một chiêu này hung hiểm, nếu như một khi bị nhìn thấu Vân Mộng Khê sư tỷ ba người tánh mạng đã có thể khó giữ được. Thậm chí liền chính hắn đều sẽ là thân hãm hãm cảnh. Cho nên Diệp Tiêu rất là coi chừng, giả vờ giả vịt đi ra nhân tộc khu vực. Hiện tại, hắn nên lặng lẽ quay trở về. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng sẽ không có bất kỳ qua loa, trước đó, hắn hay là muốn xin nhờ một người một sự kiện. Người này, tựu là 13. Người tìm ta. 13 nhìn xem Diệp Tiêu, hỏi. Diệp Tiêu gật gật đầu, nhìn xem 13, trong mắt lộ ra một điểm tinh mang. 13 từ bên ngoài nhìn vào mà bắt đầu, cũng là cùng hắn không sai biệt lắm, ít nhất dáng người không sai biệt lắm, hai người đều là dáng người thon dài, chỉ cần trải qua thoáng cải biến, 13 sẽ biến thành một cái khác Diệp Tiêu. Đúng vậy, Diệp Tiêu kế hoạch tự là, miêu tả ra một ngày nghỉ Diệp Tiêu đi ra, như vậy có thể lừa dối. Đương nhiên, đây cũng không phải là khó sao dễ dàng đói, cũng là có thật lớn phong hiểm, bất quá nhưng lại đáng giá thử một lần. Cái này Lê Hoa, cũng gọi là vẻ sầu thoát xác. 13, ngươi theo ta lâu như vậy, cũng có thể biết đạo của ta một ít thói quen a. Cho nên ta ý định cho ngươi biến thành ta. Diệp Tiêu nói ra. Biến thành ngươi, 13 nhướng mày. Đúng vậy, ta có việc gấp, cho nên muốn cho ngươi thế thân ta một phen, một khi được chuyện, ngươi có thể dẫn đầu các huynh đệ hồi trở lại nhân tộc, Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Khả dĩ, nhưng là ta cũng không phải ngươi, có thể sẽ có sơ hở. 13 gật gật đầu. Hắn cũng không có hỏi những chuyện khác, bởi vì 13 biết đạo Diệp Tiêu làm như vậy, tất nhiên là muốn thâm ý, cho nên 13 không có hỏi thăm, mà là làm tốt chính mình. 13 rất rõ ràng, Diệp Tiêu là không thể nào lừa gạt hắn, cho nên 13 không có hỏi thăm, cũng là biết đạo sự tình rất trọng yếu. Cái này không cần lo lắng. Diệp Tiêu vươn tay. Một cổ lực lượng thần bí lập tức là đem 13 cho bao phủ. Sau một lát, 13 tiểu là biến thành một người khác, tướng mạo giống như Diệp Tiêu, thoạt nhìn giống như là một cái gương đồng dạng. Thật sự là thần kỳ. Vậy mà xuất hiện hai cái Diệp Tiêu, tướng mạo quả thực giống như lúc. Nhất là thói quen, cũng là thần sắc đạm mạc, siêu phàm thoát tục. Hơn nữa quan trọng nhất là, hai người khí tức rõ ràng là độc nhất vô nhị, thật tốt làm như theo trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng, làm cho người cảm giác phi thường ngạc nhiên. Hiện tại, đã có hai cái Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm. Chương 994, trở lại Bắc Hàn Quốc thủ đô. Ai, ngươi nói Diệp Tiêu đại nhân, trong đầu suy nghĩ cái gì? Diệp Tiêu đại nhân tự nhiên là có hắn trong nội tâm ý định, ta và ngươi hay là không muốn quan tâm quá nhiều, làm tốt chính mình là được. Chính là chúng ta hiện tại đi chết đi, cũng không có lẽ có cái gì câu oán hận, ta tin tưởng, Diệp Tiêu đại nhân là vì muốn tốt cho chúng ta. Mọi người nghị luận nhau nhau. Nhìn xem phía trước nhất Diệp Tiêu, mọi người cũng là cảm giác hôm nay Diệp Tiêu có chút không giống với. Diệp Tiêu lạnh như băng, cả buổi đều là cũng không nói gì một câu, tựa hồ tâm tình không tốt, lại để cho người có chút lo lắng. Bất quá mọi người bề ngoài giống như cũng không có phát hiện, 13 không thấy bóng dáng rồi, mọi người cũng không có cái gì ngạc nhiên, dù sao cái này trong đội ngũ, cũng không có bất luận kẻ nào ly khai, cho nên mặc dù là nhận thức 13, bọn hắn cũng sẽ không biết lo lắng cái gì. Bọn hắn duy nhất lo lắng chính là, Diệp Tiêu tình huống trước mắt. Diệp Tiêu giống như là không nói gì đồng dạng, mấy ngày nay không còn có mở miệng quá. Đối đãi thái độ của bọn hắn cũng là lạnh như băng. Mọi người cũng không biết nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không nhiều nói, chỉ là thoáng nghị luận mà thôi. Phía trước nhất, Diệp Tiêu lặng lặng hành tẩu, phảng phất là một thần linh bình thường, hắn quanh thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Bất quá, lúc này Diệp Tiêu, có thể cũng không phải lúc đó Diệp Tiêu, mà là 13. Trải qua Diệp Tiêu một phen vất vả về sau, 13 dĩ nhiên là biến thành Diệp Tiêu, bất luận là theo bên ngoài hay là khí tức, đều là giống như lúc, cũng là không có phát giác được dị thường. Bất quá 13 không nói gì, hắn vốn là tính cách lạnh như băng, cho nên không nói lời nào, cũng là tại hợp tình lý. Hơn nữa 13 cũng lo lắng, nếu như hắn mở miệng nói chuyện chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở, bất lợi với Diệp Tiêu hành động. Cho nên 13 tiểu giả bộ trầm mặc, vài ngày đều là không có mở miệng. Mọi người cũng coi như tâm tình của hắn phiền muộn, cho nên không có nhiều lời. Diệp Tiêu, bất luận phát sinh cái gì, hy vọng ngươi nhất định phải thành công. Nhân tộc, không thể không có ngươi, nếu là đã mất đi ngươi, sợ là chúng ta nhân tộc, rất khó tại đây dạng tiếp tục nữa. 13 trong nội tâm, cũng là tại âm thầm cầu nguyện lấy. Hắn trên miệng không nói gì, bất quá trong lòng vẫn là rất lo lắng Diệp Tiêu. Đối với Diệp Tiêu, 13 cũng là có nhất định được hiểu rõ. Hắn biết đạo Diệp Tiêu không nói gì thêm, trên thực tế tiểu là đại biểu sự tình rất nghiêm trọng, cho nên 13 phi thường lo lắng, hắn sợ hãi sẽ được mất đi Diệp Tiêu người này. Diệp Tiêu đối với nhân tộc tầm quan trọng, 13 lòng dạ biết rõ, cho nên 13 cũng là cầu nguyện lấy, Diệp Tiêu khả dĩ thành công. Bất quá, 13 cũng biết, hắn trước mắt còn giúp không được Diệp Tiêu cái gì, nhiều lắm là ngay tại lúc này như vậy, giả trang bộ dáng. Dù sao, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đương thời người mạnh nhất một trong rồi, 13 thực lực cũng không được, cho nên hay là không kịp Diệp Tiêu. Đã không làm được cái gì, cũng chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện. Đây cũng là 13 trong lòng nghĩ pháp. Bắc Hàn Quốc thủ đô. Ngày xưa Bắc Hàn Quốc thủ đô, tuy nhiên cũng không phải dân giàu nước mạnh, nhưng là trăm họ an cư lạc nghiệp, một mảnh sự hòa thuận, cho nên không nhặt của rơi trên đường, cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên, Bắc Hàn Quốc thủ đô phồn hoa, không chỉ là thể hiện ở ngoài mặt, hơn nữa còn là xâm nhập nhân tâm. Nhưng là hiện tại, nhưng lại mặt khác một phen cảnh tượng. Bắc Hàn Quốc thủ đô bên trong, thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, giữa ban ngày đều là không có người dám ra đây đi dạo. Toàn bộ thủ đô, giống như là trong vòng một đêm rách nát đồng dạng, trên đường cái không có một bóng người, mọi nhà đều là môn hộ đóng chặt, phảng phất là tại sợ hãi khủng hoảng lấy cái gì. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng Bắc Hàn Quốc thủ đô đã xảy ra tai nạn rồi, tất cả mọi người là chết hết đồng dạng. Trên thực tế, Bắc Hàn Quốc thủ đô thật đúng là đã xảy ra tai nạn. Bởi vì, hiện tại Bắc Hàn Quốc thủ đô đã sớm không còn nữa di vãng. Tất cả mọi người là biết nói, Bắc Hàn Quốc thủ đô xảy ra chuyện gì. Một tháng trước kia, một đám cường đạo chiếm cứ thủ đô. Bọn này cường đạo thực lực đáng sợ, mỗi một vị đều là vô địch bình thường, trực tiếp tiểu là chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Hàn Quốc thủ đô, cho dù là Bắc Hàn lão tổ, đều là bất lực, bị giam lỏng mà bắt đầu, không còn có xuất hiện qua. Cho nên Bắc Hàn Quốc thủ đô đây mới là mỗi người cảm thấy bất an, không dám có người ra ngoài, sợ là chịu khổ tai họa bất ngờ. Bọn này cường đạo, dĩ nhiên là tới từ ở ma tộc tử sĩ. Tuyết Ma với tư cách ma tộc nhân vật trọng yếu, cũng là khống chế đi một tí thủ hạ, hiện tại hắn thủ hạ tiểu là chiếm lĩnh thủ đô, đem cái này tòa đô thành khống chế tại trong tay mình. Bất quá, Tuyết Ma coi như là có chút kiến thức, cũng không có dung túng thuộc hạ làm sằng làm bậy, mà là khống chế tại đây là tốt rồi. Dù sao, cùng giết người phóng hỏa so sánh với, còn có chuyện trọng yếu hơn. Bắc Hàn Quốc thủ đô. Trong hoàng cung, Tuyết Ma thân ảnh hiện ra, hắn ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ vì chính mình kế hoạch này mà dương dương tự đắc. Hắn thật cao hứng. Ma đế đại nhân cũng không có lại để cho hắn làm như vậy, cái này tất cả đều là chính hắn chủ trương. Nhưng là Tuyết Ma tin tưởng, không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị, cho nên hắn nhất định phải làm như vậy, mới có thể bắt lấy Diệp Tiêu uy hiếp, lại để cho Diệp Tiêu vì hắn sử dụng. Vì thế, hắn tình nguyện đã bị trách phạt. Hiện tại xem ra, hết thảy cũng rất thuận lợi, Diệp Tiêu cũng là bị hắn thành công khống chế. Tuyết Ma đại nhân, có thám tử, đã từ tiền phương truyền đến tin tức. Một đạo bóng đen hiện ra đến, quỳ gối trên mặt đất. Tuyết Ma gật gật đầu, ý bảo tiếp tục. Căn cứ phía trước thám tử báo cáo, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu đã là mang theo trên vạn người hướng Long tộc xuất phát, chắc hẳn không dùng được bao lâu sẽ có tin tức tốt truyền đến, mà cái kia Diệp Tiêu bề ngoài giống như cũng không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Ừ, lại để cho thám tử tiếp tục quan sát, ngàn vạn đừng buông tha bất luận cái gì chân ngựa. Tuyết Ma nghĩ nghĩ, nói ra. Bóng đen kia lập tức lui xuống. Tuyết Ma nhưng thật ra là muốn chính mình đi giám thị Diệp Tiêu nhất cử nhất động, nhưng là hắn biết nói, tại đây mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn không có lẽ ly khai tại đây. Về phần giám thị sự tình, tiểu giao cho bọn thủ hạ đi làm. Tuyết Ma tin tưởng, Diệp Tiêu không dám làm ẩu, dù sao Diệp Tiêu ba vị hồng nhan tri kỷ, bây giờ còn đang trên tay hắn. Nhưng là, Tuyết Ma tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà thật sự cả gan làm loạn, sử dụng ve sầu thoát xác chi mà tính, dĩ nhiên là tới đã đến Bắc Hàn Quốc. Đây là Tuyết Ma bất ngờ. Hắc hắc, cái gì đương thời đệ nhất thiên tiêu, cái gì nhân tộc Diệp Tiêu, còn không phải ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Tại trên tay của ta, chỉ cần ngươi có uy hiếp, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, còn thật sự là có chút diễm phúc, ba vị hồng nhan tri kỷ, đều là đại mỹ nhân a. Bất quá, dù thế nào lợi hại, còn không phải đưa tại trên tay của ta. Tuyết Ma cười lạnh nói, cũng là đã tính trước, cho là hắn đã khống chế hết thảy. Theo Tuyết Ma, nhân tộc Diệp Tiêu bất quá là một chuyện cười mà thôi, vậy mà trầm mê ở nhi nữ tình trường bên trong, ngược lại bị hắn bắt được uy hiếp, thật sự là lại để cho hắn khai mở tâm. Tuyết Ma cho rằng, chỉ cần khống chế Vân Ngộng Khê sư tỷ ba người, như vậy nhân tộc Diệp Tiêu bỏ chạy không xuất ra hắn Ngũ Chỉ Sơn. Đối với nhân tộc Diệp Tiêu, Tuyết Ma càng thêm là chẳng thèm ngó tới. Chương 995, gió tanh mưa máu. Bắc Hàn Quốc thủ đô, hoàng cung. Ở chỗ sâu trong một tòa trong đại điện. Cái này đại điện cũng không lớn, vàng son lộng lẫy, bất quá nhưng lại đã có rất nhiều người ở chỗ này, trong đó đều là có Diệp Tiêu không ít quen thuộc gương mặt, nói thí dụ như Bắc Hàn lão tổ, Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên, còn có Ba Thiên Tông bọn người, Diệp Vô Thương cùng với một đám Ba Thiên Tông nòng cốt. Tiểu là không có gặp Vân Mộc Khê, Chu Diệp Tiến, còn có Hỷ Thước Tam Nữ. Giờ này khắc này, mọi người sắc mặt khó coi, ánh mắt cũng là âm tình bất định. Mặc cho ai ngay tại lúc này, đều là khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Bọn hắn bị giam lỏng đi lên. Bên ngoài tất cả đều là thủ vệ, hơn nữa nguyên một đám thực lực lớn đáng sợ, tùy tiện một cái, đều là có nghiền áp Bắc Hàn lao tổ thực lực. Cái này lại để cho trong lòng mọi người một hồi tuyệt vọng, cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ rồi, chỉ có thể là yên lặng cùng đợi tin tức. Một tháng trước, bọn này đáng sợ cường giả, tự là xâm nhập tại đây, đưa bọn chúng tất cả mọi người là cho giam lỏng, nhưng là từ đầu đến cuối, đều là không có người nói với bọn họ một câu, bọn hắn cũng không biết đạo vì cái gì giam lỏng bọn hắn. Bất quá, tất cả mọi người là có loại dự cảm, cái này chỉ sợ cùng Diệp Tiêu có quan hệ, dù sao bọn hắn có thể tiếp xúc không đến nhiều như vậy đại năng. Ai? Không biết những người này cái gì lai lịch, hiện tại làm bọn chúng ta đây, thật là như là trên thất thịt cá, mặc người chém giết, Bắc Hàn Quốc Hoàng đế Dương Đính Thiên nói ra. Vị này hùng tài đại lược Hoàng đế, lúc này cũng là tâm tình không tốt, ánh mắt che lấp, hơi có chút bất đắc dĩ tuyệt vọng. Bên ngoài thủ vệ thực lực, bọn hắn rất là tin tưởng, cho nên chỉ dựa vào bọn hắn, là không thể lao ra. Những người kia hẳn là ma tộc. Trên người ma khí quá nặng đi, chỉ sợ đem chúng ta nhốt lại, cũng là vì Diệp Tiêu, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường, phải bảo vệ tốt bên trong ba vị này nữ tử, cho dù là chết, cũng muốn chết ở tam nữ phía trước. Bắc Hàn lão tổ thở dài nói, hắn đây cũng là một đạo mệnh lệnh, hơn nữa là không để cho thương thảo. Bắc Hàn lão tổ rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào, nhưng là hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể là thể sống chết không theo. Đại điện bên trong, còn có một gian mật thất, Vân Mộc Khê, Chu Diệp Thiến, Thủy Thước tam nữ tiểu là đang ở trong đó. Mà tam nữ đều là lớn bụng, cũng là bất tiện đi ra. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn biết nói, bên trong thế nhưng mà Diệp Tiêu huyết nục, tuyệt không có thể có sự tình. Bọn hắn như là đã bị thụ Diệp Tiêu lớn như vậy ân huệ, coi như là liều mạng cái này mệnh, cũng là không thể để cho Vân Mộng Khê sư tỷ ba người gặp chuyện không may. Sư phụ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ba vị sư nương chính là. Nhất là Diệp Vô Thương, càng là trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Diệp Tiêu đồ đệ, nhưng chỉ có Diệp Vô Thương cái này một người, đủ để nói rõ. Diệp Vô Thương phẩm hạnh cùng thiên phú đều là thật tốt. Diệp Vô Thương tự nhiên là sẽ không để cho ba vị sư mẫu gặp chuyện không may. Vì thế, hắn tình nguyện vừa chết. Các ngươi không cần dốc sức liều mạng, bởi vì ta đã tới. Mà đang ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm từ hư không trung truyền ra. Mọi người nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn biết đạo ai đã đến, là Diệp Tiêu đến rồi. Chỉ cần có Diệp Tiêu tại, bọn hắn hy vọng tiểu vẫn còn. Bởi vì Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông tông chủ, cũng là đương thời đệ nhất thiên kiêu. Càng thêm là cả nhân tộc trụ cột. Nếu như Diệp Tiêu đều làm không được sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là bất lực. Sư phụ, ngài cuối cùng đã đến, Diệp Vô Thương cũng là mừng rỡ không thôi. Không chỉ là Diệp Vô Thương, Bắc Hàn lão tổ bọn người cũng đều là phi thường kích động, có Diệp Tiêu tại, bọn hắn thì ra là yên tâm. Còn đây là Kình Thiên Đỉnh, so sánh với Bắc Hàn lão tổ khả dị miễn cưỡng thúc dục, đợi lát nữa các ngươi tiểu trung thực sống ở chỗ này, bên ngoài hết thảy đều giao cho ta một người xử lý. Diệp Tiêu cũng không hiện thân, chỉ là phát ra nhàn nhạt thanh âm. Ngay sau đó một cái thanh đồng đỉnh, tiểu là từ hư không trung bay ra, đã rơi vào Bắc Hàn lão tổ trước mặt. Bắc Hàn lão tổ là chiến thánh đại năng, tự nhiên là khả dị miễn cưỡng thúc dục. Mà Diệp Tiêu ý tứ, tiểu là lại để cho Bắc Hàn lão tổ nương tựa theo Kình Thiên Đỉnh, thủ hộ tốt Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, còn có tại đây tất cả mọi người. Có Kình Thiên Đỉnh tại, chắc hẳn nhất thời nửa khác, không có người khả dĩ công phá tại đây, mặc dù là Tuyết Ma cũng là không cách nào thành công. Bởi như vậy, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ yên tâm xuất thủ. Lão phu minh bạch. Bắc Hàn lão tổ gật gật đầu. Tất cả mọi người là tụ tập cùng một chỗ, biểu lộ nghiêm túc. Mà Diệp Tiêu sở dĩ không hữu hiện thân, cũng là bởi vì tại đây không gian đều là bị Tuyết Ma cho bắt đầu phong tỏa rồi, chỉ cần có một điểm động tĩnh, tự là sẽ bị Tuyết Ma cho phát giác được. Diệp Tiêu cũng là không nghĩ đánh rắn động cỏ, đây mới là không hữu hiện thân, chỉ là đem Kình Thiên Đỉnh cho Bắc Hàn lão tổ. Hiện tại, Kình Thiên Đỉnh xuất hiện, cũng là kinh động đến một ít ma tộc. Đương nhiên, Diệp Tiêu đã không có nỗi lo về sau, hắn khả dĩ đại khai san giới. Tuyết Ma nhốt Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, dĩ nhiên là triệt để chọc giận Diệp Tiêu, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Diệp Tiêu sát tâm cũng là nổi lên. Xuy. Đại điện bên ngoài, hư không bắt đầu xuất hiện một tia chấn động. Cho dù tại đây không gian bị phong tỏa rồi, nhưng là Diệp Tiêu hay là nhẹ nhàng một kích, tựu là đánh bại tại đây không gian. Lập tức, Diệp Tiêu cái kia thon dài thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đưa tới rất nhiều ma tộc chú ý. Thủ vệ ở chỗ này ma tộc, không có chỗ nào mà không phải là tinh duệ trong tinh duệ, chỉ là chiến thánh đại năng, đều là có mười mấy cái, những người còn lại cũng đều là chiến tôn đại năng. Cho nên trong nháy mắt, mấy trăm tên ma tộc người, tựu là đem Diệp Tiêu cho vây quanh. Những này ma tộc người lộ ra sát khí, đã tập trung vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thì là đứng chắp tay, phảng phất không có thấy như vậy một màn đồng dạng. Thật sự là chút ít trướng mắt con sâu cái kiến a. Các ngươi đã không biết sống chết, như vậy ta sẽ thanh toán các ngươi. Diệp Tiêu lãnh đạm mở miệng. Trong thanh âm ẩn chứa cực hạn lạnh như băng, lại để cho sở hữu tất cả ma tộc mọi người là thân thể run lên. Ngay sau đó, Diệp Tiêu tiểu là một bước bước ra, trực tiếp một quyền đánh kích đi ra ngoài. Oanh. Trong chốc lát, một cổ khủng bố lực lượng cũng là hiện ra. Hiện tại Diệp Tiêu, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật cựu tinh chiến thánh đại năng, hắn tùy ý một quyền đều là không thể so sánh nổi, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Những ma tộc đó người ngay ngắn hướng biến sắc, cũng là thiêu đốt lên ma huyết, ý định dùng toàn bộ chi lực ngăn trở Diệp Tiêu công kích. Nhưng mà, mặc dù những này ma tộc người thiêu đốt ma huyết, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ là một quyền, ma tộc người tiểu là tổn thất thảm trọng. Tại một quyền phía dưới, cơ hồ là hơn phân nửa ma tộc mọi người là lập tức thân thể tán loạn rồi, liền thân hồn đều là không còn tồn tại. Chỉ còn lại ma tộc người, cũng đều là bản thân bị trọng thương. Một màn này, quả thực là bất khả tư nghị. Tại Bắc Hàn lão tổ bọn người trong mắt, phi thường đáng sợ ma tộc người, tại Diệp Tiêu thuộc hạ, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Những chiến tôn đó cảnh giới ma tộc người, toàn bộ đều là lập tức tử vong, còn lại ma tộc người, tuy nhiên đều là chiến thánh đại năng, đều là cũng là nhận lấy trọng thương. Chỉ này một kích, Diệp Tiêu cũng đã là khống chế quyền chủ động. Tại đây lập tức là gió tanh mưa máu, coi như nhân gian địa ngục. Chương 996, đại khai sát giới. Oanh. Một kích qua đi, một cổ khủng bố lực lượng lập tức là hiện hiện ra, tựa như hồng hoang manh thú, trùng kích lấy ma tộc người trận doanh. Cơ hồ là sau một khắc, hơn phân nửa ma tộc mọi người là thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, rất nhanh tiểu là thân thể vỡ vụn, huyết cốt đều xuất hiện, cái chết không thể chết lại. Tại đây lập tức có nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra đến, làm cho người rất cảm thấy rung động, phảng phất là đi tới u minh địa ngục bình thường. Cái kia đầm đặc mùi máu tươi lại để cho người cũng là nghe thấy chi rục rẹ. Cái này là Diệp Tiêu đích thủ đoạn, dám can đảm đắc tội Diệp Tiêu, cái này là tốt nhất kết cục. Cái này nhân tộc như thế nào lợi hại như vậy, chúng ta liên thủ vậy mà đều là không địch lại, thật sự là thật là đáng sợ. Hẳn là hắn là nhân tộc Diệp Tiêu, cũng chỉ có nhân tộc Diệp Tiêu mới có thể làm được như vậy. Nguyên lai là nhân tộc Diệp Tiêu, xem ra chúng ta cũng bại không lỗ, nhân tộc Diệp Tiêu thực lực quả nhiên không phải chúng ta khả dĩ chống lại. Đã xong, hết thể đều đã xong. Còn lại ma tộc người, tuy nhiên đều là chiến thánh đại năng, nhưng là cũng đều là nỏ mạnh hết đà, trèo chống không được bao lâu. Những này ma tộc người, vẻ mặt khiếp sợ, thì thào tự nói, cũng là lập tức đoán được thân phận của Diệp Tiêu, bởi vậy càng thêm khiếp sợ. Diệp Tiêu chính là một cái truyền kỳ. Cho dù là ma tộc mọi người là nghe nói qua, mà bây giờ, bọn hắn nhưng lại đứng ở Diệp Tiêu mặt đối lập, cái này lại để cho phần đông ma tộc kín người mặt tuyệt vọng. Bọn hắn biết nói, dùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn không phải nhân tộc Diệp Tiêu đối thủ, nhân tộc Diệp Tiêu danh bất hư truyền. Đáng chết! Ngươi lại dám gạt ta! Một đạo nổi giận thanh âm, rất nhanh truyền đến. Ngay sau đó Tuyết Ma hiện thân rồi, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Lệnh Tuyết Ma không nghĩ tới chính là, Diệp Tiêu dĩ nhiên là lừa gạt hắn, không chỉ có không có đi đánh Long tộc, ngược lại còn lẻn vào đến tại đây, đây là Tuyết Ma bất ngờ sự tình. Chứng kiến đầy đất ma tộc người thi thể, Tuyết Ma càng thêm phẫn nộ rồi. Những này ma tộc người đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc, nhưng mà cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay. Tuyết Ma cảm giác mình lòng đang giọt máu. Đối với Diệp Tiêu, hắn càng thêm lửa giận ngút trời. Các ngươi ngăn trở hắn, ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn đi ba vị hồng nhan chi kỷ. Tuyết Ma chỉ hướng Diệp Tiêu, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy sát ý. Tuyết Ma rất rõ ràng Diệp Tiêu uy hiếp, cho nên hắn cũng là lại để cho còn lại ma tộc người đi ngăn trở Diệp Tiêu trong chốc lát, sau đó hắn khả dĩ đem Vân Mộng Khê sư tỷ ba người một lần nữa bắt lấy, như vậy có lẽ khả dĩ bức hiếp Diệp Tiêu. Giết! Vì ma tộc, liều mạng. Còn lại ma tộc người đều là tuyệt vọng liếc nhau, nhưng là bọn hắn cũng biết, Tuyết Ma đại nhân mà nói bọn hắn không thể không nghe, cho nên mặc dù biết không địch lại Diệp Tiêu, cũng chỉ có thể là bất cứ giá nào ngăn trở Diệp Tiêu. Những này ma tộc mọi người là thiêu đốt ma huyết, lại để cho thực lực của mình đạt tới đỉnh phong, thậm chí là đã vượt qua Di Vãng. Những người này dù sao cũng là chiến thánh đại năng, tại tăng thêm thiêu đốt ma huyết dưới tình huống, thực lực cũng là sâu sắc tăng cường, cho nên ra tay phi thường tấn mãnh, thậm chí cho Diệp Tiêu một ít áp lực. Hơn 10 vị chiến thánh đại năng, quả thực là lực lượng đáng sợ. Cho nên ngay cả là Diệp Tiêu, cũng phải cần một chút thời gian mới có thể giải quyết. Mà thừa cơ hội này, Tuyết Ma cũng là lại lần nữa bay về phía này tòa đại điện. Thấy được trong đại điện mọi người, Tuyết Ma cũng là nhà gia khí. Khá tốt tất cả mọi người tại. Chỉ cần đám đông không chê trong tay tự mình, Diệp Tiêu tiểu là lật không nổi cái gì sóng cồn, sẽ tùy ý Tuyết Ma vớt ve. Tuyết Ma cười lạnh không thôi, hắn đã suy nghĩ nên như thế nào lại để cho Diệp Tiêu muốn sống không được muốn chết không xong. Nhất niệm điểm. Tuyết Ma cũng là duỗi ra một tay, chụp tới Bắc Hàn lão tổ mấy người. Bắc Hàn lão tổ mấy người, tại Tuyết Ma trong mắt quả thực cùng con sâu cái kiến đồng dạng, không có người khả dĩ uy hiếp được Tuyết Ma, cho nên Tuyết Ma phi thường yên tâm, không chút nào cho rằng Bắc Hàn lão tổ mấy người có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Bành. Nhưng mà, một thanh đồng đỉnh xuất hiện, nhưng lại để cho Tuyết Ma sắc mặt đại biến. Tuyết Ma một tay hung hăng địa vỗ vào Kình Thiên đỉnh phía trên, nhưng mà Kình Thiên đỉnh chỉ là kịch liệt lắc lư một cái, thậm chí đều là không có chút nào muốn nghiền nát dấu hiệu. Kình Thiên đỉnh dù sao cũng là thần khí, đã có Bắc Hàn lão tổ thúc dục, cho dù không địch lại Tuyết Ma, nhưng là vẫn là có thể ngăn chặn Tuyết Ma một ít thời gian. Cho dù Tuyết Ma khả dĩ phí chút thời gian phá hủy mất Kình Thiên đỉnh, nhưng là quá trình này lại không phải Tuyết Ma khả dĩ tiêu hao khởi. Tuyết Ma biết nói, hắn không có thời gian. Đáng chết a, đáng chết. Kình Thiên đỉnh tại sao lại ở chỗ này? Khó trách cái kia Diệp Tiêu không chút hoang mang, nguyên lai đã là sớm làm an bài. Tuyết Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Trong thời gian ngắn, không cách nào công phá Kình Thiên đỉnh, cũng tiểu ý nghĩa hết thảy đều đã xong, hắn uy hiếp không được Diệp Tiêu. Mà Tuyết Ma rất rõ ràng, đã bước vào Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng Diệp Tiêu, dĩ nhiên không phải hắn hiện tại khả dĩ địch nổi. Tuyết Ma cũng là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đã từng hắn khả dĩ giết chết con sâu cái kiến, ngày nay vậy mà trở nên so với hắn còn cường đại hơn. Đây là Tuyết Ma không muốn tiếp nhận sự tình. Nhưng mà, hết thảy đều là đã chậm. Tuyết Ma thật sự rất hối hận, sớm biết như vậy hắn tiểu không có lẽ như vậy thư giãn, có lẽ trực tiếp đem Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cho đưa đến ma tộc, như vậy Diệp Tiêu tiểu là bất lực. Thế nhưng mà, hiện tại còn muốn những này, cũng không quá đáng là tự đòi mất mặt mà thôi. Bên kia, Diệp Tiêu đã giết chết còn lại sở hữu tất cả ma tộc người, chạy đến tại đây, trêu tức chằm chằm vào Tuyết Ma. Những ma tộc đó người, dĩ nhiên là toàn bộ biến thành thi thể. Lần này Diệp Tiêu có thể nói là đại khai sát giới, không có hạ thủ lưu tình, mấy trăm tên tinh nhuệ ma tộc người cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay, đã trở thành một bồi đất vàng. Đầm đặc mùi máu tươi, phô thiên cái địa, làm cho lòng người hàn. Cái này là dưới cơn thịnh nộ Diệp Tiêu, làm dễ dàng đi ra sự tình. Bất luận cái gì thời điểm, đều là không nên trêu chọc Diệp Tiêu. Rất đáng tiếc, Tuyết Ma gây nhầm người. Như thế nào? Tiếp tục ra tay a. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Nhìn về phía Tuyết Ma trong mắt, sát cơ lộ ra. Đầu sỏ gây nên ngay tại trước mắt, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tuyết Ma, Diệp Tiêu đã sớm đem tại đây không gian phong tỏa, Tuyết Ma mặc dù là hiện tại muốn đi, cũng là đi không được nữa. Diệp Tiêu tuyệt sẽ không buông tha Tuyết Ma, hắn muốn thân thủ giết chết Tuyết Ma. Hắn muốn cho Tuyết Ma biết nói, chọc giận hắn Diệp Tiêu kết cục. Bất kể nói thế nào, Cầm Vân Mộng Khê sư tỷ ba người uy hiếp Diệp Tiêu, Diệp Tiêu tuyệt đối là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ, ta hận a, Ma Đế đại nhân vì sao như thế không quả quyết, nếu như ta là Ma Đế đại nhân, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Tuyết Ma ngửa mặt lên trời thở dài. Lòng hắn không hề cam, nhưng lại cũng là không thể làm gì. Đây hết thảy đều là chính hắn làm, cũng không có nói cho Ma Đế, ngày nay hắn cũng là chỉ có thể cảm thán Ma Đế không quả quyết. Nếu như Ma Đế nhẫn tâm một điểm, Diệp Tiêu sớm đã không thể uy hiếp được ma tộc. Bất quá hiện tại, nói cái gì đều đã chậm, hết thảy cũng là muốn đã xong. Tuyết Ma rất rõ ràng biết nói, kết quả của hắn là cái gì. Diệp Tiêu sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 997 Tuyết Ma chi tử. Tuyết Ma rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, trước khi Diệp Tiêu hay là 8 sao chiến thánh đại năng thời điểm, hắn có lẽ còn có thể bằng vào một ít thủ đoạn ngăn chặn Diệp Tiêu lực lượng, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu dĩ nhiên là giống như hắn, đều là Cửu Tinh chiến thánh đại năng, hắn biết đạo Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, bước vào Cửu Tinh chiến thánh đại năng về sau, thực lực càng là đáng sợ, không phải hắn khả dĩ chống lại. Hơn nữa hiện tại, Tuyết Ma đã mất đi tiên cơ, cho dù là muốn đi, cũng là căn bản đi không hết. Cho nên Tuyết Ma sắp sửa trực diện dưới cơn thịnh nộ Diệp Tiêu. Bất quá, Tuyết Ma đã tu luyện tới hôm nay, cũng không phải bình thường nhân vật, dù sao hắn cũng là Ma Đế thủ hạ người mạnh nhất một trong, tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói. Hơn nữa Tuyết Ma cũng là Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng, hơn nữa tiến vào Cửu Tinh Chiến Thánh cấp độ hồi lâu rồi, thực lực hùng hậu. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi cho rằng ngươi thắng? Thật sự là mơ ngộng hao huyền, ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiêu đốt ma huyết. Tuyết Ma giống to vài tiếng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười lạnh. Xem ra hắn còn không có tuyệt vọng, mà là muốn cùng Diệp Tiêu phân cao thấp rồi, hơn nữa vừa ra tay tiểu là ma tộc mạnh nhất thần thông, thì ra là thiêu đốt chính mình ma huyết. Thông qua thiêu đốt ma huyết, tuyết ma khí tức cũng là càng phát cường đại rồi, thời gian dần trôi qua đã vượt qua hiện tại Diệp Tiêu. Thiêu đốt ma huyết, lại để cho tuyết ma thực lực, cũng là đạt đến đỉnh phong. Toàn thân tràn đầy lực lượng, cái này lại để cho tuyết ma càng thêm tự tin rồi, cho rằng coi như mình không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cũng là khả dĩ bảo trụ chính mình cái mạng. Nhân tộc Diệp Tiêu, hiện tại như thế nào? Ngươi còn không có thắng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Tuyết ma cười lạnh nói. Theo biểu hiện ra thoạt nhìn, tuyết ma khí thế xác thực mạnh hơn Diệp Tiêu, mà Diệp Tiêu tiểu là đờ đẫn đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã bị sợ tráng váng đồng dạng, thờ ơ. Diệp Tiêu quá bình tĩnh rồi, cho dù là chứng kiến tuyết ma thiêu đốt ma huyết, cũng không có mảy may sợ hãi. Bởi vì Diệp Tiêu biết nói, vô luận tuyết ma như thế nào cố gắng, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Theo Diệp Tiêu bước vào cựu tinh chiến thánh thời điểm, hắn tiểu là cựu tinh chiến thánh đại năng bên trong vô địch tồn tại. Ra tay đi, cho ta xem, ngươi đến tột cùng đến cỡ nào lợi hại. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn đứng chắp tay, cũng không có đem tuyết ma đem thả tại trong mắt. Kể từ đó, tuyết ma vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn là tuyết ma, mặc dù không phải đương thời cường đại nhất tồn tại, nhưng là thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường, hơn nữa hắn hay là ma đế thủ hạ đắc lực người có tài. Mà bây giờ, Diệp Tiêu vậy mà bỏ qua hắn, cái này lại để cho tuyết ma trong cơn giận dữ, cũng là càng thêm sát cơ lộ ra. Đi chết đi. Tuyết ma nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó tuyết ma chung quanh, tự là xuất hiện một chút đen kịt, những này đen kịt, hội tụ thành một cái đen kịt bàn tay lớn, từ phía trên khung phía trên, hướng về Diệp Tiêu đỉnh đầu đè xuống. Một cổ đáng sợ lực áp bách, lập tức là tạo thành, tựa hồ cái kia đen kịt bàn tay lớn bên trong ẩn chứa vô tận đáng sợ lực lượng đồng dạng. Cho dù là có Kình Thiên đỉnh bảo hộ, Bắc Hàn lao tổ mấy người cũng đều là cảm giác kinh hồn tăng đảm, bị cổ lực lượng này hù đến. Tuyết ma một kích này, quả thực không tầm thường. Dù sao tuyết ma là cựu tinh chiến thánh đại năng, thực lực cường hoành vô cùng, dưới mắt toàn lực ra tay, càng thêm là đáng sợ. Chỉ sợ bình thường cựu tinh chiến thánh đại năng đều là không dám đối mặt một kích này. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Diệp Tiêu chỉ là vươn một đầu ngón tay. Đúng vậy, một đầu ngón tay của ta thôn phệ ma công, ngược lại là hồi lâu không có thi triển, cũng thế, tựu cho ngươi trở thành của ta tế phẩm a. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Chứng kiến đen kịt bàn tay lớn, Diệp Tiêu cũng là muốn bắt đầu thôn phệ ma công hồi lâu không có sử dụng, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt, tuy nói thôn phệ ma công bất tiện trước mặt người khác thi triển đi ra, nhưng là tại đây cũng không có ngoại nhân, Bắc Hàn lao tổ mấy người, tự nhiên là sẽ không nói ra đi, mà tuyết ma cũng là sắp trở thành một người chết. Xuy. Theo Diệp Tiêu một ngón tay duỗi ra, một mảnh đen kịt rồi đột nhiên hiện ra đến, coi như một trương miệng lớn dính máu bình thường, tựa hồ muốn dã thú nhắm người mà phệ. Mà tuyết ma cái kia một kích, trong nháy mắt đã bị thôn phệ ma công cho hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Làm cho người không tưởng được chính là, tuyết ma cường lực một kích, cứ như vậy tan thành mây khói, quả thực là không thể tưởng tượng. Thôn phệ ma công, ngươi cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tuyết ma nhướng mày, cũng là muốn bắt đầu cái gì, bất quá hiện tại, cũng không phải là hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bởi vì Diệp Tiêu thế nhưng mà sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ma viêm phần thiên, tuyết ma há miệng nổ, cũng là sử xuất chính mình sát chiêu. Một đoàn hắc sắc hỏa diễm rồi đột nhiên hiện hiện, mang theo đáng sợ uy lực, ngang nhiên là công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này đoàn hắc sắc hỏa diễm tuy nói cũng không có tản mát ra hừng hực ánh lửa, nhưng là vặn vẹo tầm đó, cho dù là hư không đều là tại rung động lắc lư, đủ để nói rõ ngọn lửa này lợi hại. Hơn nữa hắc sắc hỏa diễm có khủng bố cháy năng lực, lại để cho quanh thân kiến trúc đều là tại hủ hóa, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này hắc sắc hỏa diễm phảng phất là muốn hủy diệt hết thể bình thường, cho người vô cùng đại rung động. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là hai mắt tỏa sáng, biết rõ cái này hắc sắc hỏa diễm lợi hại. Nhưng mà hắc sắc hỏa diễm tại gặp được thôn vệ ma công về sau vẫn như cũng là không có gì tác dụng, chỉ là vùng vây một lát thời gian, rất nhanh tựu là cùng tuyết ma kích thứ nhất đồng dạng tan thành mây khói. Hắc sắc hỏa diễm rất nhanh biến mất, cái này lại để cho tuyết ma có chút ngây ra như phỗng. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào công kích cứ như vậy không có. Dù là tuyết ma, lúc này cũng là trong nội tâm chấn động, không thể tin được Diệp Tiêu thực lực, mặt mũi tràn đầy giật mình. Xem ra ngươi đã không có lợi hại thủ đoạn. Cho nên, hay là chết đi, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên dây vào ta, lại càng không có lẽ Cẩm Vân Mộng Khê sư tỷ ba người uy hiếp ta. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Đáng sợ kia thôn phệ ma công, cũng là dần dần mở rộng, hóa thành một mảnh hắc ám, đem tuyết ma cho bao trùm. Thôn phệ ma công, tại Diệp Tiêu dưới việc tu luyện, càng thêm lợi hại, lúc này vừa ra tay cũng không phải là tuyết ma khả dĩ chống lại, dù là tuyết ma thiêu đốt ma huyết cũng là không làm nên chuyện gì. Đến nơi này thời điểm, tuyết ma trong nội tâm mới thật sự là tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyết ma tuyệt vọng. Tuyết ma rất rõ ràng biết nói, hắn hiện tại muốn chết rồi. Xác thực như Diệp Tiêu theo như lời đồng dạng, hắn không nên trêu chọc Diệp Tiêu, lại càng không có lẽ cầm Diệp Tiêu hồng nhàn chi kỷ uy hiếp Diệp Tiêu. Nhưng là trên đời không có đã hối hận có thể ăn, hết thảy cũng là muốn đã xong. Tuyết Ma trong nội tâm chỉ là có vô tận nguyện vọng, còn không có có thực hiện. Ma đế đại nhân, ngài vì sao không nghe ý kiến của ta hả? Vì sao không nghe ý kiến của ta? Tuyết Ma giống to kêu to, thoáng như là hồi quang phản chiếu bình thường. Bất quá rất nhanh, Tuyết Ma thanh âm tựu là thời gian dần trôi qua suy yếu xuống dưới, đến cuối cùng, Tuyết Ma thanh âm im bặt mà dừng. Tuyết Ma chết rồi. Vị này cựu tinh chiến thánh đại năng, cứ như vậy chết dưới tay Diệp Tiêu. Chương 998, Ma đế lại hiện ra. Bình tĩnh mà xem xét, Tuyết Ma thực lực, kỳ thật hay là không tầm thường, dù sao cũng là cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa thiêu đốt ma huyết, thực lực càng là tăng lên không ít. Mặc dù là Diệp Tiêu, nếu là dùng bình thường thủ đoạn đối phó Tuyết Ma một lát, cũng là không cách nào giết chết Tuyết Ma. Nhưng mà, Diệp Tiêu có thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công, loại này ma công, cũng là phi thường đáng sợ, bỏ qua hết thảy, cuối cùng đem Tuyết Ma cho cắn nuốt. Giống như là Tuyết Ma khắc tinh đồng dạng, lệnh Tuyết Ma vô lực hồi trở lại thiên. Cắn nuốt sạch Tuyết Ma về sau, Diệp Tiêu cũng là đạt được không ít chiến khí, hắn vừa rồi tiêu hao, lập tức là bổ sung nguyên vẹn. Về phần Tuyết Ma trước khi chết lời nói, Diệp Tiêu cũng là chẳng thèm ngó tới. Nếu như ma đế nghe theo Tuyết Ma như vậy đoán chừng cũng sẽ không Diệp Tiêu chuyện gì, Diệp Tiêu tất nhiên sống không đến hôm nay. Nhưng là có đôi khi sự tình chính là như vậy, trên đời không có đã hối hận có thể ăn, mặc dù ma đế, cũng là không thể làm gì. Bởi vì Diệp Tiêu đã lớn lên rồi, đã sớm không phải mặc người vớt ve quả hồng mềm rồi, đã có lực lượng của mình. Diệp Tiêu, lần này nhờ có ngươi rồi, bằng không chúng ta đã có thể nguy hiểm. Đúng vậy à, sư phụ, đồ đệ trước khi còn tưởng rằng ngài bị đã trên trụ, cho nên đây mới là không có xuất hiện lúc này, bất quá hiện tại xem ra, ngài hay là lợi hại à. Tông chủ đại nhân Vi Vũ, hôm nay vừa thấy, hay là vô địch. Phía dưới, Bắc Hàn Lao Tổ cùng Bắc Hàn Quốc Hoàng đế Dương Đính Thiên đều là chắp tay nói, đối với Diệp Tiêu, thật sâu không người chào. Nếu như không phải Diệp Tiêu kịp thời xuất hiện, không hề nghi ngờ bọn hắn đã bị chết, hiện tại tiểu là một cỗ thi thể. Mà Diệp Tiêu đồ đệ Diệp Vô Thương, cũng là có chút cảm khái, Diệp Tiêu mỗi một lần xuất hiện, thực lực đều là trên phạm vi lớn tăng lên, cái này lại để cho nguyên bản đuổi theo Diệp Tiêu Diệp Vô Thương, cũng là cảm thấy, chỉ sợ hắn đời này đều đuổi không kịp sư phụ. Về phần Bá Thiên Tông mọi người, thì là biểu đạt đối với Diệp Tiêu kính ngưỡng chi tình, đều là tại tán dương lấy Diệp Tiêu. Lần này xác thực là Diệp Tiêu kịp thời xuất hiện, đây mới là cứu vãn cục diện, nói cách khác, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết rồi, dù sao thực lực của bọn hắn, đoán chừng liền Tuyết Ma thủ hạ những ma tộc đó, đều là đánh không lại, lại càng không muốn để, thân là cựu tinh chiến thánh đại năng Tuyết Ma. Cũng may mắn là Diệp Tiêu xuất hiện, đây mới là cứu vớt hết thảy, cũng là triệt để giải quyết tại đây tai họa ngầm. Phu quân. Lúc này, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cũng là theo trong thâm cung chân thành đi tới. Nhiều ngày không thấy, Vân Mộng Khê, Chu Diệt Thiến, Kỳ Thước tam nữ đều là biến hóa rất lớn, tuy nhiên như cũng là tướng mạo đẹp như hoa, nhưng là đều là nâng cao một cái phình bụng, hành động bất tiện, thoạt nhìn càng thêm là tăng thêm vài phần thành thục mỹ phụ hàm xúc thú vị. Nương tử. Diệp Tiêu lập tức rơi xuống, đứng tại Vân Mộng Khê sư tỷ ba người trước người. Đối với tam nữ trong bụng hải tử, Diệp Tiêu thế nhưng mà có chút ở ý, dù sao đây chính là cốt nhục của hắn, tam nữ lớn bụng cũng là nói rõ sau đó không lâu muốn sản xuất rồi, cho nên Diệp Tiêu cũng muốn nhanh hơn bước tiến của mình rồi, hắn cũng không muốn lại để cho hải tử sinh ra thời điểm, còn muốn trôi dạt khắp nơi, trốn chạy khắp nơi. Diệp Tiêu muốn vì chính mình hải tử, sáng tạo một cái hài hòa hoàn cảnh. Ba vị nương tử, cho các ngươi bị sợ hãi. Diệp Tiêu ôn nhu nói, phu quân đây là nói chuyện này, chúng ta là người một nhà, chúng ta không sao cả, tự là sợ hãi hải tử chấn kinh. Đúng vậy à, người một nhà không nói hai nhà lời nói, phu quân ở bên ngoài nhất định phải nhớ rõ. Bảo trụ tánh mạng của mình, chúng ta cũng không muốn hải tử vừa ra đời, tiểu mất đi phụ thân của mình. Chỉ có phu quân an toàn, chúng ta đây tiểu là an toàn. Vân Mộc Khê, Chu Diệp Thiến, Kỳ Thước tam nữ đều là nói ra. Các nàng cũng là đang an ủi Diệp Tiêu, không cho Diệp Tiêu có ấy nấy tâm lý, dù sao các nàng cũng không muốn trở thành Diệp Tiêu vương hữu. Duy nhất đáng giá lo lắng, chính là bọn họ trong bụng hải tử. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Diệp Tiêu gật gật đầu. Vân Mộc Khê sư tỷ ba người tình ý đối với hắn, hắn cả đời khó quên, cho nên hắn càng thêm muốn tăng thêm tốc độ, sớm ngày phong đế, cũng chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể cho tam nữ một cái ôn hòa ra. Nếu như nói cách khác, Long tộc cùng Ma tộc nếu một phương, đều là sẽ không bỏ qua hắn, sẽ không để cho hắn sống khá giả. Ta đi rồi, các ngươi nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình. Diệp Tiêu trong lúc đó nhướng mày, ngay sau đó thân ảnh tựu là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu cảm nhận được một cổ đáng sợ khí tức xuất hiện, cho nên Diệp Tiêu trực tiếp đi rồi, đã đi ra Bắc Hàn Quốc thủ đô. Đạo này đáng sợ khí tức, Diệp Tiêu phi thường quen thuộc, cho nên vì Bắc Hàn Quốc mọi người an toàn cân nhắc, Diệp Tiêu cũng là nhanh chóng ly khai, không nghĩ mọi người bị liên lụy. Diệp Tiêu rất rõ ràng, đạo này khủng bố khí tức chủ nhân là ai. Một chỗ núi hoang. Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn sẽ phải đối mặt người, tuyệt đối là lại để cho hắn áp lực rất lớn người, đối mặt người này, Diệp Tiêu cũng là không có thập toàn nắm chắc, có thể lấy thắng. Xuy. Ngay tại Diệp Tiêu rơi định cái kia một khắc, trước mặt hắn hư không đều là bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó một đầu đèn kịt không gian hiện ra đến, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Người này, tựu là Ma Đế. Hoặc là nói, là Ma Đế phân thân. Ma Đế bản thể, vẫn còn ma tộc chính giữa bế quan tu luyện, cho nên Ma Đế phân thân, khả dĩ tự chủ hoạt động. Ma Đế phân thân vừa xuất hiện, tựu là có một cổ đáng sợ áp lực hàng lâm xuống, lại để cho Diệp Tiêu đều là lo sợ bất an. Diệp Tiêu trong lòng trầm trọng, biết được hôm nay xem như cái chết của hắn đừng rồi, dù sao Ma Đế phân thân thực lực thật là đáng sợ, dù là Diệp Tiêu đã trở thành cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng là không làm nên chuyện gì, rất khó đánh thắng được Ma Đế phân thân. Diệp Tiêu, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta là ngươi mở một mặt lưới, thậm chí muốn cho ngươi trở thành ma tộc hoàng tử, nhưng là vì cái gì, ngươi có thuộc bạn ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải tuyết ma, không biết dùng những cái kia hạ lưu đích thủ đoạn, đi uy hiếp ngươi. Ma Đế phân thân chậm rãi nói ra, cũng là lộ ra vô cùng đau đớn. Hắn phi thường coi trọng Diệp Tiêu, cho nên cũng rất coi trọng Diệp Tiêu, mà bây giờ, hai người nhưng lại đứng ở mặt đối lập. Tuyết ma vừa chết, Ma Đế phân thân tiểu là cảm giác đã đến. Phải biết rằng, tuyết ma thế nhưng mà Ma Đế khí trọng nhất đắc lực người có tài, hiện tại chết rồi, Ma Đế cũng là vô cùng tức giận. Tiểu tương đương với đã mất đi phụ tá đắc lực, Ma Đế tự nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Ta không phải ma tộc người, cũng không có đáp ứng nhập ngươi ma tộc, đàm gì phản bội. Cái kia tuyết ma cầm vợ của ta nhi uy hiếp ta, cũng là gieo gió gặt bão. Diệp Tiêu mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là nhanh chóng điều động, hắn hết sức chăm chú, biết đạo Ma Đế phân thân rất đáng sợ, cho nên hắn muốn 100% đầu nhập đi vào, cũng chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có một đường sinh cơ. Ai? Đã ngươi không muốn quy thuận ta, như vậy ta chỉ có thể giết ngươi, rất đáng tiếc, ngươi nếu ma tộc người nên có thật tốt. Ma Đế phân thân nói ra, cũng là thật dài thở dài một tiếng. Bất quá rất nhanh. Ma Đế phân thân thanh âm, tựu là thời gian dần trôi qua lạnh như băng, một cổ sắc cơ cũng là theo hắn trên người hiện hiện ra. Rét lạnh tùy theo lan tràn. Chương 999, Diệp Tiêu bị thương. Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, hiện tại lại là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng, có thể nói khoảng cách phong đế cũng chỉ có một bước ngắn, như vậy thiên kiêu, ngay cả là ma đế đều là phi thường thưởng thức, rất muốn cho Diệp Tiêu trở thành ma tộc người. Nhưng là sự thật nhưng lại, Diệp Tiêu không chỉ có không phải ma tộc người, còn nhiều lần đối địch với ma tộc, thậm chí giết ma đế khí trọng nhất tuyết ma. Cái này lại để cho ma đế có chút tức giận, cũng là nổi lên sát tâm. Đã không chiếm được, cũng chỉ có thể hủy diệt. Ma đế rất rõ ràng, nếu như bỏ mặc Diệp Tiêu tiếp tục nữa, một khi Diệp Tiêu phong đế, hắn sẽ thấy cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên chỉ có thể hiện tại phá hủy Diệp Tiêu, bóp chết Diệp Tiêu phong đế hy vọng. Chỉ có như thế, mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Dù sao lấy Diệp Tiêu thiên phú, nếu là có thể thành công phong đế đến lúc đó chỉ sợ coi như là ma đế, cũng là bất lực, rốt cuộc giết không được Diệp Tiêu. Bởi vậy, dưới mắt là cơ hội duy nhất, chỉ có giết chết nhân tộc Diệp Tiêu, mới có thể là ma tộc quét dọn một cái thật lớn thai hoàng ẩm. Chỉ là, lại để cho ma đế cảm thán chính là, Diệp Tiêu nếu như là một cái ma tộc người, nên có thật tốt. Nếu như Diệp Tiêu là ma tộc người, như vậy ma đế sẽ thấy cũng không lo, về sau ma tộc phát triển vấn đề, tin tưởng tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, ma tộc hội vui sướng hướng vinh. Nhưng là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu hết lần này tới lần khác là một cái nhân tộc. Hơn nữa hiện tại, Diệp Tiêu cách làm, không thể nghi ngờ là tại đối địch với ma tộc, thậm chí còn giết chết ma đế phụ tá đắc lực tuyết ma. Ma đế tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, cạnh mình gặp như vậy tổn thất. Cho nên hắn tức sủi bọt mép, cũng là phóng xuất ra một tia nguy hiểm khí cơ. Không tốt. Theo ma đế phân thân phóng xuất ra nguy hiểm khí cơ, Diệp Tiêu tiểu là tóc gáy nổ mà bắt đầu, cảm giác có chút kinh hãi. Một cổ tử vong nguy hiểm, cũng là lập tức tràn ngập tại đây Diệp Tiêu trong lòng. Diệp Tiêu đã thật lâu không có cảm giác đến tình huống như vậy. Xem ra, ma đế phân thân thực lực, sắp thực tại phía xa Diệp Tiêu phía trên, dưới mắt Diệp Tiêu, dĩ nhiên là hãm sâu hãm cảnh. Diệp Tiêu không khỏi tập trung tinh thần, ngưng tụ khởi chính mình sở hữu tất cả lực lượng. Hắn biết nói, đây là sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như không cách nào ngăn trở ma đế phân thân công kích, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, ma đế phân thân như là đã nổi lên sát tâm, như vậy tiểu cũng không đơn giản dừng tay. Diệp Tiêu hiện tại phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nhân tộc Diệp Tiêu, rất đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải ta ma tộc người. Cho nên, chết đi. Ma đế phân thân lạnh lùng nói ra, cũng là xen lẫn một tia không cam lòng. Ngay sau đó ma đế phân thân vươn một bàn tay, lập tức có ma khí ngưng tụ ra đến, hóa thành một cái ma khí bàn tay lớn, nghiền nát hư không, trấn áp hướng về phía Diệp Tiêu. Ma đế phân thân một kích này, khủng bố như vậy. Là được hư không, đều là chịu trì trệ, phảng phất là muốn sụp đổ đồng dạng, lực lượng như vậy dĩ nhiên vượt ra khỏi không gian có khả năng thừa nhận cực hạn. Khí. Diệp Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm càng thêm kinh hãi. Ma đế phân thân một kích này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút sợ hãi rồi, lệnh Diệp Tiêu cảm giác hữu tâm vô lực. Hơn nữa, Diệp Tiêu thân thể đứng ở tại chỗ, nhưng lại không thể động đậy. Nguyên lai lực lượng kinh khủng kia, thậm chí trực tiếp giam cầm ở Diệp Tiêu thân thể. Xem ra Ma Đế phân thân một kích này, cũng là tình thế bắt buộc, muốn một lần hành động giết chết Diệp Tiêu. Không hổ là Ma Đế, lực lượng như vậy, lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút kinh hồn tăng đảm, dĩ nhiên đã vượt qua Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, thậm chí là chuẩn đế một kích toàn lực. Không được, ta không thể chết được. Ta còn có Vân Mộng Khê sư tỷ các nàng, còn có ta con nối dõi, ta tuyệt không có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, thời khắc mấu chốt buộc phát ra kinh người sinh mệnh lực. Diệp Tiêu không muốn chết, cũng không thể chết được. Nếu như Diệp Tiêu chết rồi, không chỉ có nhân tộc hội suy yếu xuống dưới, mà ngay cả Vân Mộng Khê sư tỷ ba người đều sẽ là gặp nạn. Đây là Diệp Tiêu tuyệt đối không muốn xem đến sự tình. Giá trị này thời khắc mấu chốt, Diệp Tiêu cũng là trở nên càng thêm ứng ngạnh. Hắn tuyệt không có thể chết. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Lập tức, Diệp Tiêu tiểu là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, khí tức của hắn nhanh chóng tăng trưởng, cũng là đã vượt qua Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, nhưng lại không cách nào đột phá Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, tương đương với đỉnh phong Cựu Tinh Chiến Thánh. Diệp Tiêu trên người cũng là xuất hiện một kiện kim giáp, đúng là chiến thần giáp, đã có chiến thần giáp gia trì, Diệp Tiêu cũng là thực lực tăng nhiều. Cái này còn chưa kết thúc, một mảnh đen kịt hiện tại Diệp Tiêu quanh thân, cho người một loại vô cùng kinh hãi cảm giác, đúng là thôn phệ ma công. Thậm chí, Diệp Tiêu trước ngực long cốt cũng là dục dịch. Có thể nói tại đây dạng thời điểm, Diệp Tiêu cũng là bất cứ giá nào rồi, đã thi triển ra, chính mình có khả năng thi triển hết thảy. Đúng là mượn nhờ lực lượng như vậy, Diệp Tiêu cũng là đột phá Ma Đế phân thân giam cầm, khôi phục tự do thân. Ta cũng không sợ ngươi. Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp là một quyền đánh kích đi ra ngoài. Long tộc bí thuật, thần long sát. Trong chốc lát, từng đạo long ảnh hỗn hợp có khủng bố lực lượng nhanh chóng xuất hiện, uy thế cũng là có chút kinh người. Diệp Tiêu thật sự là đem hết tất cả vô liếng, liền long tộc bí thuật đều là thi triển đi ra rồi, cũng là ương ngạnh bất khuất. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi đã sớm là long tộc người rồi, khó trách ngươi không muốn quy thuận ta ma tộc. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi khả dĩ ngăn trở công kích của ta, ngoan nghe lời chịu chết đi. Ma Đế phân thân có chút phẫn nộ mở miệng, hiển nhiên cũng là thấy được thần long sát, đây mới là bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Ma Đế phân thân cũng là nổi giận, lại lần nữa tăng cường lực lượng của mình, trực tiếp là một trường chụp về phía Diệp Tiêu. Oeng! Kinh thiên động địa nổ mạnh, vang tận mây xanh. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, cũng là nhanh chóng hiện ra đến, chấn nhiếp vòng trời. Chỉ thấy Ma Đế phân thân ma khí bàn tay lớn, vô cùng đáng sợ, rõ ràng là nghiền nát không ít công kích, chấn áp ở Diệp Tiêu. Bất luận là thần long sát, hay là thôn phệ ma công, đều là không có cách nào ảnh hưởng đến cái kia một cái ma khí bàn tay lớn, ngược lại bị công phá. Cái này đủ để nói rõ Ma Đế phân thân khủng bố. Bành! Diệp Tiêu bị ma khí bàn tay lớn đánh trúng, thân thể bay ngược ra mấy trăm mét. Khủng bố lực lượng cũng là lập tức dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể, không kiêng nể gì cả phá hư lấy Diệp Tiêu trong cơ thể hết thảy. Dù là Diệp Tiêu, đều là miệng phun máu tươi, lập tức đã bị trọng thương. Không chỉ có chiến thần giáp tổn hại rồi, thậm chí nguy hiểm cho đã đến Diệp Tiêu tính mạng. Diệp Tiêu thân thể lập tức máu tươi đầm địa, lộ ra vô số đạo miệng vết thương, thoạt nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Có thể nói, Ma Đế phân thân một kích này, mặc dù không có giết chết Diệp Tiêu, nhưng lại cũng là lại để cho Diệp Tiêu đã mất đi sức chiến đấu. Nói cách khác, Diệp Tiêu hiện tại gần như chỉ còn lại có nửa cái mạng. Một kích, Diệp Tiêu bại. Cái này là Ma Đế phân thân khủng bố chỗ. Quả thực rung động nhân tâm. Chương 1000, Song Đế chi tranh giành. Phúc. Diệp Tiêu trực tiếp há miệng, miệng lớn thổ huyết, khí tức lập tức bể bại không phân chấn, thậm chí đã đến hấp hối chi tế. Hắn thật sự là bị thương nghiêm trọng, không chỉ có là da thịt thượng, hơn nữa trong cơ thể của hắn đều là nhận lấy trọng thương, nếu không có Diệp Tiêu là bất diệt long thể, chỉ sợ chỉ là một kích này, đoán chừng Diệp Tiêu cũng đã là vẫn lạc. Ma Đế phân thân thật là đáng sợ, một thân tu vi thông thiên triệt địa, dĩ nhiên là lại để cho hiện tại Diệp Tiêu vô lực ngăn cản. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không nghĩ tới Ma Đế phân thân cường đại như vậy, ngay cả là hắn đều là không hề có lực hoàn thủ. Đáng chết. Cái này Ma Đế phân thân cũng không phải là bản thể, cũng đã lợi hại như thế rồi, nếu là bản thể đích thân đến, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Không hổ là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong, quả thực bất khả tư nghị, hiện tại ta đây còn không cách nào chạm đến cái kia cấp độ. Diệp Tiêu trong nội tâm thở dài trong lòng. Hắn cũng là tinh tường biết nói, chính mình cùng Ma Đế phân thân ở giữa chênh lệch. Diệp Tiêu càng thêm khiếp sợ chính là, cái này còn không phải Ma Đế bản thể, nếu như là bản thể, Diệp Tiêu đã không cách nào tưởng tượng đáng sợ đến cỡ nào rồi, đoán chừng một đầu ngón tay có thể nghiền áp chính mình. Thật là làm cho người cảm thấy rung động. Cái này là siêu việt Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, cái kia cấp độ chỗ đáng sợ. Quả thực không phải đám người có thể tưởng tượng. Diệp Tiêu cũng là có chút ít đánh giá thấp Ma Đế phân thân thực lực. Hiện tại xem ra, Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng bất quá là chê cười mà thôi, cùng chuẩn đế thậm chí là chiến đế đại năng tầm đó, tựa như là cách biệt một trời, khó có thể vượt qua. Cái này lại để cho Diệp Tiêu khó tránh khỏi có chút bị nhục, biết được cùng ma đế phân thân ở giữa chênh lệch, đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại là trọng yếu hơn là, Diệp Tiêu đã nguy tại sớm tối rồi, nếu như ma đế phân thân lại ra tay, Diệp Tiêu sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao Diệp Tiêu chặn một kích, dĩ nhiên không cách nào nữa ngăn trở kích thứ hai rồi, hắn đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại coi như là chiến tôn đại năng, cũng có thể giết chết Diệp Tiêu. Chẳng lẽ, hết thể cứ như vậy đã xong? Diệp Tiêu không khỏi trong nội tâm cảm thán, cũng là cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Nếu như không tiếp tục người xuất hiện, Diệp Tiêu nhưng chỉ có muốn vẫn lạc. Dù là Diệp Tiêu vận dụng Long cốt, đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì, nhiều lắm là lại ngăn trở một kích, nhưng vẫn là không cách nào uy hiếp được ma đế phân thân. Ai? Diệp Tiêu thật sâu thở dài một tiếng, dĩ nhiên là nhắm mắt lại. Ma đế phân thân từng bước một đi tới, đã đến Diệp Tiêu trước mặt, xem ra là ý định thi triển ra tất sát một kích. Có thể ngăn trở ta một kích không chết, ngươi coi như là người tiên, bất quá hiện tại, ngươi hay là chết đi. Nếu không muốn trở thành ma tộc người, như vậy cũng chỉ có thể đi chết đi rồi, yên tâm đi, ta sẽ không đả thương hại hồng nhan chi kỷ của ngươi, con của ngươi, ta cũng sẽ biết thay ngươi chiếu cố. Ma đế phân thân lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là động tâm tư không đứng đắn, cũng không phải thèm thuồng sắc đẹp, mà là ma đế phân thân nghĩ thầm, Diệp Tiêu lợi hại như thế, như vậy Diệp Tiêu con nối dõi, có lẽ khả dĩ bồi dưỡng một chút, Diệp Tiêu không cách nào trở thành ma tộc người, nhưng là cũng không có nghĩa là, Diệp Tiêu hậu đại cũng không cách nào trở thành ma tộc người. Cho nên ma đế phân thân mục tiêu cũng là theo Diệp Tiêu trên người, chuyển rời đến Diệp Tiêu hậu đại trên người. Diệp Tiêu gần ngay trước mắt, chỉ cần ma đế phân thân lại một kích, tự là khả dĩ nhẹ nhõm giết chết Diệp Tiêu. Đến lúc đó, đương thời đệ nhất thiên tiêu liền đem không còn tồn tại. Cho dù rất đáng tiếc, nhưng là ma đế phân thân hay là muốn động thủ. Đã Diệp Tiêu không muốn quy thuận, cho nên cũng chỉ có thể chết rồi. Cũng chỉ có như vậy, ma tộc mới sẽ không lưu lại một đại thai hoàng ẩm. Ma đế, ngươi muốn thật là tốt. Nhưng vào lúc này, một cái lanh khốc thanh âm, nhưng lại theo địa phương xa xôi, hư vô mở mịt chuyển đến, lại để cho Diệp Tiêu đống nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Nghe thế cái thanh âm, Diệp Tiêu biết đạo chính mình không chết được rồi, Long tộc cuối cùng là không có cô phụ tín nhiệm của hắn, đúng là vẫn còn xuất thủ. Xuy, hư không chấn động, nhộn nhạo lấy rung động. Ngay sau đó một đạo hư không khẽ hở, tựa là chậm rãi hiện ra đến, một đạo nhân ảnh từ trong đó từng bước một đi ra. Đúng là Long đế, hoặc là Long đế phân thân. Tại đây dạng thời khắc mấu chốt, Long tộc rốt cục vẫn phải xuất thủ. Xem ra Diệp Tiêu kỳ vọng cũng là không có đổi thành thất vọng, hắn biết nói, Long tộc nhất định là sẽ ra tay tương trợ. Dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà tại vì Long tộc làm việc, nếu như không phải Diệp Tiêu, chỉ sợ Long tộc đã là đang ở hạ phong. Đáng chết, người lão già này như thế nào xuất hiện? Chứng kiến Long đế phân thân, Ma đế phân thân cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Ma đế phân thân rất rõ ràng biết nói, chính mình hôm nay là giết không chết Diệp Tiêu rồi, bởi vì có một cái chướng ngại vật. Ngươi có thể xuất hiện, ta vì sao không thể? Hơn nữa cái này nhân tộc Diệp Tiêu, bây giờ là ta Long tộc người, ngươi muốn động hắn, đầu tiên muốn qua ta cửa ải này. Long đế phân thân thản nhiên nói ra, không có chút nào bất luận cái gì vẻ kinh hoàng, cho người một loại bình tĩnh tỉnh táo cảm giác. Hơn nữa theo Long đế phân thân trên người, cũng là đã tuôn ra một tia lực áp bách, lại để cho Ma đế phân thân càng thêm sắc mặt khó coi. Tuy nhiên cùng là phân thân, tầm đó cũng là không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là vừa rồi Ma đế phân thân, thế nhưng mà ra tay đối phó rồi Diệp Tiêu, cho nên tiêu hao một tia lực lượng, cho dù chỉ có một tia, nhưng là cái này một tia thế nhưng mà không thể khinh thường, đủ để mở rộng cùng Long đế phân thân ở giữa chênh lệch. Cho nên Ma đế phân thân sắc mặt khó coi, ánh mắt âm tình bất định. Nếu không phải chú ý hết thảy, cùng Long đế phân thân lúc này một trận chiến, có lẽ khả di trọng thương Long đế phân thân, nhưng là hắn này là phân thân, đoán chừng cũng là muốn gây ở chỗ này. Đây cũng không phải là Ma đế muốn nhìn đến kết quả. Mỗi một cỗ phân thân đều là hao hết khí lực, tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, nếu là bị tiêu diệt, tổn thất đều là cực lớn, thậm chí nguy hiểm cho bản thể. Bởi vậy, Ma đế phân thân trong nội tâm cũng là đang suy tư giải quyết phương pháp. Là chiến, vẫn nên tạm lánh mũi nhọn. Ma đế phân thân có chút do dự, gắt gao trừng mắt Long đế phân thân. Trái lại Long đế phân thân càng thêm bình tĩnh. Hắc hắc, muốn chiến sao? Ta nhưng là sẽ phụng bồi đến cùng. Ma đế, ngươi này là phân thân nhìn xem không tệ, lưu lại vừa vặn, cho nên ngươi cho dù ra tay đi. Long đế phân thân mỉm cười nói. Như vậy dáng tươi cười, rõ ràng rất hợp húc, nhưng là lại để cho người cảm giác không rét mà run. Ma đế phân thân cũng là sắc mặt không tốt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nếu là nhân tộc Diệp Tiêu không chết, thế tất sẽ trở thành là ma tộc họa lớn trong lòng, mà bây giờ, Long đế phân thân ở một bên nhìn chằm chằm, Ma đế phân thân cũng là không cách nào giết chết Diệp Tiêu, thì ra là đã mất đi hết thảy tiên cơ. Nếu là tổn thất một cỗ phân thân, đối với về sau chiến lược sẽ có thật lớn ảnh hưởng, cho nên trải qua cẩn thận cân nhắc về sau, Ma đế phân thân cũng là cuối cùng làm ra quyết định. Long đế, ngươi thiểu đắc ý. hôm nay tạm thời buông tha ngươi, nếu là gặp lại không chết không nớt. Còn ngươi nữa, nhân tộc Diệp Tiêu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ma đế phân thân buông xuống vài câu ngoan thoại, tùy theo thân ảnh thời gian dần trôi qua hư hóa, phản phất một hồi khói đen bình thường tiêu tán. Rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1001, dưỡng thương. Long đế phân thân lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn xem ma đế phân thân biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng chắp tay, sắc mặt bình thản, cũng không có ra tay lưu lại ma đế phân thân, bởi vì hắn biết đạo nếu như mình đem hết toàn lực, xác thực là có thể lại để cho ma đế hao tổn một cỗ phân thân, nhưng là mình phân thân cũng sẽ có điều tổn thương, cái này đồng dạng không phải Long đế muốn nhìn đến kết quả. Cho nên Long đế phân thân cũng là giữ vững trầm mặc trạng thái, tùy ý ma đế phân thân ly khai, mà không có ngăn trở. Lúc này, Diệp Tiêu mới thật dài nhả ra khí, trong nội tâm cảm giác khẩn trương cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Nếu như không phải Long đế phân thân xuất hiện, chỉ sợ hiện tại Diệp Tiêu đã là một cái chính cống chết người đi được, cho nên Diệp Tiêu cũng là bảo trì đề phòng khẩn trương. Bất quá hiện tại Diệp Tiêu, tình huống thế nhưng mà quả thực có chút nguy cấp, lúc trước hắn đã nhận lấy ma đế phân thân một kích, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, không chỉ là đánh mất sức chiến đấu, hơn nữa Diệp Tiêu trong cơ thể sinh cơ đều là đang nhanh chóng trôi qua. Có thể nói, nếu như Diệp Tiêu nếu không tiến hành chữa thương thì có thể suy giảm tới căn cơ, ảnh hưởng về sau tu hành. Đây không phải Diệp Tiêu muốn nhìn đến sự tình, cho nên Diệp Tiêu cũng là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chữa thương. Hắn quanh thân đều là có một cổ bàng bạc chiến khí hiện lên đi ra, tại chữa trị lấy trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể thương thế. Lần này Diệp Tiêu bị thương rất nặng, cho nên trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Ma đế phân thân thật là đáng sợ, chỉ sợ đều là tương đương với chuẩn đế rồi, chỉ là một kích đều là bất khả tư nghị, ngay cả là Diệp Tiêu đều là bị thương không phải là nông cạn. Không thể không nói, nếu không là Long đế phân thân, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là Long cốt cũng cứu không được hắn. Cũng may thời khắc mấu chốt, Long đế phân thân hay là xuất hiện, giải quyết Diệp Tiêu khẩn cấp, cũng là bức lui ma đế phân thân, do đó lại để cho Diệp Tiêu miễn ở vừa chết. Thương thế của ngươi vô cùng trọng. Long đế phân thân chậm rãi mở miệng, cũng là nhìn phía Diệp Tiêu, trong mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Đối với Diệp Tiêu người này, Long đế cũng không biết đạo nên xử lý như thế nào, giết Diệp Tiêu. Cái kia lại sẽ để cho cạnh mình tổn thất một vị thiên tiêu, nhưng nếu là không giết Diệp Tiêu, tùy ý Diệp Tiêu tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, chắc hẳn không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu sẽ áp đảo chúng sinh phía trên, một khi Diệp Tiêu thành công phong đế, như vậy không chỉ có là ma tộc, mà ngay cả Long tộc cũng là rốt cuộc gáp chế không nổi Diệp Tiêu. Cho nên, không cách nào khống chế Diệp Tiêu, là Long đế để ý nhất sự tình. Đương nhiên, Long đế tự nhiên là sẽ không lúc này xuống tay với Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu còn hữu dụng, nếu như chết rồi, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Để cho ta giúp ngươi chữa thương a, như vậy ngươi khả dĩ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Long đế phân thân còn nói thêm. Diệp Tiêu lập tức gật gật đầu. Đã Long đế phân thân nói như vậy rồi, Diệp Tiêu cũng không miễn cưỡng, đồng dạng là không có gì phản kháng. Có Long đế phân thân trợ giúp, chắc hẳn Diệp Tiêu sẽ rất nhanh đến chuyển biến tốt đẹp, đây là Diệp Tiêu chính mình làm không được sự tình. Đã có lợi có thể đổ, Diệp Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt Long đế. Hiện tại Diệp Tiêu cũng phải cần mau chóng khôi phục thực lực, sau đó hướng về chiến đế đại năng, khởi xướng trùng kích. Bởi vậy, những vấn đề này cũng không phải vấn đề. Lập tức, Long đế phân thân liền mang theo Diệp Tiêu, tại đây trong núi sâu đã bắt đầu chữa thương. Long đế phân thân tiện tay đào giống một cái ngọn núi, kiến tạo ra một cái đơn sơ động phủ, đem Diệp Tiêu an trí ở trong đó. Mà Long đế phân thân chính mình, tắc thì cũng là bắt đầu trợ giúp Diệp Tiêu khôi phục thực lực. Long đế ngồi xếp bằng sau lưng Diệp Tiêu, duỗi ra đôi bàn tay, dán tại Diệp Tiêu phía sau lưng, chuyển vận lấy từng sợi chiến khí. Diệp Tiêu rất là thoải mái, cũng là cảm thấy dễ dàng không ít, dù sao không cần chính mình đi hao hết chính mình chiến khí. Đã có Long đế phân thân chiến khí, Diệp Tiêu cũng là khả dĩ tâm không chuyên tâm tu luyện, không cần để ý vấn đề khác. Diệp Tiêu trong cơ thể, Bất Diệt Chiến Long bí quyết cũng là đã bắt đầu vận chuyển, dọc theo kinh mạch của mình, không ngừng tuần hoàn, như thế tuần hoàn đến đáp lại, cuối cùng nhất lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt dễ nhìn một ít. Lúc trước hắn bị thương quá nghiêm trọng, thậm chí đều là đã đến hấp hối chi tế, cho nên trải qua chữa thương về sau, khôi phục một ít, ít nhất sắc mặt không còn là tái nhợt vô lực. Đương nhiên, Diệp Tiêu tổn thương vô cùng trọng, cho nên trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng là không cách nào khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Mà Long đế phân thân cũng không có đi, như trước đang giúp trợ Diệp Tiêu quá độ một ít chiến khí cho Diệp Tiêu. Long đế phân thân, mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng là trong cơ thể chiến khí nhưng lại rất bằng bạc, đủ để có thể so với một vị chuẩn đế, cũng là phi thường cường hãn vô cùng, tùy tiện quá độ một điểm cho Diệp Tiêu, đều là lại để cho Diệp Tiêu phi thường thoải mái dễ chịu, thực lực cũng là nhanh chóng khôi phục. Cũng may mắn Long đế phân thân tại, Diệp Tiêu mới có thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nói cách khác, đoán chừng không có cái mấy tháng thời gian, chỉ sợ đều rất khó có một tia tiến triển. Diệp Tiêu cũng không biết, Long đế phân thân ý nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn chỉ biết là hết sức khôi phục thực lực của mình, sau đó hướng chiến đế đại năng khởi xướng trùng kích, cái này là vậy là đủ rồi, chỉ có phong đế mới có thể giải quyết hết thảy. Nếu như bằng không thì, Diệp Tiêu thậm chí liền năng lực tự bảo vệ mình đều là không có. Bất quá, Long Đế phân thân trợ giúp là một nửa, Diệp Tiêu bản thân khôi phục cũng là một nửa. Long Đế phân thân chiến khí, làm ra phụ trợ tác dụng, trên thực tế Diệp Tiêu chính mình cũng là có cường đại khôi phục năng lực, dù sao nhưng hắn là bất diệt long thể, thậm chí chỉ cần còn có một giọt huyết, có thể nghịch chuyển phục sinh. Thể chất của ngươi rất không tồi, xem ra ngươi ngược lại là có chút chỗ bất phàm. Long Đế phân thân cũng là tán thưởng nói. Hiển nhiên Diệp Tiêu bất diệt long thể, lại để cho Long Đế phân thân đều là có chút kinh ngạc. Long Đế phân thân cũng là không có nghĩ qua, Diệp Tiêu lại nhanh như vậy khôi phục, đây là hắn bất ngờ sự tình. Cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu thể chất là bực nào nghịch thiên. Bất quá, Long Đế cũng không phải bản thể ở chỗ này, cho nên nhìn không thấu Diệp Tiêu hết thảy, đây cũng là đáng được ăn mừng sự tình. Diệp Tiêu cũng không muốn bí mật của mình đều bị người biết được. Nếu như là Long Đế bản thể, chỉ sợ một mắt có thể xem thấu, tại Long Đế bản thể trước mặt, Diệp Tiêu giống như là bị lột sạch đồng dạng, không còn có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Thời gian dần trôi qua đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, một tháng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu thương thế cũng là dần dần chuyển biến tốt đẹp, khôi phục đã đến lúc ban đầu trạng thái. Có Long Đế phân thân ủng hộ, Diệp Tiêu cũng là khôi phục vô cùng nhanh chóng, sâu sắc rút ngắn thời gian, đây mới là khả dĩ tại trong vòng một tháng, tự khôi phục bình thường. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất là cao hứng. Hắn nếu là một người, đoán chừng ít nhất cần 3 tháng mới có thể khôi phục, mà đã có Long Đế phân thân ủng hộ về sau, cái này khôi phục thời gian cũng là trực tiếp giảm bớt 2 tháng. Hô! Diệp Tiêu thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, cũng là khôi phục tự tin. Lúc trước hắn tổn thương vô cùng trọng, nhưng bây giờ là theo một cái không có việc gì người đồng dạng, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì vết thương. Diệp Tiêu, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ tiếp tục cố gắng, hướng về chiến đế đại năng khởi xướng trùng kích. Chương 1002, cùng Long Đế mật đàm. Một trận mưa lớn, không hề dấu hiệu từ trên trời giáng xuống, đem cái này vạn dặm non sông đều là bao phủ tại rầm rộ màn mưa bên trong. Trong thiên địa đều là ướt sũng, hơn nữa trong núi còn có hơi nước tràn ngập, lại để cho người trông thấy, phảng phất thấy được tiên cảnh bình thường. Sinh hoạt tại đây dạng địa phương, không thể nghi ngờ là có mỹ hảo tâm tình. Sáng sớm mà bắt đầu, tự là khả dĩ trông thấy nộn lục hoa hoa thảo thảo, mà ngay cả che trời cổ thụ đều là phi thường trong vắt, phảng phất hết thảy tất cả đều là tản ra bừng bừng sinh cơ, nhất là hoa lá thượng giọt sương, càng là óng ánh sáng long lanh, phảng phất là từng khỏa chân châu bình thường. Không chỉ có là thực vật, mà ngay cả những cái kia động vật cũng là hưng phấn, bên hai truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng chim hót, những này chim chóc cũng là tại kể rõ chính mình khoan khoái tâm tình, còn có từng trích sóc bỏ qua thân cây, tựa hồ tại nhấm nháp lấy mỹ vị sương sớm. Cái này thật sự là thần kỳ một màn, thiên nhiên mỹ hảo cũng là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu ngồi ở chân núi lên, nhìn trước mắt đây hết thảy, cảm thấy tâm tình thật tốt, cả người cũng là tinh thần sáng láng. Hắc ám đã tan đi, quang minh rất nhanh sẽ phủ xuống. Diệp Tiêu thì thào tự nói. Bị Ma Đế phân thân một kích đả bại, Diệp Tiêu trên thực tế cũng là có chút ít cảm giác bị thất bại, hắn đoạn thời gian này đều là có chút thất lạc, cả người Diệp Tiêu lộ ra đê mê. Bất quá hiện tại, Diệp Tiêu dĩ nhiên là khôi phục tự tin bộ dạng, hắn sẽ không lại trầm mê ở thất bại như vậy chính giữa. Hắn chỉ điểm trước xem, không nên bị dưới chân một tung ngăn cản con đường phía trước. Kỳ thật, Diệp Tiêu cùng Ma Đế phân thân tầm đó cũng là không có gì có thể so sánh tính, Ma Đế phân thân nhưng là chân chính đại năng, cho dù là phân thân, đều là có thể so với chuẩn đế, mà Diệp Tiêu, bất quá là cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa Diệp Tiêu tuổi rất nhỏ, cho nên cùng Ma Đế cũng là cũng không so sánh với, cũng không có cái gì cộng đồng tính. Bị Ma Đế phân thân đả bại, trên thực tế đã ở hợp tình lý, Diệp Tiêu dù sao không có phong đế, hết thể cũng phải cần phát triển. Cho nên lúc này đây ngăn trở, trên thực tế cũng là một loại phát triển. Diệp Tiêu cần phát triển, hắn cần như vậy ngăn trở, đến khích lệ hắn càng thêm cố gắng, hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là kiên cố. Hắn biết nói, dưới mắt là hắn ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, chỉ có hết sức nỗ lực, có thể đụng chạm đến cái kia chính thức đại năng cấp độ. Cho nên, Diệp Tiêu sẽ không dừng bước lại, nhất thời thất bại, không cách nào phá tan hắn, ngược lại sẽ lại để cho hắn càng thêm tiến lên. Nghỉ ngơi như thế nào? Lúc này, một cái trầm ổn thanh âm cũng là theo Diệp Tiêu sau lưng truyền đến. Diệp Tiêu không cần nghĩ đã biết rõ, sau lưng chi nhân là ai. Tự nhiên là Long Đế phân thân. Cứu Diệp Tiêu về sau, Long Đế phân thân cũng là cũng không có ly khai, không chỉ có giúp Diệp Tiêu khôi phục thương thế, nhưng lại không có rời đi, tựa hồ là muốn thủ hộ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không biết Long Đế phân thân trong nội tâm có chủ ý gì, cho nên Diệp Tiêu cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đa tạ Long Đế trợ giúp, ta hiện tại đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, lần này nếu là không có Long Đế đại nhân, ta chỉ sợ đã là một cỗ tử thi. Cho nên, hay là cảm tạ Long Đế đại nhân ân cứu mạng. Diệp Tiêu đứng lên, chắp tay nói: Long Đế phân thân cứu được hắn, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn cảm tạ một phen. Lần này nếu như không phải Long Đế phân thân kịp thời đổi tới, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có biện pháp cùng cái kia Ma Đế phân thân chống lại. Cho nên cảm tạ, tự nhiên hay là muốn cảm tạ một chút, Diệp Tiêu cũng là biết nói, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, hàm nghĩa. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bất quá ngươi muốn cảm tạ, không chỉ có riêng là ta, còn có ta Long tộc thánh nữ, chắc hẳn ngươi cũng là nhận thức. Nếu không là ta Long tộc thánh nữ, năn nỉ ta tới cứu ngươi, nói không chừng ta cũng không xuất hiện ở chỗ này. Long Đế phân thân nói ra, cũng là nói ra đi một tí bí mật. Hy Nguyệt. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Long tộc thánh nữ, tự là Hy Nguyệt. Chỉ là Diệp Tiêu không nghĩ tới, dĩ nhiên là Hy Nguyệt năn nỉ Long Đế phân thân đến, khó trách Long Đế phân thân sẽ xuất hiện, thì ra là thế. Hy Nguyệt thân là Long tộc thánh nữ, đồng thời cũng là Long tộc đại sát khí một trong, tự nhiên là có được hết sức quan trọng địa vị, bởi vậy cũng là muốn đã đến Diệp Tiêu tình huống nguy cấp, cho nên đây mới là yêu cầu Long Đế xuất thủ tương trợ, vì an ủi Long tộc thánh nữ, đồng thời cũng là trợ giúp Diệp Tiêu, Long Đế phân thân đây mới là xuất hiện. Long Đế cũng là không nghĩ tới chính là, Hy Nguyệt cũng không có quyền Diệp Tiêu. Long tộc thánh nữ chỗ tu luyện công pháp chính là tuyệt tình chi pháp, một khi thành công sẽ quên phía trước hết thảy. Nhưng là Hy Nguyệt đã quên tất cả mọi người, lại duy chỉ có không có quên Diệp Tiêu. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Cũng chính bởi vì như thế, Long Đế phân thân mới rất cảm thấy giật mình. Hy Nguyệt vì cái gì không có quên Diệp Tiêu? Vì cái gì đối với Diệp Tiêu tâm tâm niệm niệm? Long Đế phân thân đối với cái này cái vấn đề cũng là cảm thấy rất hoang mang, cho nên Long Đế phân thân cùng Diệp Tiêu ở chung được một thời gian ngắn, cũng là muốn nhìn xem Diệp Tiêu có cái gì bất phàm địa phương, đáng giá Hy Nguyệt như thế quả niệm. Ta hiểu được, nếu là ta gặp lại Hy Nguyệt, hội hướng nàng nói lời cảm tạ. Diệp Tiêu gật gật đầu nói ra. Tuy nhiên không biết, Hy Nguyệt vì cái gì không có quên chính mình, bất quá Diệp Tiêu cũng là biểu đạt cảm tạ của mình. Nếu như gặp lại Hy Nguyệt, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ không thất lễ. Ngươi rất không tồi, không chỉ có là thiên phú, còn có nghị lực, tiềm lực, đều là như yêu nghiệt bình thường tồn tại, cho nên ta ra tay cứu ngươi, cũng là vì ta Long tộc cân nhắc, hy vọng ngươi khả dĩ trở thành ta Long tộc trợ lực. Đây chính là ta vì cái gì cứu ngươi nguyên nhân thực sự rồi, hy vọng ngươi cũng không cần chú ý, ta cũng không có muốn cho ngươi trở thành một con cờ. Long Đế phân thân nói ra, hắn đã nói trắng ra là, tự là tại lợi dụng Diệp Tiêu. Bất quá Long Đế phân thân rất trắng ra, cũng là không có quanh co lòng vòng, nếu là Ma Đế đoán chừng sẽ không nói như vậy. Ta tự nhiên minh bạch, ta và ngươi có qua có lại mà thôi. Diệp Tiêu gật gật đầu, cái thế giới này chính là như vậy, có đôi khi không phải ngươi lợi dụng ta, chính là ta lợi dụng ngươi. Mà Diệp Tiêu đồng dạng biết đạo lý này, hắn cũng không quá phận mâu thuẫn. Long Đế phân thân cứu được hắn, đồng thời cũng là muốn lợi dụng hắn, điểm này Diệp Tiêu rất rõ ràng, cho nên đây cũng là Diệp Tiêu có chút phòng bị Long Đế phân thân nguyên nhân chỗ. Diệp Tiêu biết nói, hắn hiện tại còn chưa có tư cách, cùng những này VIV nhất đại năng đàm điều kiện, cho nên chỉ có thể là tạm thời chịu thua. Đợi đến lúc Diệp Tiêu phong đế, tiểu cũng không lại như vậy biệt khuất. Diệp Tiêu tin tưởng, một khi hắn phong đế, sẽ trở thành chính thức đáng sợ tồn tại. Đến lúc đó coi như là Long Đế, Ma Đế, thậm chí Hải Thú Chi Vương, Diệp Tiêu đều là không hề e sợ. Dù sao, Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, hiện tại đã là chuẩn đế phía dưới đệ nhất nhân rồi, có thể nói là nghiền áp cựu tinh chiến thánh đại năng phía dưới hết thảy tồn tại, cường thế vô địch. Một khi hắn bước vào chiến đế cảnh giới, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng sánh vai Long Đế cùng Ma Đế. Diệp Tiêu trong nội tâm, đối với Phong Đế càng thêm khát vọng. Hắn khát vọng Phong Đế, bởi vì chỉ có Phong Đế, hắn mới có thể chính thức đứng lên. Không sợ không sợ, quét ngang hết thảy. Chương 1003, bãi phòng băng hoàng có lút. Chân núi thượng. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt phi thường bình thản, nhưng là Diệp Tiêu trong nội tâm, đối với Phong Đế thì là cực kỳ khát vọng, hắn khát vọng tiến vào chiến đế cảnh giới. Dù sao, chỉ có Phong Đế, Diệp Tiêu mới có thể chính thức đứng lên, không hề bị đến Long tộc hoặc là Ma tộc bức hiếp, hắn khả dĩ tự mình làm chủ, quét ngang hết thảy. Bất quá, Phong Đế cũng không phải là một lần là xong, Diệp Tiêu bây giờ đối với tại chiến đế đại năng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Diệp Tiêu cũng là cũng không biết nên như thế nào tiến vào chiến đế cảnh giới. Mà Long Đế phân thân hoặc là Ma Đế phân thân đều là sẽ không đem tiến vào chiến đế bí mật nói cho Diệp Tiêu. Như thế nào tiến vào chiến đế cảnh giới, đây là một cái đại che giấu. Nếu như không phải bởi vì Diệp Tiêu hữu dụng, chỉ sợ hiện tại Diệp Tiêu đều là rất khó đạt tới cựu tinh chiến thánh đại năng. Chiến đế, vạn chung không một. Đến tột cùng như thế nào bước vào chiến đế? Cái này thật sự là một cái đại bí mật, đáng tiếc chính là ta cũng không biết nên như thế nào tiến lên giai, cho nên hiện tại ta đây không có bất kỳ đầu mối. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm cảm thán, chiến đế đại năng cũng không phải trong cơ thể chiến khí đầy đủ, hoặc là cảnh giới đạt đến có thể đơn giản tiến lên giai. Ở trong đó cần một cái quá trình khá dài, giống như là có một đạo bình chướng đồng dạng ngăn cản tiến lên đường đi, lên trời không đường, xuống đất không cửa, không biết nên như thế nào tiến lên. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người đều không thể đặt chân chiến đế đại năng nguyên nhân chỗ, bởi vì không có người biết đạo bước vào chiến đế đại năng phương pháp. Diệp Tiêu cũng không biết. Hơn nữa Diệp Tiêu biết nói, Long Đế phân thân cũng không nói cho hắn biết. Chuyện này, cũng là cần Diệp Tiêu chính mình đi tìm. Đúng rồi, đại chiến như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Long tộc cùng ma tộc đại chiến, dĩ nhiên là triệt để bạo phát, cho nên chiến tranh đã đến gần. Diệp Tiêu đối với cái này hết thảy cũng là phi thường quan tâm. Ma tộc mặc dù có chút năng lực, nhưng là hay là tại ta Long tộc trong khống chế, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta Long tộc có thể hủy diệt ma tộc. Long Đế phân thân chậm rãi nói ra. Diệp Tiêu đối với cái này lơ đễnh, nếu là Long tộc khả dĩ diệt vong ma tộc đoán chừng đã sớm là động thủ, nhưng mà đến bây giờ còn không có một điểm động tĩnh, hoặc là nói Long tộc đang đợi một cái cơ hội. Một khi cơ hội đã đến, thì ra là ma tộc hủy diệt thời điểm. Ngươi đã giúp ta Long tộc đại ân, cho nên không cần ngươi làm cái gì, nếu có cần, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Ngươi khá bảo trọng. Long Đế phân thân nói ra. Lập tức thân ảnh của hắn, tựu là thời gian dần trôi qua biến mất không thấy. Diệp Tiêu cũng là nhả ra khí. Cùng lớn như vậy có thể ở cùng một chỗ, luôn có áp lực thực lớn, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu biểu hiện có chút câu nệ. Hiện tại, Ma Đế phân thân cùng Long Đế phân thân đều là đi rồi, Diệp Tiêu phi thường nhẹ nhõm, tư duy cũng là sinh động bắt đầu. Ta cũng nghe người đã từng nói qua, cũng không phải cảnh giới đã đến, có thể tiến vào chiến đế cảnh giới, trong đó có đại bí mật, cho nên, ta tiếp được nhẽn lên làm như thế nào. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn nếu là muốn tiến giai, như vậy nhất định phải hướng về chiến đế đại năng mục tiêu cố gắng, nhưng là hiện tại Diệp Tiêu, liền cái mục tiêu này, đều là trở nên có chút mơ hồ. Bởi vì Diệp Tiêu cũng không biết, bước vào chiến đế cảnh giới phương pháp. Cho nên, đây là một cái nan đề, cần Diệp Tiêu đi giải quyết. Long Đế, Ma Đế, đều là không có khả năng nói cho ta biết bí mật này. Những người khác lại cũng không biết nội tình, như vậy hiện tại, xem ra chỉ có đi xem đi cực bắc chi địa. Diệp Tiêu ánh mắt lóe lên. Hắn biết đạo chính mình nên đi ở đâu. Cực bắc chi địa. Như cũng là một mảnh băng thiên tuyết địa, hàn phong lạnh thấu xương rét thấu xương, tại đây thiên địa, đều là lộ ra thập phần hoang vu. Bất quá trong không khí tràn ngập một tia như có như không mùi máu tươi, nhưng lại để cho người cảm giác được sờn hết cả gai úc. Bởi vì hơn vạn ma tộc người tử vong, cực bắc chi địa cũng là có mùi máu tươi truyền lại đi ra. Lại để cho người cho rằng nơi này là nhân gian địa ngục, trong nội tâm phi thường sợ hãi. Đương nhiên, cực bắc chi địa tình huống vẫn là cùng dị vãng đồng dạng, đều là phong tuyết nảy ra, đại địa một mảnh ngần trang tố khỏa, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ vài ngày trước đại chiến không có phát sinh đồng dạng. Diệp Tiêu lại tới đây, chỗ đã thấy chính là như vậy một màn tình cảnh. Hy vọng băng hoàng con út không muốn trở mặt vô tình, trước mắt cũng chỉ có băng hoàng con út có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Diệp Tiêu lẩm bẩm, thân ảnh của hắn tại băng tiên trong đống tuyết đều là lộ ra cực kỳ to lớn cao ngạo, quanh thân ẩn chứa một cổ khí phách. Đúng vậy, Diệp Tiêu nếu như muốn phải biết rằng như thế nào tiến vào chiến đế cảnh giới, như vậy cũng chỉ có tìm băng hoàng con út. Bởi vì băng hoàng con út đã là chuẩn đế, chỉ sợ đối với cái này phương diện càng ngộ so với Diệp Tiêu muốn thâm hậu rất nhiều. Hơn nữa băng hoàng con út thế nhưng mà truyền thừa thượng cổ đại năng trí nhớ, nên biết nên như thế nào đặt chân chiến đế cảnh giới. Cho nên Diệp Tiêu đã đến cũng là muốn biết đạo trong đó ẩn tình. Hô. Hàn phong lạnh thấu xương, đông tuyết đồng bền. Diệp Tiêu từng bước một đi tại trong đống tuyết, lưu lại một liên tục dấu chân. Bất quá chân của hắn ấn, rất nhanh cũng bởi vì tàn sát bừa bãi phong tuyết, cuối cùng nhất bị mai một, do đó biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, từng bước một đi tới. Tựa hồ trong mắt của hắn, chỉ có phía trước. Đương nhiên, rất nhanh Diệp Tiêu tiểu thấy được, băng hoàng con út thần dân. Một vị thân hình cao lớn, xích quả lấy thân thể người thanh niên, xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt, xem kỹ lấy Diệp Tiêu. Người này cũng không có mang bất luận cái gì y y phục, cứ như vậy cởi bỏ, mười phần bạo lộ cùng, tựa hồ tuyệt không lạnh, bất quá thực lực của hắn, hiển nhiên cùng Diệp Tiêu không cách nào so sánh được. Đây là băng hoàng con út thần dân. Thì ra là băng hoàng con út hậu đại. Chủ nhân, biết đạo ngươi tới, cho nên thỉnh ngươi đi vương thành. Người này phát ra cứng ngắc thanh âm, đối với Diệp Tiêu không mình hành lễ. Diệp Tiêu gật gật đầu. Đi theo thanh niên này người, đi lên phía trước đi. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhả ra khí, xem ra băng hoàng con út cũng không có quyền hắn. Phái người tới đón hắn, tự là một loại lấy lòng biểu hiện. Cho nên Diệp Tiêu cũng là thầm than, chỉ sợ lần này bái phỏng sẽ thành công rồi, hắn có lẽ khả dĩ biết đạo nên như thế nào bước vào chiến đế cảnh giới. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Cái này tòa thành trì phi thường khổng lồ, cũng là lộ ra cực kỳ hùng vĩ, có chút đồ sộ, toàn bộ đều là do khối băng kiến tạo mà thành, còn chưa tới gần, tự là cho người vô cùng đại cảm giác mát lạnh. Tại đây đã từng là băng tộc người vương thành, nhưng bây giờ là trở thành băng hoàng con út hoàng cung. Trong vương thành cũng là có rất nhiều trắng bóng côn trùng, cái này dĩ nhiên là băng hoàng con út đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi trùng tộc đại quân. Đúng là cái này chi trùng tộc đại quân vạch tìm tòi ma tộc người công kích, chuyển bại thành thắng, là băng hoàng con út bước vào chuẩn đế cung cấp thời gian, mà cắn nuốt hơn vạn ma tộc người, trùng tộc đại quân thì là càng thêm cường đại rồi, thậm chí đều bị Diệp Tiêu cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nếu như Diệp Tiêu lẻ loi một mình, chỉ sợ đều là rất nan địch qua chủng tộc đại quân. Dù sao chủng tộc đại quân số lượng vô tận, Diệp Tiêu khả dĩ giết chết một vạn, nhưng là thiên thiên vạn vạn chủng tộc lại hội nhào đầu về phía trước, Diệp Tiêu mặc dù là không chết, cũng sẽ bị mật chết. Chương 1004, chuẩn đế đáng sợ. Đi tại trong vương thành, Diệp Tiêu cảm giác toàn thân mát siêu siêu, tựa hồ đưa thân vào trong hầm băng đồng dạng, cái loại nầy hàn ý sâu tận xương thủy. Hắn không thể không vận chuyển trong cơ thể chiến khí, đây mới là xua đuổi đi phong hàn, lại để cho thân thể của mình ấm áp lên. Bất quá, chung quanh chủng tộc đại quân, nhưng lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày, trong lòng của hắn đều là âm thầm cảnh giác lên. Bình tĩnh mà xem xét, chủng tộc đại quân xác thực là phi thường đáng sợ, số lượng vô tận, hơn nữa là hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bằng vào số lượng, tựu là khả di đem người cho tươi sống mẹ chết. Cho nên Diệp Tiêu đối với chủng tộc đại quân cũng là có chút kiêng kỵ. Chủ nhân, ngay tại trong vương cung, ngài khả dĩ tiến vào. Dẫn đường người thanh niên dừng lại, thân thủ làm ra một cái tư thế xin mời. Phía trước là một tòa hoàng cung. Hoàng cung nóng ánh sáng long lanh, hiển nhiên là do vạn năm hàn băng kiến tạo mà thành, lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Trung quanh chủng tộc đại quân cũng là như thủy triều bình thường tối lui, tựa hồ phi thường sợ hãi kính sợ trong vương cung tồn tại. Diệp Tiêu cất bước, thản nhiên đi vào hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung rất lớn, bất quá đại điện ngay tại phía trước, Diệp Tiêu rất nhanh tựu thấy được, ngồi ở vương tọa thượng băng hoàng con út. Hồi lâu không thấy, băng hoàng con út lại là phát triển đi một tí, thoạt nhìn phi thường thành thục, không còn là lúc trước non nớt hài đồng rồi, thoạt nhìn so Diệp Tiêu đều già nua rất nhiều, dĩ nhiên là một cái mặt trắng không dầu trung nhân nhân. Băng hoàng con út ngồi ở vương tọa lên, cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân cũng là không có một tia khí cơ hiện hiện ra, thoạt nhìn coi như là một người bình thường. Diệp Tiêu nhưng lại biết nói, trước mắt băng hoàng con út sớm đã là xưa đâu bằng nay, dĩ nhiên là một vị chuẩn đế. Người đã đến rồi. Băng hoàng con út chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt điệu mở miệng. Theo hắn mở mắt ra lập tức, một cổ cực kỳ bàng bạc lực áp bách, lập tức là hiện ra, coi như bài sơn đảo hải bình thường, hung hăng áp hướng về phía Diệp Tiêu. Đáng sợ như thế áp lực, cũng là lại để cho Diệp Tiêu cảm giác hô hấp gian nan, suýt nữa hít thở không thông, hắn nhướng mày. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí hiện lên đi ra, cũng là tạo thành một đạo phòng ngự, đây mới là ngăn cản được này đáng sợ áp lực. Bất quá, băng hoàng con út ngày nay lực áp bách, thật sự là quá cường đại, ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút lực bất tòng tâm, cảm giác sự khó thở, giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, cũng là cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Băng hoàng con út hiển nhiên là cố ý, tựa hồ là tại thăm dò Diệp Tiêu, cho nên hắn chuẩn đế uy áp cũng là thể hiện không thể nghi ngờ. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đốt. Hắn cũng không phải là quả hờ mềm, khả dĩ mặc người tùy ý vớt ve. Sau một khắc, Diệp Tiêu quanh thân cũng là tuôn ra một cổ lực áp bách, cùng băng hoàng con út uy áp triển khai đọ sức. Tuy nhiên Diệp Tiêu đang ở hạ phòng, bất quá miễn cưỡng còn có thể ngăn cản được, không có giống trước khi lộ ra rất chật vật. Băng hoàng con út xác thực là phát triển rồi, uy áp dĩ nhiên là đã vượt qua Diệp Tiêu. Cái này đã nói rõ, băng hoàng con út thực lực đã mạnh hơn Diệp Tiêu, không hổ là chuẩn đế, tự là cường đại. Diệp Tiêu âm thầm đoán chừng, chỉ sợ băng hoàng con út thực lực đều là có khả năng sánh vai Long đế phân thân hoặc là Ma đế phân thân. Không thể không nói, chuẩn đế xác thực là thái quá mức đáng sợ, dĩ nhiên là đã vượt qua bất luận cái gì cựu tinh chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu không khỏi âm thầm cảm thán. Băng hoàng con út trưởng thành, cánh cũng cứng ngắc. Mà Diệp Tiêu cảm thán đồng thời, băng hoàng con út kỳ thật cũng là phi thường giật mình. Ta hiện tại thế nhưng mà chuẩn đế, vậy mà không có ngăn chặn Diệp Tiêu, ta quả nhiên không có nhìn lầm, Diệp Tiêu xác thực lợi hại. Xem ra ta cùng Diệp Tiêu tầm đó, hay là mật không thể phân a. Băng hoàng con út cũng là sợ hãi thán phục, dù sao nhưng hắn là chuẩn đế, nhưng mà dĩ nhiên là không có thành công ngăn chặn Diệp Tiêu, đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu chỗ lợi hại. Xác thực như Diệp Tiêu sở liệu, băng hoàng con út xác thực là ở thăm dò Diệp Tiêu, cũng là muốn thăm dò ra Diệp Tiêu năng lực, bởi vì lúc trước bọn hắn, Diệp Tiêu đối với băng hoàng con út ân tình rất lớn, băng hoàng con út bất quá là báo ân, mà bây giờ giữa hai người, dĩ nhiên là lợi ích quan hệ, nếu là không có lợi ích, bọn hắn cũng là không có khả năng gặp lại. Cho nên băng hoàng con út cũng là cần xác định Diệp Tiêu thực lực, bởi như vậy, băng hoàng con út mới có thể quyết định phải chăng cùng Diệp Tiêu hợp tác. Xin lỗi, như vậy thăm dò cũng không phải là bản ý của ta. Băng hoàng con út xin lỗi nói. Diệp Tiêu khoát khoát tay, lơ đễnh. Hiển nhiên Diệp Tiêu cũng biết nên xử lý như thế nào cùng băng hoàng con út quan hệ trong đó, như vậy thăm dò cũng là tất yếu, nếu như là Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng sẽ biết thăm dò băng hoàng con út, xem băng hoàng con út có hay không tư cách hợp tác với tự mình. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Băng hoàng con út gật đầu nói. Vô sự không lên điện tam bảo, băng hoàng con út tự nhiên là suy đoán ra Diệp Tiêu ý đồ đến, đoán chừng là muốn biết sự tình gì. Nếu như nói cách khác, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết không có việc gì đã chạy tới. Ngươi phải chăng biết nói, tiến vào chiến đế, cần gì điều kiện? Diệp Tiêu đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Băng hoàng con út gật gật đầu. Hắn tự nhiên là biết nói, dù sao đầu của hắn ở bên trong thế nhưng mà có thượng cổ đại năng truyền thừa, đối với cái này hết thảy phi thường tin tưởng, nếu không phải là như thế, băng hoàng con út cũng không có khả năng tiến vào chuẩn đế. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi lại có thể cho ta cái gì? Như vậy đi, ta cho ngươi biết hết thảy, bất quá ta cũng là có một cái điều kiện, đó chính là ngươi bước vào chiến đế cảnh giới về sau, liên thủ với ta, chúng ta cùng một chỗ chinh phục trên phiến đại lục này. Băng hoàng con út nghĩ, nói ra. Nhìn không ra, băng hoàng con út dạ tâm ngược lại là rất lớn, vậy mà nghĩ đến xưng bá đại lục, xác thực là dạ tâm bừng bừng. Không thể không nói, băng hoàng con út xác thực là biến hóa rất lớn, dạ tâm của hắn đã là phi thường bành trướng. Bằng vào băng hoàng con út một người, hiển nhiên là không cách nào xưng bá thiên hạ, như vậy trợ thủ tốt nhất tự là Diệp Tiêu. Cái này là băng hoàng con út điều kiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiêu gật đầu. Dù sao Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là muốn dẫn lĩnh nhân tộc đi về hướng huy hoàng, chí hướng của hắn cùng băng hoàng con út dã tâm cũng là rất gần, cho nên cũng không cần do dự cái gì, đáp ứng băng hoàng con út cũng là nước chảy thành sông. Nhân tộc nếu là muốn quật khởi, như vậy tất nhiên là muốn mở rộng địa bàn, mà băng hoàng con út dã tâm tự là tranh bá thiên hạ, cho nên cả hai có thể nói là không như mà hợp. Đang nói ra như thế nào tiến vào chiến đế đại năng trước khi, chúng ta cần giữ bí mật, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết. Băng hoàng con út nói ra. Lập tức, băng hoàng con út thân thủ vung lên, một đạo màn sáng bỗng nhiên hiện ra đến, đem cái này tòa hoàng cung cho vây quanh ở. Cái này tòa hoàng cung lập tức kín không kẽ hở, liền một con muỗi đều phi không xuất ra đi, cũng là chuyện không xuất ra một điểm thanh âm, ngoại giới thần thức cũng là bị ngăn cách tại bên ngoài. Băng hoàng con út ngược lại là cẩn thận. Diệp Tiêu âm thầm có chút kích động. Hắn rốt cục khả dĩ biết nói, nên như thế nào tiến vào chiến đế đại năng. Bởi như vậy, Diệp Tiêu tiểu là đã có phấn đấu mục tiêu, mà không phải giống như bây giờ, lộ ra có chút mê mang. Hắn sắp sửa biết đến sự tình, cũng là kinh thiên trẻ giấu. Chương 1005, thân thể cùng thần lực. Băng hoàng con út ra tay, thi triển ra một đạo màn sáng, đem chung quanh đều là cho bao phủ lại, như vậy khả dĩ phòng ngừa người khác tham thính. Tuy nói chung quanh đều là chủng tộc đại quân, nhưng là ai cũng không dám cam đoan sẽ có cái gì đại năng âm thầm ẩn nút, cho nên băng hoàng con út cũng là cẩn thận, không có lơ là sơ suất. Dù sao, băng hoàng con út kế tiếp muốn giảng, nhưng là chân chính bí mật này, người biết cũng là giải rác không có mấy. Chắc có lẽ không có người thám tính rồi, ta khả dĩ nói, ngươi muốn cẩn thận nghe, không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỹ, đây chính là quyết định ngươi có thể không phong đế mấu chốt. Băng hoàng con út nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Băng hoàng con út ngược lại là trịnh trọng, Diệp Tiêu cũng là tập trung tinh thần, đã khởi hoàn toàn tinh thần, không có bất kỳ lười biếng. Đối với cái này hết thảy, Diệp Tiêu cũng sớm đã mong đợi hồi lâu. Tuy nhiên băng hoàng con út là có điều kiện, bất quá Diệp Tiêu chí hướng cùng băng hoàng con út dã tâm không như mà hợp, cả hai tầm đó cũng là có hợp tác khả năng. Chúng ta trước theo viễn cổ thời đại bắt đầu nói về a, dù sao viễn cổ thời đại phi thường huy hoàng, có vô số chiến đế đại năng, đó là một cái chính thức sáng chói thời đại. Ngươi cũng biết, nếu là muốn đặt chân chiến đế đại năng, chỉ là cảnh giới đạt tới cựu tinh chiến thánh là không được, phải có một ít điều kiện mới có thể đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Mà viễn cổ thời đại mọi người, rất nhiều người đều là đã được biết đến những này điều kiện, cho nên tiến vào chiến đế đại năng người rất nhiều, đây cũng là vì cái gì huy hoàng nguyên nhân chỗ. Cho đến ngày nay, rất nhiều chiến đế đại năng đều là đã không tồn tại nữa, đã trải qua vô số lần đại chiến về sau, không chỉ có chiến đế đại năng tổn thất hầu như không còn, mà ngay cả trên phiến đại lục này, cũng là trở nên ngàn vết lở loét trăm lô bắt đầu. Cho nên, đặt chân chiến đế đại năng điều kiện, thì ra là thất truyền rồi, chỉ là nắm giữ ở cực nhỏ một nhóm người trong tay, nói thí dụ như mặt trời ban trưa long tộc. Băng hoàng con út chậm rãi nói ra. Hắn giảng vô cùng kiên nhẫn, Diệp Tiêu cũng là nghe vô cùng cẩn thận. Xác thực như băng hoàng con út nói, viễn cổ thời đại phi thường huy hoàng, vô số chiến đế đại năng, xương vương xương bá, nhưng là bởi vì chiến đế ở giữa cạnh tranh, cuối cùng nhất đưa đến đại chiến bộc phát, bởi vậy chiến đế đại năng đại đa số đều vẫn lạc, cho nên bước vào chiến đế đại năng điều kiện cũng là thất truyền rồi, không hề truyền lưu hậu thế. Đúng là bởi vì như thế, cho nên đến bây giờ chiến đế đại năng mới phi thường rất thưa thớt, cơ hồ là không có bao nhiêu cái. Đương nhiên, chiến đế đại năng sở dĩ như vậy rất thưa thớt, cũng là cùng thiên địa hoàn cảnh có thật lớn quan hệ. Trận kia kinh thế đại chiến qua đi, trên phiến đại lục này ngàn vết lở loét trăm lỗ, cho nên hoàn cảnh cũng là trở nên cực kỳ không chịu nổi, hơn nữa trong trời đất linh khí trực tiếp giảm mạnh thập phần chi chín. Băng hoàng con út ngữ ra kinh người. Thiên địa linh khí, vậy mà giảm mạnh thập phần chi chín. Thật sự là bất khả tư nghị, cho dù là Diệp Tiêu đều là không nghĩ tới thiên địa linh khí sẽ như thế giảm bớt, cái này dĩ nhiên nói là minh, viễn cổ thời đại thiên địa linh khí là bực nào hùng hậu, khó trách có thể sinh ra nhiều như vậy chiến đế đại năng. Cho nên nói, không cách nào sinh ra đời chiến đế đại năng, có hai cái nguyên nhân, một là đặt chân chiến đế đại năng điều kiện thất truyền. Hai tự là, thiên địa linh khí rất thưa thớt, đã rất khó thỏa mãn mấy vị chiến đế đại năng tu luyện. Bởi vậy, chỉ sợ tiếp qua trăm năm, hoặc là ngàn năm, chúng ta vị trí trên phiến đại lục này sẽ rất khó lại sinh ra đời mới đích chiến đế đại năng rồi, có lẽ chúng ta sẽ là cuối cùng một đám chiến đế đại năng. Băng Hoàng con út thở dài một tiếng. Thật sự là ngữ không sợ hãi người chết không nớt, Băng Hoàng con út lời nói, thật sự là quá kinh người. Băng Hoàng con út nói thẳng mình, bọn hắn chỉ sợ là cuối cùng chiến đế đại năng rồi, nói cách khác dưới mắt chỉ có một cái cơ hội như vậy rồi, nếu như là bỏ qua đoán chừng 100 năm về sau, sẽ rất khó lại bước vào chiến đế đại năng. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là nội tâm âm thầm chấn động. Thiên địa linh khí giảm mạnh, lại để cho mọi người tốc độ tu luyện đều là chậm chạp không ít, cho nên rất khó sinh ra đời VIV nhất đại năng, lại càng không muốn để vạn chung không một chiến đế đại năng. Băng Hoàng con út lời nói, cũng là cho Diệp Tiêu cảnh bày ra, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nói cách khác, về sau nhưng chỉ có không có cơ hội. Dù sao, linh khí trong thiên địa, cũng là đang nhanh chóng giảm bớt. Có lẽ ngàn năm về sau, thậm chí liền cựu tinh chiến thánh đại năng đều là rất khó xuất hiện. Thiên địa linh khí mỏng manh, thì ra là vì cái gì những cái kia chiến đế đại năng, không muốn đi ra nguyên nhân thực sự rồi, chiến đế đại năng đi ra, tự là hội tiêu hao lực lượng của mình, như thế có thể nói là phi thường hung hiểm, nếu là đối mặt địch nhân, nhưng chỉ có chút bất lợi, cho nên những cái kia chiến đế đại năng, cũng đều là tế luyện ra một ít phân thân, như vậy thuận tiện tại làm việc. Băng Hoàng con út nói ra, Diệp Tiêu lúc này mới hiểu được tới, vì sao ma đế cùng long đế đều là phân thân, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Khúc khục. Băng Hoàng con út ho khan hai tiếng, cũng là nói rõ hắn sắp sửa nói điểm chính. Bước vào chiến đế đại năng, nhưng thật ra là cần hai cái điều kiện, cái này hai cái điều kiện, có thể nói là phi thường gian nan, rất khó thực hiện. Coi như là ta, hiện tại xác thực là đạt đến chuẩn đế, nhưng là nếu như muốn tiến đến giai, hay là phải cần một khoảng thời gian. Điều kiện thứ nhất, thân thể. Nói cách khác thân thể của ngươi, nhất định phải lột xác, không còn là phàm thể, mà là muốn tiến giai thành thân thể, như vậy mới có vốn liếng bước vào chiến đế đại năng. Điều kiện thứ hai, thần lực. Trong cơ thể ngươi chiến khí, phải toàn bộ chuyển hóa thành thần lực, như vậy mới có thể chính thức thực hiện đột phá, có thể thuận lợi phong đế. Ta tình huống hiện tại, tự là thân thể tuy nhiên là đạt đến thần thể trình độ, nhưng là thần lực hay là cần một ít thời gian, mới có thể thành công chuyển hóa tới. Băng Hoàng con út nói ra, thân thể, thần lực, tự là cái này hai cái điều kiện. Diệp Tiêu ánh mắt tùy theo sắc bén bắt đầu. Hắn cuối cùng biết nói, vì cái gì rất khó tiến vào chiến đế đại năng. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thân thể, tự nhiên là rất khó hoàn thành, cần nhiều lần đánh bóng thân thể của mình, lại để cho thân thể của mình đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới có thể nói là hoàn mỹ thể chất, điểm ấy cũng không phải khó. Diệp Tiêu dù sao cũng là bất diệt long thể, cho nên nếu là tái tiến một bước, có lẽ tiểu là khả dĩ trở thành thần thể. Về phần thân lực, cái này có chút khó khăn, dù sao chiến khí thâm căn cố đế, nếu là muốn chuyển biến, nhưng lại lên giá phí đã rất lâu ở giữa, là được Băng Hoàng con út bây giờ là chuẩn đế, đều là còn không có đem chiến khí chuyển hóa thành thần lực. Bởi vậy có thể thấy được, chuyển hóa thành thần lực, sao mà gian nan. Đương nhiên, Diệp Tiêu cuối cùng là đã biết, tiến giai thành chiến đế đại năng điều kiện rồi, hắn cũng là có phấn đấu mục tiêu. Không còn là như trước khi đồng dạng, như vậy mê mang. Dùng Diệp Tiêu thiên phú cùng năng lực, tất nhiên là có thể thành công, thân thể cùng thần lực, Diệp Tiêu nhất định sẽ hoàn thành. Bởi vì hắn là đương thời đệ nhất thiên tiêu, không ai bằng tồn tại. Hắn là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu muốn làm được sự tình, còn không có không hề thành công qua. Cho nên lúc này đây, cũng là không chút nào ngoại lệ. Thân thể cùng thần lực, Diệp Tiêu lập tức là đã có mục tiêu. Chương 1006, luận bàn. Đa tạ, nếu không là ngươi, ta hiện tại còn không biết những. Này. Diệp Tiêu có chút chắp tay, nói lời cảm tạ. Dù sao cũng là Băng Hoàng con út nói cho hắn biết những. Nay che giấu, nếu như không phải Băng Hoàng con út, Diệp Tiêu hiện tại đoán chừng còn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết phấn đấu mục tiêu. Cho nên, Diệp Tiêu cũng là thiệt tình cảm tạ Băng Hoàng con út. Không cần cảm ơn ta, ngươi chỉ cần sẽ không quên giữa chúng ta ước định là được rồi. Băng Hoàng con út khoát tay nói. Nhìn ra, Băng Hoàng con út ra tâm, ngược lại là rất lớn, vậy mà muốn cùng Long tộc cùng Ma tộc tranh bá thiên hạ, thật không biết Băng Hoàng con út dũng khí là ai cho. Đương nhiên, Diệp Tiêu nếu là muốn dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng, cho nên cũng là cần khuyết trương địa bàn của mình, cùng Băng Hoàng con út ra tâm cũng là không như mà hợp. Cho nên Diệp Tiêu lúc này mới đã đáp ứng Băng Hoàng con út, nói cách khác, Diệp Tiêu tình nguyện không phải biết rằng những này, cũng không muốn cùng Băng Hoàng con út hợp tác. Băng Hoàng con út, đây là đang trên mũi đao khiêu vũ tiết tấu. Một khi bị Long tộc cùng Ma tộc biết nói, Băng Hoàng con út tuyệt đối muốn xong đời, hiện tại Băng Hoàng con út cũng không phải là Long tộc cùng Ma tộc đối thủ. Diệp Tiêu đã đáp ứng Băng Hoàng con út, tự nhiên sẽ bảo thủ bí mật này. Hiện tại Diệp Tiêu, thế nhưng mà đã có phấn đấu mục tiêu, hắn khả dĩ tính hạ tâm lai, bắt đầu cố gắng tu luyện. Cũng chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có thể mau chóng thành tựu chiến đế đại năng. Ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ta cần biết đạo ta thực lực bây giờ, đến cùng tại cái gì cấp độ thượng. Diệp Tiêu đột nhiên nói ra. Ngươi xác định? Băng Hoàng con út ngạc nhiên. Nhưng hắn là chuẩn đế, Diệp Tiêu vậy mà muốn cùng hắn luận bàn, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Bất quá Băng Hoàng con út vẫn gật đầu, hắn đã không còn gì để nói, dù sao Diệp Tiêu là tự nhiên mình nghĩ cách. Đương nhiên, Băng Hoàng con út hiện tại thế nhưng mà cũng không có đem Diệp Tiêu để vào mắt, dù sao Diệp Tiêu còn không phải chuẩn đế, cũng không có tư cách cùng Băng Hoàng Con Út một trận chiến. Băng Hoàng Con Út chỉ là đem Diệp Tiêu cho rằng là một cái tiềm lực vô hạn trợ thủ, đây mới là đối với Diệp Tiêu nói ra hết thảy. Cùng ta luận bàn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Băng Hoàng Con Út lắc đầu, có chút thở dài một tiếng. Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng cùng chuẩn đế nhất chiến, kết quả căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là chuẩn đế đại năng chiến thắng. Dù sao chuẩn đế dĩ nhiên là đã vượt qua Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, đi tại phong đế trên đường cũng không phải là bình thường. Nhất là chuẩn đế thân thể, nhưng là chân chính thần thể, cho dù là chiến đế đại năng đều là rất khó đem hắn phá hủy, cho nên chớ đừng nói chi là Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng. Yêu ma biến bí thuật đệ nhất biến mở ra, yêu ma biến bí thuật đệ nhị biến mở ra, yêu ma biến bí thuật đệ tam biến mở ra, yêu ma biến bí thuật, yêu ma biến bí thuật đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu nhưng lại không có nhiều lời, mà là trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật, khí tức của hắn lập tức kéo lên mà bắt đầu, rất nhanh tiểu là đã vượt qua đỉnh phong Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, bất quá rất hiển nhiên không có đột phá đến chuẩn đế. Hơn nữa Diệp Tiêu trên người cũng là có chiến thần giáp hiện hiện ra, kim quang loẹt loẹt, thoạt nhìn có chút uy vũ. Diệp Tiêu khí tức lập tức tăng vọt, cho người vô cùng đại lực áp bách, phảng phất Diệp Tiêu trong cơ thể ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng đồng dạng. Diệp Tiêu có thể nói là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ vui đùa thành phần.